Chương 601, 500 triệu đô la Mỹ nhập trướng. Ba thần nam thanh thúy gõ xuống trở về xe kiện, cùng lúc đó, La Đức Lý Cách Tư máy tính cảnh báo đại tác phẩm, cùng lúc đó, La Đức Lý Cách Tư nhãn thần là sâu không thấy đáy thất lạc. Đúng La Đức Lý Cách Tư đặt mông dựa vào ghế, bỏ qua chống lại, triệt để lâm vào tuyệt vọng bên trong, gương mặt tái nhợt dường như lập tức lao liêu 20 tuổi, trong ánh mắt không có một tia màu sắc, cùng Sử Mật Tư giống nhau lâm vào ngắn ngủi tư duy chân không. Thần nam mỉm cười đứng lên, mặt mang trầm ổn cùng tự tin, mặc dù khiến cho không hiểu máy vi tính người cũng có thể nhìn ra thần nam cuối cùng chiến thắng, đại sảnh lại là tiếng vỗ tay tiếng sấm, toàn bộ đại sảnh đều sôi trào. A thấy thần nam cuối cùng thắng lợi, Âu Dương Phỉ Phỉ quơ đôi bàn tay trắng như phấn vung tay hoan hô, trên mặt đều cười thành hoa, vui sướng giống con chim nhỏ. Đối với nàng mà nói, thần nam thu được thắng lợi thì tương đương với chính mình thắng lợi, cái loại này từ trong thâm tâm vui sướng không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Nếu không phải suy nghĩ đến Âu Dương Phỉ Phỉ sinh nhật dạ hội, vô luận là Liễu Mị Yên vẫn là Trầm Thu Hà sợ rằng đều muốn xông lên cùng thần nam cùng nhau chúc mừng thắng lợi vui sướng. Các nàng đã hưng phấn không biết rõ làm sao biểu đạt chính mình tâm tình của giờ khắc này. Trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều tập trung ở Sử Mật Tư trên người, 3 ư cờ USD, cầm là không cầm 2 lần cộng lại nhưng chỉ có 5 ư cờ Mỹ Kim, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, một dạng đại tờ đoàn cũng rất khó xuất ra nhiều tiền mặt như vậy, cỡ lập tập đoàn mặc dù là tiền lực hùng hậu thế giới vượt lên đầu xí nghiệp, thế nhưng duy nhất xuất ra nhiều tiền như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu chiến lược bố cục. Có thể tình huống hiện tại là, trận này đánh cược đã không chỉ là hai người vấn đề, đã tăng lên đến gia tộc cùng quốc gia vinh dự trên. Mễ Lạc từng là nước Mỹ hải báo đột kích đội trung đội trưởng, trên thế giới xếp hạng thứ 5 dòng binh sát thủ, hơn nữa hắn ở trong quá trình trận đấu phục dụng nước Mỹ mới nhất nghiên cứu khoa học dược vật, là Mỹ quốc máy chiến đấu một trong, kỳ thân phận chi đặc thù không cần nói cũng biết. La Đức Lý Cách Tư, trên thế giới cao cấp nhất hacker cao thủ một trong. Hai người kia bất kỳ người nào danh tiếng lấy ra đều đủ để hành động thế giới. Mà thần nam thân nhanh sói dòng binh đoàn binh vương, tuy là hành sự bí mật, các quốc gia đặc chủng bộ môn cũng không phải vô dụng phát hiện. Như vậy một hồi toàn bộ thế giới cao cấp nhất quyết đấu đỉnh cao sớm đã đưa tới các quốc gia nhân vật đầu não chú ý của, tuy là như vậy đỉnh cấp quyết đấu phát sinh ở một hồi không tầm thường chút nào vũ hội trên, thế nhưng lấy hiện tại gián điệp thủ đoạn phát triển. Hiện trường phát sóng trực tiếp sớm đã đi qua vệ tinh rõ ràng truyền đến tương quan người lãnh đạo phòng làm việc, nói cách khác cái này chẳng trận đấu nhìn như chút nào không dậy nổi mắt, trên thực tế đã khiến cho toàn bộ thế giới, các quốc gia đặc chủng ngành quan tâm. Nước Mỹ cờ lập tập đoàn tổng bộ, nhất tòa trên màn ảnh đều là hiện trường tình hình thực tế tiếp sóng, hình ảnh dừng hình ảnh ở La Đức Lý Cách Tư chán nản trên gương mặt. Nước Mỹ Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chứng kiến trải qua cải tạo gen Mễ Lạc bị một cái không có danh tiếng gì hoa hệ người đánh bại từ trên ghế y ạch đứng lên, khiếp sợ tột đỉnh, cái này nhưng là bọn họ cao khoa học kỹ thuật kết quả, lại có thể bị đánh vô cùng thê thảm, quá bất ngờ. Hoa Hạ Quốc, Yến Kinh phụ cận một khu trụ sở bí mật bên trong, phía trước 16 khối trên màn ảnh khổng lồ là hiện trường toàn phương vị chẳng cảnh, một vị Thái Dương muối tiêu tướng quân ở giữa mà. Hai bên còn có mấy vị tướng quân tương bồi, đặc chủng trong bộ môn đem Hạ Quốc Hoa liền ngồi ở lão tướng quân mặt bên tương bồi, phụ tá của hắn Chiến Hoàng thì đứng ở bậc thang bên ngoài, căn bản không có tư cách vào tới. Thấy thần nam lại có thể không thể tưởng tượng nổi hai chàng toàn thắng, vị tướng quân này vô án, hưng phấn mà ở trong đại sảnh đi tới đi lui, sau đó nặng nề mà vô vỗ bên cạnh biên tướng quân bả vai cười to nói, hay nha, không đánh mà thắng chi binh. Đem người vừa mới có làm việc cho ta, ngươi việc này cờ xuống tốt, thật là khéo. Ha ha ha, mấy vị tướng quân nhìn nhau cười to. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, Âu Dương Phỉ Phỉ một hồi tiểu tiểu vũ đã thành toàn bộ thế giới tiêu điểm. Cái này hai cuộc đánh bạc đã định trước thành kinh điển, bị rất nhiều quốc gia tái nhập sử sách, càng nhiều năm sau càng là hóa thành một cái nhân vật truyện kỳ khó được một đoạn cất kỹ lưu tồn ở thế gian. Đương nhiên, Âu Dương Phỉ Phỉ, Liễu Mị Yên, thậm chí Trầm Thu Hà đều muốn là đoạn này chuyển kỳ một bộ phận. Đối với Sử Mật Tư mà nói lúc đầu lấy làm cho này chàng tất thắng, lại không nghĩ rằng lần nữa bại trận, lập tức xuất ra 500 triệu đô la Mỹ đã vượt ra khỏi hắn có thể thừa nhận điểm mấu chốt, thế nhưng nhiều như vậy thương giới tinh anh đều nhìn hắn đây, hắn làm sao có thể nuốt lời, hắn sắc mặt tái nhợt không ngừng xoa mồ hôi lạnh, trong chốc lát dĩ nhiên không biết như thế nào cho phải. Đang ở hắn nếu không gánh được thời điểm, hắn điện thoại vệ tinh vang lên, cỡ lập tập đoàn tổng bộ bí thư truyền đến lao ra tử tin tức, 3 USD phải cho, nếu không bọn họ mất đi không chỉ có là tín dự, còn có toàn bộ hoa hệ thị trường cùng với ngành tương quan ở hoa hạ chiến lược bố cục, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Đồng thời bí thư còn truyền đến nhất cái tin, Thần Nam đến từ Đông Hoàn tập đoàn, hơn nữa nhân viên tương quan đang âm thầm bố cục, sử mật tư làm chỉ cần phối hợp có chút Thượng Hải chính giới nhân viên đem Đông Hoàn tập đoàn triệt để đả khoa, cỡ lập tập đoàn muốn lấy lại không chỉ là 5 USD, còn có toàn bộ Đông Hoàn tập đoàn cùng với lớn hơn hoa hệ thị trường. Tiếp xong bí thư điện thoại, sử mật tư vừa mới có thở dài một hơi, ôm không gì sánh được tâm tình buồn bực lần nữa cho Thần Nam 300 triệu Mỹ Kim bổn phiếu. Thần Nam búng một cái bổn phiếu, không có chút rung động nào mà thu vào trong lòng, toàn trường lần nữa bạo khởi tiếng vỗ tay, đối với Âu Dương Phỉ Phỉ lựa chọn không có ai lại nhận thức không thích hợp, thay vào đó là từ trong thâm tâm chúc phúc, mà những thứ kia trước bất mãn các hoàn khố thì là bị triệt để thuyết phục, không có ai lại đánh Âu Dương Phỉ Phỉ chủ ý, ngoại trừ sử mật tư. Âu Dương Phỉ Phỉ thật nhanh nhào tới trong ngực nam nhân, bị Thần Nam ôm lại là nhất phiên thiên toàn mà chuyển kích hôn. Tương ứng Liễu Mị Yên cùng Trầm Thu Hà thì có chút thất lạc, nhất là Trầm Thu Hà, thấy Âu Dương Phỉ Phỉ thân là một cái tình nhân, một cái tiểu tam, lại có thể hạnh phúc thành cái dạng này, trong lòng là tràn đầy cảm giác khó chịu. Thần Nam, ta yêu ngươi, ngươi là của chúng ta Bạch Mã Vương Tử. Ngươi là thần tượng của chúng ta hiện trường vô luận là thiếu nữ vẫn là nữ nhân đều theo điên cuồng gào thét. Dù sao nhiều người như vậy cùng nhau kêu, người nào cũng sẽ không chuyện cười người nào, tối thiểu trước điên cuồng mà sùng bái một phen, thỏa nguyện một chút lại nói. La Đức Lý Cách Tư thấy sử mật tư đem bổn phiếu đưa cho Thần Nam, sắc mặt tái nhợt đứng lên nói, thần tiên sinh, ta không rõ, ngươi làm sao biết tinh vân phương trình, hơn nữa có thể thuần thục ứng dụng. Thần Nam lạnh nhạt nói. Bởi vì tinh vân phương trình là ta nghiên cứu thành công, ngươi nói ta có thể hay không ngươi lại có thể nắm giữ tinh vân phương trình ta nghiên cứu mấy năm không có có thành quả, có thể nhìn một chút không nói xong, La Đức Lý Cách Tư bước nhanh hướng Thần Nam laptop đi. Tới, người khác xem không hiểu, thế nhưng hắn thân hacker lĩnh vực đỉnh cấp chuyên gia làm sao có thể xem không hiểu, chỉ cần thấy được hắn bộ phận mật mã gốc, nắm giữ nhất chút dấu vết, chính mình có thể tướng tinh vân phương trình hoàn chỉnh nghiên cứu ra được. Chương 602, một lần nhận hai. Không chờ hắn đi đều máy tính trước mặt, cái kia đài laptop khởi động tự hủy trình tự, toát ra một ánh lửa. La Đức Lý Cách Tư thật nhanh tiến lên, nhưng là máy tính đã triệt để hủy hoại, căn bản không thể dùng. Nói đùa, tự mình dùng qua máy tính làm sao có thể giữ lại để cho người khác nghiên cứu. Thần Nam biết không ít người khẳng định muốn dình hắn trình tự mật mã gốc, sớm đã khởi động tự hủy trình tự. Thấy tình cảnh này, La Đức Lý Cách Tư triệt để mất đi trụ cột tinh thần, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một búng máu tiễn bao ra, một hồi lay động, té lăn trên đất. Bên kia Mễ Lạc vốn là bị trọng thương, mặc dù có thể kiên trì đến bây giờ liền là hy vọng chứng kiến La Đức Lý Cách Tư đánh bại Thần Nam, ba ho thu cho hắn, La Đức Lý Cách Tư ngã xuống, hắn cũng không kiên trì nổi, thân thể cao lớn trực tiếp té ngửa về phía sau, ngã sấp xuống bụi bậm. Tích đô. Tích đô dưới lầu vang lên thanh âm của xe cứu thương, Mễ Lạc thụ thương, sử mật tư sớm cũng làm người ta kêu xe cứu thương, chỉ là không nghĩ tới một lần nhận hai. Sử mật tư thua thất bại thảm hại, gia tộc có an bài khác, hơn nữa hắn cũng không khuôn mặt ở chỗ này lại ở lại, vì vậy cũng theo căng cứu thương hôi lưu lưu điệu ra Xuân Giang quán rượu. Người nữ nhân này ta sớm muộn gì muốn đắc đáo sử mật tư trước khi đi hận hận câu nói vừa dứt. Vốn là một hồi sinh nhật vũ hội, thế nhưng phần lớn thời gian đều bị đặc sắc trận đấu chiếm đi, trang diện có thể nói kinh tâm động phách, sôi động vũ đấu tuy là hấp dẫn người con mắt, nhưng không có khói súng hacker chi chiến cũng làm người ta dư vị vô cùng. 500 triệu Mỹ Kim tiền đánh bạc, tương đương nhân dân tệ cân nhắc 1 tỷ, có thể nói siêu cấp đánh cược, mọi người vẫn ở ý do vị tấn bàn luận mới vừa tỷ đấu. Đang ngồi đại bộ phận không phải thương trường tinh anh, chính là quan trường Tân Duệ, đều ý thức được Thần Nam không bình thường. Rất nhiều người sinh kết giao tâm tư, dồn dập tiến lên ân cần thăm hỏi. Thần tiên sinh, thân thủ khá lắm. Liễu Mị Yên một bộ kính ngưỡng bộ dạng, thủy mâu đưa tình nhìn mắt Thần Nam, xoay người hướng đại sảnh đi ra ngoài, phía sau bí thư Hà Tĩnh thấy chủ tịch hội đồng quản trị rời khỏi, vội vàng cũng đi theo. Ha ha, Thần Nam cười khổ, nhìn thấy Liễu Mị Yên mới vừa nhãn thần, hắn há có thể không rõ Liễu Mị Yên ý tứ, vội vàng cùng Âu Dương Phỉ Phỉ chào hỏi cũng ra đại sảnh. Thấy Liêu Mị Yên cùng Thần Nam mắt đi mày lại, Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Trầm Thu Hà lại có thể cũng quỷ thần xui khiến trước sau đi theo ra ngoài. Trong bao xương, Lưu Nhuận Hoa bỗng nhiên cảm giác được cổ trùng đau đớn càng ngày càng nhẹ, cái này sẽ dường như hoàn toàn tiêu thất, trạng thái tinh thần lập tức khá hơn, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, hắn vẫn cao hứng đi ra ghế lô cùng những khách nhân hàn huyên. Liễu Mị Yên cùng Bí Thư đi tới bãi đỗ xe, cũng không có vội lên xe, mà là tựa ở bèn nỉ trên, ôm bả vai chờ đấy Thần Nam. Hà Tĩnh biết quan hệ của hai người, biết nàng là đang đợi Thần Nam, cũng chỉ đành đứng ở bên cạnh theo các loại. Thời gian không đại Thần Nam ra quán rượu, mặt mang cười tà hướng Liễu Mị Yên đi tới. Phía sau cách không xa còn theo hai cái xinh đẹp cái đuôi nhỏ. Lao công Liễu Mị Yên căn bản không để ý Bí Thư ở đây, giống tiểu cô nương một dạng hướng Thần Nam chạy tới, hồn viên mông mang theo một mê người mông la nở dê, núi non lắc lư, một đầu nhào vào Thần Nam trong lòng. Thần Nam bàn tay to đem nữ nhân của mình ôm, nhẹ khẽ vướt vướt nàng cao mầm búi tóc, mùi thơm của nữ nhân tức yêu ớt, cái kia ngây thơ khả ái thái độ thoáng như mới biết yêu tiểu cô nương một dạng, làm cho hắn cảm giác được rất thích ý lao công, ngươi thật giỏi nha, ta thích ngươi chết bẩm. Cao quý chính là Mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị vung lên tế nị khuôn mặt, ngưỡng ngắm cùng với chính mình nam nhân, cái kia manh manh dáng vẻ quả thực cùng mới biết yêu tiểu cô nương một dạng, khuôn mặt sùng bái. Ha ha, thấy nàng manh manh dáng vẻ, Thần Nam nhịn không được hai tay nâng lên nàng nhắn nhủi như tranh vẽ khuôn mặt. Liễu Mị Yên chậm rãi nhắm lại con mắt, ngẩng kiều tiếu cằm chậm rãi hướng nam nhân đưa lên cặp môi thơm, căn bản không để ý bên cạnh trận mắt hốc mồm Bí Thư Hà Tĩnh. Lúc này Hà Tĩnh đối với Thần Nam khó chịu đã sớm không thấy, lúc này trong lòng nàng chỉ có ước ao Liễu Mị Yên, nhân ra lì hệ ưu đồng không phải bởi vì tịch mịch, hiểu rõ vấn đề mới tìm người đàn ông này, mà là người đàn ông này thật là có bản lĩnh nha. Lúc này nàng thậm chí đem Liễu Mị Yên huyễn tưởng thành chính mình, kìm lòng không đặng nhắm lại con mắt, nhẹ nhàng thở gấp, ý dâm đứng lên. Thần Nam cũng không khách khí, túi đầu hôn Liễu Mị Yên miệng anh đào nhỏ. Liễu Mị Yên như uống cam lâm một dạng mút vào nổi lên nam nhân nước bọt, dường như tung bay ở đám mây một dạng, cả người rào rạt ở ngọt ngào cùng hạnh phúc ở giữa. Thấy hai người hôn, Trầm Thu Hà hoàn hảo chút, nàng lấy Liễu Mị Yên là Thần Nam thế tử, mà Âu Dương Phỉ Phỉ thì không phải vậy, nàng lấy Liễu Mị Yên là bởi vì Thần Nam mới vừa đặc sắc biểu hiện, vị này cao quý chính là mỹ phụ là sùng bái hắn, cố ý cho hắn ném mỹ mắt, tới chỗ này ước hội. Lao công Âu Dương Phỉ Phỉ chạy tới, lôi kéo Thần Nam tay muốn ngăn cản bọn họ. Liễu Mị Yên bị hôn gương mặt của ửng hồng, tiêu thở hồn hện, thở dốc khoảng khắc nhìn phía Âu Dương Phỉ Phỉ cười nói, tiểu nha đầu dáng dấp không sai, về sau tốt dễ phục vụ ta lão công, không muốn có lỗi với hắn. A Âu Dương Phỉ Phỉ chọn đời thét chói tai, lấy làm cho này là Thần Nam lão bà, vội vàng lui sang một bên, theo bản năng mắc cỡ đỏ mặt nói ra, phu nhân yên tâm đi. Ta là thật tâm thích hắn, thương hắn, ta nhất định sẽ tốt dễ phục vụ hắn. Ừ, Liễu Mị Yên hoàn toàn một bộ đại phu nhân dáng dấp gật đầu. Kỳ thực rất bình thường, nàng và Thần Nam quan hệ Nạp Lan Thi Ngự đã thừa nhận, tự nhiên muốn lấy phu nhân tự cho mình là. Chỉ là Âu Dương Phỉ Phỉ nói xong liền chậm qua tương lai, lòng nói nếu thật là hắn lao bà thế nào lại là loại thái độ này đâu hẳn là cào bản thân mới đúng nha, vì vậy khiếp xanh xanh giọng điệu nói. Ngươi là đại phu nhân sao? Khanh khách, Liễu Mị Yên cười rộ lên, bị nữ hải thành thuần bộ dáng khả ái đùa cười khanh khách đứng lên, một lát sau kéo Âu Dương Phỉ Phỉ tay nói ra, kỳ thực ta giống như ngươi đều là của nàng tình nhân. Thần Nam ôm ở mái tóc của nàng lắc đầu, về sau không nên nói như vậy, ở lao tử trong mắt các ngươi đều là nữ nhân của ta. Ừ, Liễu Mị Yên hạnh phúc gật đầu, nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ nói, ta giống như ngươi đều là nữ nhân của hắn. Ô, Âu Dương Phỉ Phỉ rốt cuộc hiểu rõ, khẽ gật gật đầu, khéo léo kêu một tiếng tỉ tỉ. Ừ, Liễu Mị Yên lên tiếng, tâm lý khước nở nụ cười khổ. Nàng và Lưu Nhuận Hoa là đồng bạn hợp tác quan hệ, lấy cùng thế hệ ở chung, bây giờ nữ nhi của hắn dĩ nhiên quan tâm chính mình gọi tỉ tỉ, luôn cảm thấy là lạ, nói trắng ra là, ở nơi này chút tiểu nha đầu trước mặt, tuổi của mình còn là hơi lớn. Âu Dương Phỉ Phỉ nói, tỉ, đi vào chung tham gia vũ hội đi. Liễu Mị Yên lắc đầu, hôm nay là sinh nhật của ngươi dạ hội, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, đem hắn tặng cho ngươi. Nói xong, Liễu Mị Yên ngẩng đầu ở Thần Nam miệng trên hôn một cái, sau đó du ngông khoản mở, chào hỏi một tiếng còn đang ngẩn người Hà Tĩnh, lên bèn nhì. Lao công, đi thôi, ta còn muốn với ngươi khiêu vũ đây. Âu Dương Phỉ Phỉ tiến lên ôm lấy Thần Nam cánh tay, hai người quay đầu đã nhìn thấy đứng ở phía sau Trầm Thu Hà. Chương 603, Miêu Nữ Thức Tha. Trầm Thu Hà cũng nghe được mấy người mới vừa đối thoại, lúc này nàng mới biết được vị này cao quý trang nhã, phong tư chắc tuyệt chủ tịch hội đồng quản trị lại có thể cũng là Thần Nam tình nhân, nàng gặp qua Dương Lệ cùng Thần Nam cùng một chỗ, bây giờ lại có Âu Dương Phỉ Phỉ, mình nếu là lại theo hắn, vậy coi như là chân tránh tiểu tam, phụ mẫu biết lại càng không đồng ý, nàng không khỏi lại dối dám. Đi thôi Thu Hà, chúng ta đi vào khiêu vũ. Thần Nam vô vô Trầm Thu Hà vai. Trầm Thu Hà yên lặng xoay người đi theo Thần Nam bên cạnh vào đại sảnh. Lưu Nhuận Hoa bảo phiêu đem Âu Dương Phỉ Phỉ kêu qua, thời gian không lâu, Âu Dương Phỉ Phỉ ở phụ thân cùng đi gặt hái, Lưu Nhuận Hoa lấy phụ thân thân phận cảm tạ mọi người đến, nữ nhi sinh nhật đưa lên chúc phúc. Sau đó mọi người lại tiếp lấy khiêu vũ, bởi vì đánh cuộc chiếm đi quá nhiều thời gian, ngày mai mấy người còn muốn chạy tới miêu trại, một chi vũ khúc hoàn tất, vũ hội liền kết thúc. Âu Dương Phỉ Phỉ cố ý an bài chiếc xe tiễn các y tá về nhà, Trầm Thu Hà theo chân bọn họ lên tiếng chào cũng rời đi. Lưu Nhuận Hoa mặt mang tiếu dung đi tới nói, tiểu thần, đi thôi, đi ta nơi đó, thương lượng một chút ngày mai hành trình. Thần Nam thấy Lưu Nhuận Hoa trạng thái tinh thần giỏi như vậy, không khỏi hơi kinh ngạc, hỏi ngươi trạng thái tinh thần dường như không sai nhỉ. Lưu Nhuận Hoa nói, ta cũng không thái thanh sở chuyện gì xảy ra, ngày hôm qua còn phi thường khó chịu đây. Đang ở vừa mực có dĩ nhiên được rồi. Thần Nam như có điều suy nghĩ gật đầu, suy nghĩ đến bọn họ cũng ở tại thang thần nhất phẩm, nhân tiện nói, vậy đi thôi, phải đi ngươi nơi đó. Lưu Nhuận Hoa mang theo vài tên bảo phiêu, Âu Dương Phỉ Phỉ liền ôm Thần Nam cánh tay ra Xuân Giang quán rượu, đoàn người ngồi ba chiếc xe quay trở về thang thần nhất phẩm biệt thự. Tiến vào viện, bốn gã bảo phiêu canh giữ ở bên ngoài, Thần Nam cùng Lưu Nhuận Hoa tiến nhập phòng khách. Âu Dương Phỉ Phỉ cho hai người pha trà, cũng ngồi xuống Thần Nam bên người, thương lượng một chút đi miêu trại chuyện. Tư nhân phủ đệ, không cho phép xông loạn mấy người đang nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến hộ vệ thanh âm, chỉ là nói xong câu đó, bọn bảo tiêu lại không động tĩnh. Thời gian không lâu, bên ngoài truyền đến cười khẳng khặc quái dị tiếng, tiếng như chim ưng, hết sức chói tai, khiến người ta cả người nổi da gà. Đi, đi ra xem một chút. Thần Nam dẫn đầu ra phòng khách. Đã thấy trong viện đứng một gã lưng gù lao thái bà tóc bạc ra mồi, mặt mũi nhăn nheo chống chết, ở trong tay của nàng còn chống một bà si vưu đầu ba tong. Ở lao thái bà bên cạnh còn đứng một gã ăn mặc miêu tộc phục sức phong vận mỹ phụ, xem dung mạo dĩ nhiên cùng Âu Dương Phỉ Phỉ có chút tương tự, ở hai người kia phía sau còn đứng hai gã miêu cương nữ tử. Mà cái kia bốn gã bảo phiêu đã té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Thần Nam tiến lên. Bắt lại một gã hộ vệ tay cảm thụ một cái, biết trong bọn họ cổ độc, ngón trỏ gật liên tục che bọn họ kinh mạch, tạm thời đem cổ độc ngăn chặn. Thấy mấy người xuất hiện, hai gã miêu cương nữ tử lạnh rên một tiếng, thủy tụ khẽ nhếch, tên kia nhìn chằm chằm Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn phong vận phu nhân vội vàng ngăn cản, ngạch cát, mông lan, chậm động thủ. Thức tha Lưu Nhuận Hoa mặt hiện kích động màu sắc sẽ hướng tên kia phong vận phu nhân tiến lên. Lao thái bà lạnh rên một tiếng. Phất ống tay háo một cái, sinh sôi đem Lưu Nhuận Long đạn bay ra ngoài. Thần Nam tự tay đưa hắn đỡ lấy, cười lạnh nói, nếu như ta đoán không sai, các ngươi tự miêu cương mà đến, ngươi phải là Phỉ Phỉ ruột mẫu thân, miêu nữ thước tha ngươi là mẫu thân của ta. Âu Dương Phỉ Phỉ Phỉ trong mắt chứa nước mắt nhìn tên kia phong vận phu nhân. Nữ nhi phong vận phu nhân mặt hiện kích động màu sắc vọt tới, mẫu nữ hai người một cái ôm cùng một chỗ, ôm đầu khóc giống. Ngoài dự đoán của mọi người là lao thái bà lần này lại có thể không có ngăn cản. Chờ hai người khóc không sai biệt lắm, Thần Nam nói, cái kia gì, mầm gì, ta xem ra tới ngươi vẫn không quên mất bọn họ phụ thân, nữ nhi, ta có thể không hiểu là ngươi tại sao phải cho hắn hạ độc đâu. Thức tha là nít nạm, mầm na là của nàng tên đầy đủ. Lúc đến tận đây lúc, Thần Nam cũng hiểu, Lưu Nhuận Hoa sở di trạng thái tinh thần đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, chính là nhân thức tha tới. Đình chỉ thi cổ nguyên nhân. Ngươi là ai? Mầm na băng nghiêm mặt nhìn phía Thần Nam. Âu Dương Phỉ Phỉ lập tức nói ra, nàng là bạn trai ta. Chỉ ngươi cũng xứng làm con gái ta. Nam bằng hưu thức tha đột nhiên không có dấu hiệu nào giơ tay lên một trường hướng Thần Nam ngực đánh tới. Thần Nam lạnh rên một tiếng, một gã huyền cấp hậu kỳ mà thôi, hắn còn không để vào mắt, một tay phất một cái, ầm một kình khí bốn phía ra, thức tha lui về phía sau một bước. quả nhiên có chút bản lĩnh. Thức tha cười lạnh một tiếng, màu tay háo đột nhiên quơ múa. Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn mẫu thân kỳ quái hoạt động hơi kinh ngạc, không rõ nàng đây là muốn làm cái gì. Thần Nam biết miêu cương cổ thuật lợi hại, mấy người xuất hiện một khắc kia, thần thức liền thả ra ngoài, sớm đã phát hiện mấy cái bụi tuyến hướng mình phong tới, biết là thức tha thi triển cổ thuật. Thức tha huyền cấp hậu kỳ, tuy là của nàng cổ thuật rất cao minh, thế nhưng thần Nam ngũ thức nhạy cảm, mặc dù khiến cho không dùng thần thức cũng khó mà chạy trốn hắn con mắt, vung tay lên, mấy cái bụi tuyến trong nháy mắt biến mất. Thần Nam trải qua tứ sắc thanh liên cải tạo kinh mạch sau, trong cơ thể vốn có thuần dương chân khí, mà thuần dương chân khí chính là cổ trùng khắc tinh, cộng thêm thức tha công lực không đủ, cho nên loại này cổ trùng hắn còn không để vào mắt. Thức tha trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười nói, thanh niên nhân, quả nhiên có chút bản lĩnh, xứng đôi nữ nhi của ta, nếu như ta đoán không sai, Lưu Nhuận Hoa trên người đồng tâm cổ chính là bị ngươi tạm thời chế trụ chứ. Thần Nam cũng hiểu, thức tha là đang thử thăm dò chính mình, làm là mẫu thân cái này rất bình thường, hắn cũng không có hướng tâm lý đi, gật đầu nói, không sai, đích thật là ta giúp hắn áp chế đồng tâm cổ. Thức tha nói, ta xem ra đến, ngươi có năng lực giải trừ trên người của hắn đồng tâm cổ, vì sao chỉ là áp chế? Ha hả, thần Nam nở nụ cười, loại sự tình này ta tốt như vậy bao biện làm thay đâu, ta nếu để cho hắn trừ đi, một ít người không phải muốn hận ta cả đời. Thức tha khuôn mặt lập tức liền đỏ, lúc này nàng rốt cuộc hiểu rõ thần Nam tâm tư, đối với cái này cô ra càng phát hài lòng. Lưu Nhuận Hoa nói, thì ra ngươi có năng lực xóa á. Thần Nam nói, ta đã nói rồi, khởi chuông phải do người buộc chuông, sự tình tổng phải giải quyết, một mặt trốn tránh không phải biện pháp, ngươi cứ nói đi. Nói xong, thần Nam nhìn phía thức tha nói, ta xem ra đến, ngươi tâm lý vẫn có chút hắn, có thể tại sao còn muốn cho hắn hạ độc đâu. Thức tha yếu ớt một tiếng thở dài, ngươi có chỗ không biết, ta là miêu trại cổ nữ nhân truyền nhân, án tổ tiên quy củ, cổ nữ nhân là không thể gả ra ngoài, một ngày nam nhân, hạ chàng chính là hắn chết, hoặc là hai chúng ta đều chết, thế nhưng ta không bỏ được Nhuận Hoa cùng nữ nhi, cho nên liền vụng trộm cho hắn hạ cổ. Thần Nam cười nhạt một tiếng, hạ độc mục đích đúng là để cho tiện tìm được hắn đúng không. Thước tha đỏ mặt gật đầu, nói, cổ bà tuổi tác cao, sẽ qua đời, mà ta làm cổ nữ nhân truyền nhân, liền phải thừa kế y lìa bát của nàng, vạn bất đắc dĩ vừa mực có phát động đồng tâm cổ. Lưu Nhuận Hoa gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn phía thước tha nói, ta biết mấy năm nay là ta liên lụy ngươi, nếu như ngươi nghĩ lấy mạng của ta thì tới đi. Chương 604, cổ bà. Được rồi, vẫn không nói chuyện. Cổ bà bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, Lưu Nhuận Hoa, ngươi tự mình làm bậy thì không thể sống được, ta hiện tại liền lấy mạng của ngươi, miễn đi Anna buồn phiền ở nhà. Trâm đã thần Nam dậm chân gọi được Lưu Nhuận Hoa trước mặt, lạnh lùng nhìn cổ bà, cái này đa là thơ y đa y na hó dô y còn có thể có loại này ép buộc việc, dựa vào cái gì cổ nữ nhân liền không thể nên kết hôn cưới hai gã miêu nữ. Hừ lạnh nói, cái này có phần của ngươi nói chuyện sao? Hai người này là miêu trại hộ pháp, bốn gã bảo phiêu chính là trong khoảnh khắc bị các nàng chế trụ, nếu không phải đối với thần Nam từng có cố kỵ, sợ rằng lập tức liền muốn ra tay. Thức tha giới thiệu, đây là chúng ta miêu trại hộ pháp. Thần Nam nói, hộ pháp có thể kết hôn không? Thức tha lắc đầu, hộ pháp không ở nhóm này, các nàng nguyên vẹn tự do. Cái này không phải kết liêu? Thần Nam lạnh lùng nhìn phía hai gã miêu nữ. Nếu để cho các ngươi làm cổ nữ nhân truyền nhân, các ngươi nguyện ý không? Hai gã miêu nữ mặt đỏ lên, đồng thời bên một thân. Ha ha, thần Nam cười rộ lên, ta nói cổ bà, nếu không ai nguyện ý làm cổ nữ nhân truyền nhân, ngươi tại sao muốn ép buộc thức tha đâu? Khái khái, cổ bà dường như da gà vậy gầy đét tay che miệng lại ho khan hai tiếng, cho tàn ánh mắt nhìn thần Nam, quy củ là tổ tiên quyết định, người nào cũng không có thể thay đổi, chúng ta miêu cổ truyền thừa, Lưu Nhuận Hoa phải chết. Thần Nam hừ lạnh, nếu như ta không đồng ý đâu? Cổ bà nheo lại con mắt, ngươi muốn cho mõm vào chuyện này ta quản định rồi. Được, thanh niên nhân, ta nhìn ra được ngươi thân thủ không tệ, ngươi đã muốn quản chuyện này, chúng ta đây liền tới đánh cuộc một keo. Lại muốn đổ, thần Nam cười khổ, bất quá thấy sự tình chuyển cơ, lập tức nói, không biết là như thế nào đổ pháp hắn đã nhìn ra, cổ bà chỉ là một địa cấp sơ kỳ mà thôi, hơn nữa gần đất xa trời, không thể nào cùng tự mình động thủ. Cổ thuật mới là người miêu đòn sát thủ, nhất định phải so với cổ thuật. Quả nhiên, chợt nghe cổ bà nói ra, ngươi đã có thể phá đi Anna khói bụi cổ, như vậy chúng ta liền tới so với một cái cổ thuật, lấy một nén nhang làm hạn định, nếu như ngươi thắng, ta không hề khó Lưu Nhuận Hoa, làm cho thức tha cùng với hắn, từ Mông Lan để làm cổ nữ nhân, nếu như ngươi thua, ta sẽ Lưu Nhuận Hoa mệnh. Nói xong, cổ bà cho tàn con mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Thần Nam, ngươi không có lựa chọn. Được, một lời đã định. Thần Nam lập tức gật đầu, đống nhiên cười nói, có thể là chúng ta không có hương à, không bằng dùng đồng hồ đi, lấy một khắc đồng hồ làm hạn định như thế nào đây. Phốc phốc, hai cái miêu nữ đều bị người này khôi hài dạng làm cho tức cười. Cổ bà sắc mặt hòa hoãn chút nói, chúng ta, ngạch cát, dân hương ngạch cắt lập mặc dù tiến lên, đem một nén nhang cắm vào bên tường trong đất, những người khác lập tức thối lui đến trái phải hai bên, được cổ bà sau khi đồng ý, ngạch cắt đem hương châm lửa. Hương vừa mới dấy lên, cổ bà khí thế trên người lần lượt tăng vọt, cũng không còn vừa mới có lưng còn răng rấp, ngay cả chết bụi con mắt cũng có màu sắc. Mông Lan tiến lên tiếp nhận si vưu ba tòng, cổ bà hai tay lập tức lấy kỳ lạ tư thế múa động, móng tay của nàng lửu đen, liền như mới từ mộ bên trong lòng đất bò ra ngoài, khiến người ta nhìn liền như quỷ trảo lệnh người mau cốt tùng nhiên. Bên cạnh Âu Dương Phỉ Phỉ hô hấp đều dồn dập, thức tha đúng lúc tiến lên cầm tay của nữ nhi. Mẫu nữ hai nữ nhân cùng nhau khẩn trương nhìn phía giữa sân, lúc này, các nàng nhất vận mạng của người nhà toàn bộ ký thác vào người đàn ông này trên người, hắn thắng, người một nhà đều là đều vui vẻ, hắn nếu thua, người một nhà này cũng sắp đối mặt tai họa ngập đầu. Cơ hồ là cổ bà di chuyển đồng thời, Thần Nam tay cũng múa động, tuy là không hiểu cổ bà đích thủ thế, nhưng là hắn thần thức hoàn toàn có thể bắt được độc trùng, đối mặt cổ bà, hắn không dám chút nào sơ suất. Đem chân khí quán chú ở trên tay, không ngừng đem cổ bà thả ra độc trùng chướng khí hóa giải được. Hai người rằng có nửa nén hương thời gian, cổ bà bỗng nhiên ngừng lại, lấy tay che miệng ho khan kịch liệt một hồi vừa mới có thở dốc nói, người đã già, hoàn toàn chính xác không còn dùng được, ta vừa mới có dùng đào hoa độc, mai hoa chướng, lam chi chu, bích lân hỏa hạt các loại chờ độc vật, lại thi triển năm độc cổ, ngọc gia cổ, phệ tâm cổ ba loại cổ trùng. Lại có thể bị ngươi đều hóa giải, quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Thần Nam chắp tay, cổ bà quá khen hừ cổ bà lạnh rên một tiếng, tuy là như vậy, ngươi vẫn không đang chú ý, kế tiếp ta muốn sử dụng lợi hại nhất lượng chủng cổ trùng, ngân tuyến cổ cùng kim tam cổ, hy vọng ngươi còn có thể tiếp được. Thần Nam ngạo nghễ cười nhạt, cái gì thủ đoạn xử hết ra đi, Phỉ Phỉ là nữ nhân của ta, chuyện của nàng chính là ta sự tình, chuyện này ta quản rốt cuộc. Theo Thần Nam biết, ngân tuyến cổ cùng kim tầm cổ đều là người miêu cổ thuật bên trong tương đối lợi hại cái loại này, gần với tơ vàng thiên tầm cổ cùng bản mệnh cổ. Dù sao hắn cũng chỉ là biết, cụ thể có thể hay không đón đỡ được cũng còn chưa biết. Thế nhưng Âu Dương Phỉ Phỉ một cô gái quản hà nở gọi lao công, loại sự tình này làm nam nhân làm sao có thể lùi bước đây. Ha ho một cao y quản đến cùng lời còn chưa dứt cổ bà tay liền di chuyển. Một luồng ngân tuyến lấy thịt mắt khó gặp tốc độ nhanh tốc độ đến gần Thần Nam thân thể. Ha ho một cao y lao thái bà, ngươi dĩ nhiên dở trò lừa bịp. Thần Nam chỉ lo cùng cổ bà nói, lại không nghĩ rằng cổ bà đã thả ra ngân tuyến cổ. Cổ bà cười khẳng khặc quái dị đứng lên, ta lão bà tử tuổi tác cao, thể lực chống đỡ hết nổi, chiếm ngươi chút tiện nghi cũng là nên, thanh niên nhân, ta hy vọng ngươi có thể phá giải. Cổ bà híp một đôi bụi ngư nhãn con ngươi nhìn Thần Nam. Phảng phất đã đem hắn xem thành người chết, vì vậy ngân tuyến cổ quá nhanh, lại là đánh lén, trong chớp mắt liền tiến vào Thần Nam thân thể. A thức tha hầu như kêu thành tiếng, người khác không biết, nàng thân cổ nữ nhân khước nhìn tinh tường, khẩn trương đem Âu Dương Phỉ Phỉ tay bắt gắt gao, cảm thấy biến hóa của nàng, Phỉ Phỉ cùng Lưu Nhuận Hoa đều khẩn trương. Thần Nam cũng không nghĩ tới ngân tuyến cổ nhanh như vậy liền tiến vào thân thể mình, vội vàng vận chuyển thuần dương chân khí, ở mấy người nhìn soi mói. Chỉ thấy hắn y phục một hồi cổ đãng, một cái ngân tuyến bay ra vây quanh quanh người hắn xoay tròn, còn muốn mượn cơ hội mà vào, Thần Nam cười lạnh một tiếng, vung tay lên ngân tuyến biến mất. Thấy tình hình này, cổ bà sắc mặt ngay cả biến, ngón tay liên tục sự trượt, mấy cái ngân tuyến lần nữa hướng Thần Nam mà đến, chỉ là chúng nó gần sát Thần Nam thân thể thời điểm dường như đụng phải một bức tường, dồn dập bị đánh rơi xuống. Thần Nam bàn tay to lần nữa vung lên, mấy cái ngân tuyến cổ trong nháy mắt biến mất. Lần này chuẩn bị, hắn đánh ra chân khí vòng bảo hộ, hùng hậu cương khí sinh sôi chấn lạc ngân tuyến cổ. Cổ bà rốt cục di chuyển dung, mắt thấy hương đem cháy hết, lần nữa một tiếng hừ lạnh, thử lại lần nữa ta kim tầm cổ một cái kim tuyến mang theo một vệt kim quang hướng Thần Nam điện xạ mà đến. Thần Nam không có kịp phản ứng, kim tầm cổ liền xuyên thấu hộ thân cương khí, chiếu vào thân thể hắn. Thật là lợi hại, thần nam thất kinh, dám vội vàng vận chuyển chân khí đem kim tầm cổ bao lấy, nhưng là kim tầm cổ quá sắc bén, vẫn men theo hắn kinh mạch vào trong đẩy mạnh, thẳng đến trái tim của hắn, một khi bị kim tầm cổ ăn mòn trái tim, chắc chắn phải chết. Chương 605, bá đạo kim tầm cổ. Thấy tình hình này, Thước Tha trên trán mồ hôi lạnh đều xuống, Âu Dương Phỉ Phỉ có thể cảm giác được rõ ràng của nàng tay đang run rẩy, hơn nữa mấy người đều thấy được một luồng kim quang tiến nhập thần nam thân thể. Lao công Âu Dương Phỉ Phỉ một tiếng thét kinh hãi, sẽ nhào qua, bị Thước Tha một bà kéo lại. Lần này ta xem ngươi dùng biện pháp gì phá vỡ ta kim tầm cổ. Cổ bà cười quái dị liên tục, kim tầm cổ từ thất thất 49 chủng độc vật tự tương tàn hại mà thành, độc tính kịch liệt, tốc độ thật nhanh, rất khó luyện chế, nếu không phải bị bất đắc dĩ, cổ bà cũng sẽ không vận dụng bá đạo kim tầm cổ. Cái kia nén nhang chỉ còn lại có một điểm sao hỏa, lập tức phải cháy hết, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, thần nam trong tay xuất hiện một chi mục trầm, hoa cả mắt mà ở trên người gật liên tục mấy cái, sau đó bỗng nhiên cổ động chân khí, một luồng kim tuyến phá thể mà ra, sẽ hướng cổ bà bay trở về. Thần nam một tiếng hừ lạnh, tới còn muốn đi sao, vung tay lên, kim quang lóe lên mặc dù diệt, cùng lúc đó hương tẫn ngôi sao tát. Khái khái cổ bà kịch liệt ho khan sách đứng lên, thân thể trở nên càng thêm còng lưng, thở dốc nửa thiên tài nói, thanh niên nhân, ngươi thắng, thật không nghĩ tới ngươi lại có trong truyền thuyết cửu dương mục châm, có thể thi triển ra nhất nguyên khóa dương châm, lão bà tử thua không oan. Này châm có thể mượn lao bà tử xem một chút sao? Đương nhiên có thể, thần nam đem cửu dương mục châm đưa tới. Đối với lao thái bà, thần nam vẫn còn có chút cảm kích, hắn tuy là có thể đối phó những thứ này cổ trùng, nhưng dù sao đối với cổ trùng chưa quen thuộc, cổ bà nếu như vài loại cổ trùng cùng nhau phóng xuất, hắn thật đúng là không nhất định tiếp được. Như vậy mỗi loại thi triển, ngược lại có chút làm cho hắn luyện tay mùi vị. Hơn nữa hắn tận mắt thấy lao thái bà đang nhìn hướng Âu Dương Phỉ Phỉ lúc đấy mắt chạy qua cái kia sợi cương chiều, có thể nói cổ bà ngay từ đầu liền đang nhường, Âu Dương Phỉ Phỉ mới là thắng lợi then chốt, bằng không lộc tử thủy thủ thật đúng là rất khó nói. Nhất nguyên khóa dương châm là hắn đem mục châm luyện hóa sau, mục châm tặng lại cho tin tức của hắn, vừa mới có cũng là tình thế cấp bách thi triển, không nghĩ tới quả nhiên có hiệu quả. Cổ bà đem cửu dương mục châm tiếp đến tay, nhãn thần hiện lên một tia cực nóng, dường như khô quắt cành cây một dạng tay đều run rẩy. Miêu cổ nhất mạch truyền cho viễn cổ cửu lê ba mầm, ở miêu cổ trong truyền thừa có quan hệ với cửu dương mục châm ghi chép, hơn nữa thần nam thi triển nhất nguyên khóa dương châm, nàng dĩ nhiên nhận ra được. Chứng kiến cổ bà biểu tình, thần nam liền hiểu ý của nàng, cổ bà gần đất xa trời, mà cửu dương mục châm hàm có vô tận sinh cơ, nếu như vì nàng ghim kim có thể cổ bà kéo dài mạng sống 3 năm. Cũng khó trách nàng kích động như thế. Nếu như cổ bà không ngại, ta có thể vì ngươi ghim kim, thần nam nói, cổ bà liếm độc tình thâm, thủ hạ lưu tình, thần nam đương nhiên không ngại vì nàng kéo dài tánh mạng 3 năm, dù sao nhiều người như vậy ở đây, hắn đương nhiên không thể nói thẳng, để tránh khỏi bị ngoại nhân rình cửu dương mục châm, vọng sinh sự đoan, thế nhưng cổ bà tuyệt đối nghe hiểu được. Lão bà tử đa tạ cổ bà, thân thể lọm khom lại có thể lần nữa con khom. Hướng thần nam gật đầu chí tạ. Thần nam cũng không lời nói nhảm, đưa qua cửu dương mục châm, rót vào chân khí, ở bát chồng quanh thân gật liên tục cân nhắc châm, thúc giục chân khí rót vào trong cơ thể nàng. Sau nửa canh giờ, cổ bà trên mặt có đỏ ửng, ngay cả hôi bại ánh mắt đều có chút màu sắc. Cổ bà lần nữa hướng thần nam gật đầu biểu thị cảm tạ, mà sau nói ra, ngươi đã thắng lợi, ta đương nhiên muốn tuân thủ hứa hẹn, thủ tiêu Anna cổ nữ nhân vị, làm cho các nàng người một nhà đoàn tụ. A Âu Dương Phỉ Phỉ vung tay hoan hô, một đầu nhào tới thần nam trong lòng, ở trên mặt hắn hôn một cái. Thức tha nhuận hoa đây đối với thiên các nhất phương tình nhân, rốt cục gương vỡ lại lành, vong tình ôm nhau, Âu Dương Phỉ Phỉ từ thần nam trong lòng xuất hiện, hai vợ chồng lại đi tới kéo tay nàng, người một nhà ôm nhau. Cổ bà nói, ta lời còn chưa nói hết. Người một nhà lập tức lại khẩn trương, thức tha vội hỏi, A bà có lời gì ngài cứ việc nói. Ừ, cổ bà gật đầu, Thức Tha, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, mặc kệ thân ngươi ở chỗ nào, ngươi đều là Miêu Vương trại người, nếu như Miêu Vương trại gặp nạn, ngươi nhất định phải gấp trở về tương trợ. Phải mầm na lập tức quỳ xuống thành tín giọng điệu nói, ta mầm na phát thệ, ta xuất từ Miêu Vương trại, vĩnh viễn là Miêu Vương trại người, Miêu Vương trại nhưng hữu dụng đến ta mầm nà chỗ, ta nhất định nhưng bất chấp gian nguy, không chối từ. Cổ bà Khước không có trả lời, nhìn phía thần nam. Thần nam vội vàng cười nói, yên tâm đi cổ bà, ta nếu là phỉ phỉ nam bằng hữu, Miêu Vương trại chuyện chính là ta sự tình, một ngày Miêu Vương trại triệu hoán, ta nhất định nhưng toàn lực ứng phó. Được cổ bà trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung, nói, nếu bằng lòng các nàng một nhà gặp lại, thì đi ngoại trừ các nàng trong cơ thể đồng tấm cổ. Ngoài ra, Thước Tha là tộc ta cổ nữ nhân, trong cơ thể ẩn chứa bản mệnh cổ. Nàng nếu rời khỏi, bản mệnh cổ cũng muốn nhất tịnh lấy ra. Thước Tha cho thần nam giải thích, bản mệnh cổ cần dùng 16 chủng độc vật, đầu nhập một cái cổ trong hầm lệnh bên ngoài tự giết lẫn nhau, chọn người tháng sau cùng tới bồi dưỡng, 5 năm sau đó, độc cổ cơ bản thành hình, lại đầu nhập 24 chủng độc trùng, lấy là 24 tiết số. Tiếp qua 10 năm, lại đầu nhập 49 chủng độc trùng nuôi nấng, bồi dưỡng độ khó tương đương to lớn, chính là ở chúng ta Miêu Vương trại cũng không có mấy con, ta nếu rời khỏi Miêu Vương trại tất nhiên muốn lấy trở về. Cổ bà ánh mắt nhìn phía thần nam nói, vô luận là đồng tâm cổ vẫn là bản mệnh cổ, đều do ngươi tới lấy. Ta thần nam ngượng ngùng sờ sờ đầu, đồng tâm cổ ta cu nở dê có thế thử một lần. Thế nhưng cái này bản mệnh cổ sao ta là vô luận như thế nào cũng không lấy ra. Bản mệnh cổ cùng người tính mệnh tương liên, đồng sinh cộng tử, nếu là không hiểu nhân rất khó lấy ra, đó là có thể mạnh mẽ lấy ra, cũng sẽ làm cho chúng cổ người nhẹ thì mất đi tâm trí, nặng thì bỏ mạng. Vừa mới có cổ bà vô dụng vốn tên là cổ đối phó thần nam, bằng không lấy trước mắt hắn sửa rất khó nói có thể tiếp được, cho nên hắn đuổi vội vàng từ chối. Cổ bà nở nụ cười. Ta lão thái bà lão liễu, không có tinh lực nhiều như vậy, ngươi cũng không nên từ chối, ta sẽ chỉ điểm ngươi để hoàn thành, đồng thời dùng ta tự thân bản mệnh cổ đối với mầm na bản mệnh cổ tiến hành áp chế. Thần nam minh bạch, cổ bà là có ý chỉ điểm mình vài bài ngự cổ thủ pháp, cũng không chối từ nữa. Là mặc dù dựa theo cổ bà dạy mình cổ mầm bí pháp trước đem đồng tâm cổ hai người lấy ra. Đồng tâm cổ đồng dạng phách đạo, cùng ký chủ huyết mạch tương liên, cổ trùng lấy ra sau. Hai người đều tạm thời ngất xỉu. Sau đó cổ bà thả ra bản mệnh cổ quanh quẩn ở mầm na chu vi, đối với mầm na bản mệnh cổ tiến hành áp chế, thần nam thúc dục chân khí dựa theo lão thái bà chỉ điểm phương pháp bắt đầu bức ra bản mệnh cổ. Theo bản mệnh cổ bị dẫn dắt, mầm na thân thể vô ý thức động, thần nam xoát xoát mấy dưới sự chỉ điểm đi che ở mầm na tâm mạch, tiêu trừ bản mệnh độc cổ ý thức, ở cổ bà bản mệnh cổ dưới áp chế. Mầm na trong cơ thể bản mệnh cổ bị lớn nhất hạn chế áp chế, thần nam một trưởng vua ở mầm na sau lưng đeo, miễn phí bao nhiêu lực tức đem bản mệnh cổ ép xuất hiện. Cổ bà xuất ra một cái cổ đan ở, đánh ra mấy tên kỳ quái đích thủ thế, đem bản mệnh cổ nhanh chóng thu vào cổ đàn trung, lại đầu nhập vài loại độc trùng tiến hành nuôi nấng, lấy cổ thuận lợi hoàn thành. Chương 606, Miêu Đao 72 thức. Lấy cổ hoàn tất. Cổ bà ánh mắt ôn nhu nhìn phía Âu Dương Phỉ Phỉ cười nói, ngươi tên là Phỉ Phỉ đi, đến A bà chỗ này tới. Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn tóc bạc phát ra gà lao thái bà có chút sợ, ánh mắt nhìn phía thần nam, ở thần nam khích lệ trong ánh mắt, do dự mà dựa vào cổ bà bên người. Ngươi cũng là chúng ta Miêu trại huyết mạch, A bà hy vọng ngươi có thể kế thừa mẹ ngươi cổ thuật, đem Miêu cổ phát dương quang đại. Cổ bà ôm Âu Dương Phỉ Phỉ biểu tình có chút kích động. Bà, Phỉ Phỉ bằng lòng ngươi. Âu Dương Phỉ Phỉ nháy sáng ngời lớn con mắt nói, cảm nhận được lao thái bà ôn nhu, nàng cũng không sợ như vậy. Hay hài tử, A bà tới vội vội vàng vàng, không có cái gì lễ vật cho ngươi. Đây là ta Miêu trại tổ truyền đao pháp, Miêu đao 72 thức liền tặng cho ngươi cho rằng lễ gặp mặt đi. Vừa nói chuyện, cổ bà lấy ra nhất bản đóng buộc chỉ, vàng ô sách cổ đưa cho Âu Dương Phỉ Phỉ. A bà, cái này quá quý trọng. Miêu đao 72 thức là cổ mầm bất truyền tuyệt kỹ, mầm na vội vàng tiến lên ngăn lại. Cổ bà dùng nhãn thần ngăn lại nàng, ý vị thâm trường nói ra, ta xem ra đến, hài tử này là mầm mống tốt, hy vọng nàng có thể đem miêu đao phát dương quang đại, cũng coi như chúng ta miêu trại một cái chi nhánh. Cổ bà nói như thế, mầm na không tốt nói cái gì nữa. Ha ha, cổ bà, ngươi cổ còn cần hay không? Thần nam vung tay lên lấy ra một bình ngọc. Bên trong chứa cổ bà mới thả ra công kích hắn những thứ kia cổ trùng độc vật. Ta cũng biết là ngươi thu ta cổ, thả ra ngoài đồ đạc làm sao có thể thu hồi đâu. Như vậy đi, những thứ này cổ trùng coi như là ta đưa cho Phỉ Phỉ lễ vật. Phỉ Phỉ, còn không cần cảm ơn tạ ơn a bà. Mầm na vội vàng nhắc nhở nữ nhi, một bộ này cổ trùng, trong đó liền bao quát ngân tuyến cổ cùng kim tam cổ, có thể nói hết sức chân quý, có thể thấy được lao thái bà đối với Âu Dương Phỉ Phỉ yêu thích. Chủ yếu nhất bởi vì Âu Dương Phỉ Phỉ kinh mạch bị Tố Anh Lam môi sửa đổi qua, tư chất không sai, cho nên lao thái bà mới đối với nàng sủng ái có thừa. Âu Dương Phỉ Phỉ chặn lại nói tạ ơn, trong lúc lơ đảng hướng thần nam nhìn lại, có chút nhỏ đắc ý, ý kia về sau bản cô nương chính là thần bí miêu cương cổ nữ, xem ai dám trêu ta, không nghe lời liền phóng cổ, độc chết hắn. Ha ha, thần nam cũng nở nụ cười, lần này nhân họa đắc phúc, thu hoạch lớn nhất chính là Âu Dương Phỉ Phỉ, không chỉ có đắc đáo miêu đao 72 thước, còn chiếm được bộ này cổ trùng độc vật, có thể nói chúng mùa lớn. Mầm na ánh mắt nhìn phía đã tỉnh lại Lưu Nhuận Hoa, hướng hắn nháy mắt, Lưu Nhuận Hoa vội hỏi, a bà, nếu đến nhà chồng, liền nghỉ tạm vài ngày lại đi chứ? Cổ bà khoát tay lia lịa, không được, ta đi ra vội vội vàng vàng, bây giờ thức tha không làm cổ nữ nhân, trong trại còn rất nhiều sự vụ, chúng ta cái này trở về. Nói xong, nàng lại nhìn phía thần nam, chỉ bốn gã bảo phiêu nói, bốn người này đối với ngươi mà nói ta muốn không có độ khó gì chứ, tất nhiên là không có khó khăn. Thần nam tự nhiên biết nàng chỉ là bốn gã bảo phiêu sở trong cổ độc. Cáo tử lao thái bà nói đi là đi, từ miêu nữ trong tay tiếp nhận bà thòng, thân hình phiêu động đã đến cửa, hai gã miêu nữ theo sát phía sau, đi tới cửa, cổ bà bỗng nhiên lại dừng lại nói ra, tự cổ cửu lê ba mầm vừa nói. Nói cách khác cổ mầm không chỉ chúng ta miêu trại một cái chi nhánh, ta hy vọng ngươi cũng có thể đối với cổ thuật hiểu nhiều một chút, tương lai một ngày đụng với cũng có thể từ dung ứng đối. Nói xong, cổ bà ở hai vị miêu nữ nâng đỡ ra đại môn, nhìn như không có làm sao cất bước, tốc độ cũng là cực nhanh, trong nháy mắt tiêu thất trong bóng đêm. Lưu Nhuận Hoa cùng Thức Tha đập vào mắt nhìn nhau, hai người chảy nước mắt lại ôm nhau, nhiều năm như vậy rốt cục ở cùng một chỗ, quá khó khăn. Sau đó bọn họ cùng nhau hướng thần nam biểu thị cảm tạ. Cảm tạ cái gì, phải làm. Thần nam cười nói. Nghe được hắn, Âu Dương Phỉ Phỉ má phấn đường đỏ, trên mặt tràn đầy ngọt ngào tiếu dung, thần nam có thể xuất thủ không phải đều là nhìn nàng chứ sao. Thần nam đi tới bốn gã bảo phiêu trước mặt, lấy ra một châm ở mỗi người ngón tay đâm một châm, trong nháy mắt ở trên ngón tay của bọn họ đều tích xuất một giọt máu đen, thời gian không lâu mấy người đều tỉnh lại. Lẫn nhau mê mang nhìn, bị miêu nữ hạ cổ còn không biết chuyện gì xảy ra đây. Phen này đấu pháp, nói chuyện thiếm, đều đã qua nửa đêm, nhân ra người một nhà gặp nhau, thần nam không tốt quấy rầy nữa, lập tức hướng bọn họ cáo tử. Mầm na ánh mắt nhìn phía thần nam, lại nhìn phía Âu Dương Phỉ Phỉ, vui vẻ dịu dàng nói, Phỉ Phỉ, đưa tiễn tiểu thần Lưu Nhuận Hoa nói, chỗ này biệt thự chúng ta về sau không thường thường ở chỗ, coi như ta đưa cho Phỉ Phỉ. Tiểu thần về sau ngươi có thể thường tới. Ba ba Âu Dương Phỉ Phỉ trừng Lưu Nhuận Hoa nhất mắt, cái này nói cũng quá rõ ràng một chút, nhân gia y tá mỹ nữ vẫn là cô nương, làm sao chịu được à, đỏ mặt tiến lên ôm lấy thần nam cánh tay, đưa hắn đưa ra biệt thự, ở hai người bên ngoài lại nổi lên dính, thần nam vừa mực có phản hồi, đều ở đây cùng một cái tiểu khu, liền cách hai tòa biệt thự, thần nam rất nhanh thì về đến nhà. Tiến nhập phòng khách, trong phòng yên tĩnh, đã khuya lắm rồi, Nạp Lan Thi Ngữ tỷ muội khẳng định sớm rồi nghỉ ngơi, thần nam cũng trực tiếp lên lầu, tiến nhập phòng ngủ mở đèn, phòng gian bên trong một màn nhất thời làm cho hắn hô hấp có chút gấp thúc, ánh mắt ngẩn ngơ. Chỉ thấy Nạp Lan Như Phi đang nằm ở trên giường mình, một đầu tóc dài đen nhánh tán lạc tại bên gối, tị xí mấp máy đang ngủ say, cái kia điểm tĩnh mặt mũi, lông mi thật dài đơn thuần mỹ lệ tới cực điểm, bởi vì nàng ngủ không thành thật, chăn đắp đạp đến rồi một bên. Tuyết cơ ngọc cốt như ẩn như hiện. Để cho thần nam cảm giác được ấm áp là, cô nàng này chạy đến trên giường mình ngủ cũng thì thôi, lại có thể chỉ mặc cái ba giờ, phía trên là nhàn nhạt màu sắc và hoa văn đồng tính nữ nịt ngực, phía dưới dĩ nhiên chỉ mặc món bị một sợi thừng cài chặt tê chữ tiểu nện. Điều này nói rõ nếu Phi không có đem mình làm ngoại nhân, đem chính mình phòng ngủ hoàn toàn trở thành nhà của nàng, nàng làm như vậy hoàn toàn là muốn biểu diễn chính mình mỹ lệ, cho nam nhân một kinh hỉ mà thôi. Cho nên vừa mới có đem chính mình ăn mặc như vậy mê người. Lúc này nếu Phi tư thế ngủ mê người, hết lần này tới lần khác nét mặt của nàng lại như thế đơn thuần không rảnh, thiên sứ mặt mũi, thức tha thích thú tư thái, vô hình trung Nạp Lan lớn họa thủy đem mị lực của mình bày ra đến rồi cực hạn, có thể nói là mị lực bắn ra bốn phía, thanh xuân vô địch. Nếu phi thường thường len lén đã chạy tới, hai người tuy là không có đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, thế nhưng nếu phi vì mình cam nguyện nhảy núi, thần nam đương nhiên sẽ không xem nàng như ngoại nhân, tương phản, nhưng thật ra rất sủng nàng, ngược lại cũng không cần cấm kỵ. Đi tới trên giường, thần nam vẫn chưa quấy rối nếu phi nghỉ ngơi, ở bên người nàng nằm xuống, vừa muốn nhắm lại con mắt, Nạp Lan Nhược phi một tiếng ưng, thong thả tỉnh lại, thấy bên cạnh người đàn ông, bản năng muốn thét chói tai, có thể thấy được là chính mình tỷ phu, lại đem con mắt nhắm lại, tự nhiên cười nói, một đầu chui vào tỷ phu trong lòng. Thần nam một tay ôm bắt đầu nếu phi ô đen như buộc mái tóc, ôm lấy nàng nằm chỉ chốc lát, bàn tay to nâng lên một chút nếu phi hồn viên tuyết đồn đưa nàng bế lên, xuống giường đi ra ngoài cửa, nếu không nếu phi ở chỗ này, bên người có cá tính nhất cảm giác liêu nhân cực phẩm đại mỹ nữ, hắn cũng đừng buồn ngủ. Chương 607, lại đụng xe. Nạp Lan Nhược phi ở tỷ phu trong lòng ưm nỉ non, tuy tỷ phu đem mình ôm vào khuê phòng. Thần nam vừa đem nàng đặt lên giường, Nạp Lan Nhược phi một tiếng yêu kiều, tự tay vòng lấy anh dễ cái cổ, đưa lên cặp môi thơm. Thần nam túi đầu tại nàng hương khí lượn lờ trên môi đỏ hôn một cái, cười nói, nếu phi, trời không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi tỷ tỷ phu, ngủ ở nơi này đi, ta không muốn để cho ngươi đi. Nạp Lan Nhược phi tuyết cánh tay ôm lấy cổ của hắn, thủy mâu đưa tỉnh, tràn đầy chờ đợi. Nếu phi, ngươi thì không muốn để cho ta giấc ngủ, ngươi xem một chút ngươi mặc. Ngươi ở đây ta có thể ngủ được sao? Thần nam bàn tay to hung hăng ở nàng tuyết đồn trên vỗ một cái, xoay người cười đi ra khuê phòng. Nạp Lan Nhược phi bị đánh một tiếng ưng, biểu tình cũng là phá lệ hài lòng, quét mắt trên người ba giờ hóa trang, không khỏi nở nụ cười. Nàng đối với vóc người của mình vẫn là rất tự tin, chính mình tại tỷ phu khẳng định ngủ không được. Xú tả phu! Nạp Lan Nhược phi tiếu mắng một tiếng, bị đánh một cái tâm lý ngược lại phá lệ kiên định ngọt ngào. Ngon lành là nhắm lại con mắt. Ngày thứ hai, thần nam tiến nhập công ty, đi thang máy trên công quan bộ, chỉ bất quá mới vừa đi ra thang máy, lại phát hiện Trì Huyền Đình đứng ở cầu thang ngửa cháy cửa. Thấy hắn xuất hiện, Trì Huyền Đình lại tựa như có thâm ý mà tự nhiên cười nói, có chút nhỏ ngượng ngùng vào trong thang lầu. Thần nam hiểu, Trì bộ trưởng chờ mình đây, cũng cùng theo vào, Trì Huyền Đình lập tức nhào lên ôm lấy hông của hắn, ngước trắng như tuyết cổ, thủy mâu đưa tình mà nhìn hắn. Của nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng nửa há, hồng hào thản nhiên, vô cùng tính nhất cảm giác. Trì Huyền Đình không đợi thần nam nói, thở gấp nhắm lại đôi mắt đẹp, lông mi triển động lấy, đem ôn nhuận cánh môi đưa lên. Thần nam cúi đầu xuống đáp lại nàng, hai người ở trong thang lầu hôn nồng nhiệt đứng lên, một phen vành thai và tóc mai chạm vào nhau. Thân thiết hoàn tất, Trì Huyền Đình gương mặt ửng đỏ tựa ở trong ngực hắn nói ra, ngươi mấy ngày nay bận rộn gì sao, thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ. Thần nam khép dưới mái tóc của nàng cười nói, người bằng hữu phụ thân bị bệnh, ta giúp hắn xem bệnh một chút. Trì Huyền Đình chu cái miệng nhỏ nhắn lườm hắn nhất mắt, sáng giọng, là tình nhân phụ thân chứ ha ha. Thần nam cười rộ lên, ta nói Huyền Đình, ngươi đây đều biết, không hổ là nữ nhân của lão tử ai nhất đoán pha y đo. Trì Huyền Đình xấu hổ sân, cũng là đêm đầy đầu mái tóc chôn vào trong ngực nam nhân, muốn cùng nam nhân bắt đầu dính, trò chuyện. Thần nam lôi kéo tay nàng đi hai bước. Hai người dựa vào thang lầu trên hàng rào, tựa sát vào nhau lấy tận tình bắt đầu dính. Trì Huyền Đình nói, gần nhất công ty sự tình tương đối nhiều, không biết ngươi có thấy hay không sáng nay tân văn, công ty chúng ta đồ trang điểm ở Ngô Trấn xuất hiện vấn đề. Công ty chúng ta đồ trang điểm không phải đã thành thục rồi sao, cũng không phải lần tới thành phố, làm sao sẽ xuất hiện vấn đề? Trì Huyền Đình nói, vấn đề nằm ở chỗ nơi đây, Ngô Trấn mấy người phụ nhân mua chúng ta đồ trang điểm, trên mặt dài quá đâu. Các nàng nói là dùng công ty chúng ta đồ trang điểm đưa tới, trách cứ đến rồi người tiêu thụ hiệp hội, bị ký giả truy tung đưa tin, trả lại tân văn cùng báo chí, đối với tập đoàn chúng ta ảnh hưởng thật không tốt. Lẽ nào công ty chúng ta sản phẩm thật sự có vấn đề? Thần nam hơi nghi hoặc một chút, lấy Nạp Lan thi ngữ nghiêm cẩn không có khả năng xuất hiện vấn đề như vậy. À, công ty chúng ta đối với sản phẩm nặng tân tiến được rồi chất kiểm, không có bất kỳ chất lượng vấn đề. Mấy cái sử dụng qua sản phẩm người tuyên bố muốn lên tòa án, chuyện này đã khiến cho phủ thị chính ban ngành liên quan chú ý, không ít bán ra thương đối với công ty sản phẩm đưa ra nghi vấn, sản phẩm bắt đầu hàng đế, ảnh hưởng cực kỳ ác. Liệt. Ho khan. Thần nam còn chưa lên tiếng, chợt nghe phía sau có người ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn một cái, dĩ nhiên là Nạp Lan Thi ngữ mặt tái nhợt, sắc mặt băng hàn đứng ở cửa. phá hủy. Đụng xe thần nam vội vàng bông ra trì huyền đỉnh, ngượng ngùng sông Nạp Lan Thi Ngữ cười cười, cái kia gì, ha ha, là tổng tài à, thật là xảo. Bị Nạp Lan Thi Ngữ gặp được cùng thuộc hạ ước hội, trì huyền đỉnh cũng có chút cuốn bách, bất quá vẫn chưa quá hoảng loạn, dưới cái nhìn của nàng hiện tại mình đã là nữ nhân của hắn, không cần thiết lừa gạt nữa lấy Nạp Lan Thi Ngữ, vì vậy hơi chút hoảng loạn sau đó khôi phục bình thường, cười nói, là tổng tài à. Thần Nam bây giờ là bạn trai ta Nạp Lan Thi Ngữ tức giận thân thể đều run rẩy, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Thần Nam không chỉ có đem Mộ Dung Tình Nhi thu vào tay, lại có thể đem Mỹ nữ của chính mình bộ trưởng cũng thu vào tay, nghĩ đến chính mình hai cái đắc lực kiện tướng kiêm bằng hữu đều được nữ nhân của hắn. Nạp Lan Thi Ngữ không nói ngưng ế bất quá nàng vẫn không thể biểu hiện ra ngoài, dù sao nàng và Thần Nam quan hệ thị phi công khai, đồng thời hiệp nghị đã đến kỳ. Càng không thể ước thúc Thần Nam, vì vậy miễn cưỡng bài trừ điểm thiếu dung nhìn về phía Trì Huyền Đình nói, ta trùng hợp đi ngang qua nơi đây, à, được rồi, báo chí ngươi cũng khán liễu, công ty sản phẩm. Xảy ra chút vấn đề, một hồi công ty họp, thảo luận ứng đối như thế nào ho nguy cơ lần này. Sau đó nàng lánh mắt thấy hướng Thần Nam, một hồi công ty hội nghị ngươi cũng dự thính tham gia nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ xoay người đi. Lộ bộ. Lộ bộp Nạp Lan Thi Ngữ đạp giày cao gót, cố nén lửa giận ra trong thang lầu, đi ra khỏi cửa, thân thể lảo đảo một cái suýt nữa không có ngã sắp xuống, tâm tư có chút mất trật tự. Thấy Trì Huyền Đình có chút bất an, Thần Nam khẽ vuốt dưới mái tóc của nàng nói, đi tham gia hội nghị đi. Trì Huyền Đình nói, lao công, ta luôn cảm thấy ngươi và tổng tài trong lúc đó cái gì sự tình, nếu không nàng vì sao đối với ngươi loại thái độ này đây? Chỉ làm cho ngươi làm cái tiểu quan hệ xã hội nàng nhưng là ngươi lão bà, khước đối ngươi như vậy, nàng đối với ngươi thật là không tốt. Ha ha, Thần Nam cười khổ vô vô vai thơm của nàng, Huyền Đình, chuyện này ngươi liền không cần lo, đi thôi, chúng ta trở về. Chí Huyền Đình kéo lại cánh tay hắn, họp thảo luận nhất định là công ty sản phẩm sự tình, ta làm công quan bộ trưởng bụng làm dạ chịu, ta dự định kiến nghị ngươi đi Ngô Trấn điều tra chuyện này. Nói xong. Trì Huyền Đình nhu tình đưa tình mà vòng lấy cổ của hắn, lão công, ngươi xem có thể chứ? Ha hả, Thần Nam nở nụ cười, đương nhiên không thành vấn đề. Công ty là lão bà, công quan bộ trưởng là tình nhân của mình, có thể có chuyện sao? Hai người xa nhau, trước sau trở lại công quan bộ, nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, lần lượt chạy tới tầng chót lớn phòng họp họp. Nghĩ đến mình và Trì Huyền Đình quan hệ bị Nạp Lan Thi Ngữ phát hiện, Thần Nam cũng có chút đau đầu. Vốn là cùng lao bà quan hệ liền nằm ở sơ cứng giai đoạn, hiện tại liền phiền toái hơn. Bất quá ngẫm lại, mình và mấy người phụ nhân chuyện sớm muộn gì nàng sẽ biết, xấu lao bà tổng yếu thấy cha mẹ chồng, đã biết cũng tốt. Đi tới phòng họp, công ty bộ trưởng trở lên cao tầng hầu như đến đông đủ, băng mỹ nhân Mộ Dung Tình Nhi mang theo cái đen bên kính mắt, biểu tình lạnh lùng ngồi ở tổng tài bên cạnh, thấy Thần Nam tiến đến trên mặt mới lộ ra điểm tiêu dung. Phó Tổng Tài Tiêu Ung Hải còn cố ý xông Thần Nam gật đầu. Thằng ngãi này thật đúng là đem lão tử trở thành người của hắn rồi. Thần Nam đối với người này lấy lòng làm như không thấy, hắn đã phái người đang điều tra Tiêu Ung Hải, biết hắn đang cùng võ rõ ràng cử tiếp xúc, đã chuẩn bị động thủ với hắn, càng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Tiêu Ung Hải đòi cái không thú vị, sắc mặt âm trầm xuống, cũng ý thức được Thần Nam căn bản là không có trở thành người của mình. Bởi vì người ta vẫn luôn không có bằng lòng, đều là chính hắn cạo đầu quang gánh một đầu nhiệt. Chương 608, công ty hội nghị. Thấy mọi người đến đông đủ, Nạp Lan Thi Ngữ chủ trì hội nghị, ánh mắt từ trên mặt mỗi người đảo qua, thái độ trước sau như một băng lãnh ưu nhã, dường như chuyện vừa rồi đối với nàng cũng không có ảnh hưởng gì. Hôm nay Tân Văn nói vậy mọi người đều thấy được, Nô Trấn vài tên đồ trang điểm người bị hại yêu cầu chúng ta bồi thường tổn thất. Công khai ở truyền thông xin lỗi, bán ra thương môn dồn dập đối với công ty sản phẩm chất lượng đưa ra nghi vấn, sản phẩm hàng đế, mọi người xem có cái gì cách đối phó. Nạp Lan Thi Ngữ kể xong, nhãn thần từ Thần Nam trên người đảo qua, không hề bận tâm, liền như đối mặt một vị thuộc hạ, điều này làm cho Thần Nam tâm lý yên ổn không ít. Tổng tài, ta cho là chúng ta hẳn là phái người đi Ngô Trấn tướng chân tướng của chuyện điều tra tinh tường. Như vậy chúng ta mới có thể nắm giữ sự kiện quyền chủ động, cho người tiêu thụ một cái bàn giao. Công quan bộ trưởng Trì Huyền Đình dẫn đầu lên tiếng, dù sao nàng là làm quan hệ xã hội, chuyện này đều ở đây chức trách của nàng trong phạm vi. Nạp Lan Thi Ngữ lại có thể khen ngợi gật đầu, Chi Huyền Đình lời đã nói đến điểm tử thượng. Mọi người còn có ý kiến gì không? Nạp Lan Thi Ngữ nhãn thần quét về phó tổng tài Tiêu Ung Hải. Tiêu Ung Hải đem mập mạp thân thể về phía trước thăm dò nói ra, Chi bộ trưởng nói ta cũng nghĩ đến, bất quá phái người nào đi Ngô Trấn cũng là cái vấn đề, nghe nói những thứ kia điêu dân thái độ cực kỳ ác liệt, kéo bè kéo cánh chung quanh trách cứ chửi bới chúng ta, phi thường không dễ ứng phó. Nghe được hắn tỏ thái độ, Nạp Lan Thi Ngữ nhíu nhíu mày. Kể từ khi biết hắn cùng tài vụ bộ trưởng Hoàng Hà chuyện sau, Nạp Lan Thi Ngữ đối với hắn càng phát phản cảm, nhưng hắn là công ty lão nhân, nàng lại không tốt di chuyển. Đồ trang điểm hãng sản xuất trưởng Đông Tiểu Anh Phụ Hòa nói, ta đồng ý chỉ bộ trưởng đề nghị. Nạp Lan Thi Ngữ gật đầu, nhìn về phía Trương Hoa Lâm, Trương Tổng, ý của ngươi thế nào? Ta đồng ý ý của mọi người cách nhìn, hơn nữa ta nhận thức chuyện này chúng ta có thể phái thần nam chấp hành. Thương Thái lúc là hắn nhiều lần hóa giải chúng ta nguy cơ, ta cho là hắn là nhất thích hợp nhân tuyển. Trương Hoa Lâm trực tiếp đem thần nam đẩy tới trước sân khấu, bất quá thần nam cũng không có phản cảm. Thông qua nhiều lần tiếp xúc thần nam đối với cái này nhân loại ấn tượng cũng không tệ lắm. Tuy là hắn đã cùng Nạp Lan Thi Ngữ tưởng pháp, cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có, cái này rất bình thường. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào thần nam trên người. Tiêu Ung Hải đối với vừa mới có thần nam thái độ đã phi thường khó chịu, trên mặt hiện lên vẻ khinh bỉ nói, một cái tiểu quan hệ xã hội có thể đảm nhiệm được trọng yếu như vậy nhiệm vụ sao? Phải biết rằng sự kiện lần này sự quan trọng đại, một ngày hoạt động không thích đáng đem ảnh hưởng đến công ty ta tín dự cùng đường dây tiêu thụ, không thể lơ là. Tiêu Tổng, ngươi đã nói như vậy ngươi cho là người nào thích hợp? Muốn không ngươi tự mình đi một chuyến Ngô Trấn? Trương Hoa Lâm cùng hắn đối chọi gay gắt. Nạp Lan Thi Ngữ cơ trí giỏi giang, mọi người các ti kỳ trước, chỉ có cái này Tiêu phó tổng tài rửa cùng với chính mình ở công ty giữ lấy 10% công ty cổ phần ngồi ở phó tổng tài vị trí, mỗi khi đối với mọi người hành động làm ra đánh giá, chỉ trỏ, cũng rất ít làm thực sự, là một không hơn không kém chiến lược gia. Trương Hoa Lâm đã sớm đối với hắn bất mãn, ngày hôm nay hắn nói khoác mà không biết ngượng lại phải phê đánh giá đề nghị của mình, Trương Hoa Lâm lập tức cùng hắn đối chọi gay gắt. Ha ha, Tiêu Ung Hải nhưng thật ra rất có phong độ cười cười, trên cằm thịt cũng theo rung động, nói ra, nếu như cái gì đều muốn ta kinh nghiệm bản thân thân hình, còn muốn những thuộc hạ này làm cái gì? Trương Hoa Lâm lập tức phản bác, đã như vậy, thần nam vì sao không được, người tốt hơn nhân tuyển sao không? Đợi Tiêu Ung Hải nói, Trương Hoa Lâm rồi nói tiếp, Tiêu Tổng, ta nghe nói ngươi gần nhất cùng võ rõ ràng cử tiếp xúc rất nhiều lần, có chuyện này sao? Tiêu Ung Hải sắc mặt đổi đổi, cười ha ha. Một tiếng nói, ta và võ tổng thuần túy là buôn bán hội ngộ, làm sao, thân ta công ty phó tổng tài cùng võ tổng hiệp đàm buôn bán hợp tác cũng muốn chịu các ngươi giám thị sao? Ta đây cái phó tổng tài mỗi làm một chuyện còn muốn hướng các ngươi hội báo sao? Trương Hoa Lâm lạnh rên một tiếng, Tiêu Tổng, ngươi đã cùng võ luôn là buôn bán hội ngộ, không biết ngươi đàm luận cái gì hợp tác, chúng ta đều là thành viên hội đồng quản trị, có quyền lợi biết chưa? Ngươi Tiêu Ung Hải sắc mặt tái xanh, hội ngộ chuyện còn không có kết quả. Tạm bất tiện công khai. Trương Hoa Lâm cười lạnh nói, gần nhất một tài chính đang lặng lẽ thu nạp chúng ta cổ phiếu, không biết mọi người có phát hiện không? Nạp Lan Thi Ngữ gật đầu nói, chuyện này ta biết, đang ở áp dụng biện pháp ứng đối. Trương Tổng, ngày hôm nay chúng ta trước không thảo luận chuyện này, trước giải quyết việc cấp bách cho thỏa đáng. Trương Tổng gật đầu, ta đồng ý chỉ bộ trưởng đề nghị, làm cho thần nam đi Ngô Trấn. Ý của mọi người thấy đâu? Ta đồng ý, đồng ý, ta cũng đồng ý. Mộ Dung Tình Nhi cũng tỏ thái độ chống đỡ thần nam, dù sao nàng biết thần nam thân thủ không tầm thường, đi Ngô Trấn ứng phó những thứ kia tình cảm quần chúng kích phấn người bị hại, trừ hắn ra còn thật không có tốt hơn nhân tuyển. Được rồi, ta cũng đồng ý. Nạp Lan Thi Ngữ giải quyết dứt khoát, lạnh lùng khán Liêu thần nam nhất mắt, nếu như có thể mà nói, ngươi bây giờ liền lên đường đi. Ha hả, thần nam cười khổ. Chính mình một câu nói chưa nói đã bị phái đi Ngô Trấn, thế nhưng hắn việc nhân đức không nhường ai, từ tổng tài đến trợ lý, rồi đến bộ trưởng, còn có phó bộ trưởng, đều là nữ nhân của mình, hắn không đi người nào đi đây. Vì vậy thần nam cũng gật đầu nói, được rồi, nếu tất cả mọi người đồng ý, ta cũng đồng ý phái thần nam đi Ngô Trấn. Đối với hắn tức cười ngôn luận tất cả mọi người mặt mang tiêu dung, hãng sản xuất trưởng Đông Tiểu Anh càng là cười đến run rẩy cả người. Chỉ Huyền Đình cùng Mộ Dung Tình Nhi cười không nói, chỉ có Nạp Lan Thi Ngữ mặt cười lạnh đều nhanh kết băng. Tan họp, Nạp Lan Thi Ngữ tuyên bố hội nghị kết thúc, mọi người dồn dập đi ra ngoài, đợi Chỉ Huyền Đình muốn lúc rời đi, Nạp Lan Thi Ngữ nói ra, Huyền Đình, đến ta phòng làm việc tới một cái, ta có lời muốn nói với ngươi. Chỉ huyện đỉnh ý thức được nàng nói khả năng cùng thần nam có quan hệ, liền đi theo Nạp Lan Thi Ngữ đi tới tổng tài làm. Từ trước đến nay người thứ hai ra phòng họp Mộ Dung Tình Nhi lần này lại có thể không nhúc nhích. Thủy Mâu đưa tình về phía thần nam nhìn nhất mắt. Thần nam biết nữ nhân có chuyện đối với mình nói, biết điều lại ngồi xuống. Đợi tất cả mọi người rời khỏi phòng họp, Mộ Dung Tình Nhi đi tới có chút ủy khuất nói, lâu như vậy ngươi mới đi quá chỗ của ta một lần, vẫn là đêm. Nói xong, Mộ Dung Tình Nhi nước mắt ở trong đôi mắt vòng vo. Thần nam có chút quấn bang Tình Nhi đem khỏe mắt nước mắt lau đi, cười nói, được rồi Tình Nhi, ngày hôm nay ta từ Ngô Trấn trở về phải đi ngươi nơi đó. Ừ, vậy ta chờ ngươi, lần này ngươi nhưng không cho đổi ý. Nói xong, Mộ Dung Tình Nhi bĩu môi nói, ngươi nếu như đổi ý, về sau ta liền không để ý tới ngươi. Tất nhiên sẽ không. Thần nam nhẹ khẽ vuốt vuốt Mộ Dung Tình Nhi mái tóc, nắm cả nàng ra phòng họp. Đến bên ngoài cùng Tình Nhi cáo tử, dưới bãi đỗ xe lái xe thẳng đến Ngô Trấn. Tổng tài làm bên trong, Chí Huyền Đình ngồi ở Nạp Lan Thi Ngữ đối diện nói ra, tổng tài, tìm ta có việc sao? Nạp Lan Thi Ngữ nói ra, Huyền Đình à, ta kiến nghị ngươi cách thần nam xa một chút. Chương 609, Tổng tài VSC Bộ trưởng. Chí Huyền Đình mặt hiện không vui, không hổ là bộ trưởng, lâu như vậy Nạp Lan Thi Ngữ cùng thần nam quan hệ chưa từng công khai, biết nàng và thần nam khẳng định có ngăn cách, mình làm giòn làm bộ không biết, lạnh lùng nói, tổng tài, ngươi có ý tứ ta và người nào gặp gỡ là tự do của ta, ai cũng không có quy định thủ trưởng không thể cùng thuộc hạ nói yêu thương chứ Huyền Đình, ta không phải ý tứ này, ta là nói thần nam cái này nhân loại không thích hợp ngươi có thích hợp hay không tự ta tin. Tương Chi Huyền Đình tâm lý đã rất bất mãn, lòng nói ngươi làm hắn lao bà, khước đối với hắn ôn hòa, chỉ làm cho hắn làm tầng dưới chốt nhất tiểu quan hệ xã hội, còn gạt mọi người, đây là làm một thê tử nên làm sao, bởi vì nói vậy không chút khách khí. Ngươi đối với thần nam hiểu rõ không? Hắn cái này nhân loại đáng giá ngươi đem chung thân hạnh phúc giao phó cho hắn sao? Nạp Lan Thi Ngữ hầm hực nói, nàng chỉ không rõ, biết rõ cái kia xú vô lại ở bên ngoài nữ nhân. Vì sao mỹ nữ của chính mình bộ trưởng còn muốn đi lên tiếp đây? Chí Huyền Đình trang bị hồ đồ, cũng để cho Nạp Lan Thi Ngữ phi thường phiền muộn, làm sao nói với nàng đây? Chẳng lẽ nói thần nam là chính mình lão công nhưng là song phương hiệp nghị đã đến kỳ, thân phận cũng không có công khai. Hơn nữa nàng chủ phải cân nhắc không phải những thứ này, nàng đem Chí Huyền Đình làm bằng hữu, nhận thức thần nam không theo sách, nữ nhân bên cạnh nhiều lắm, hại Chí Huyền Đình. Tổng tài Chí Huyền Đình sắc mặt càng phát không vui. Thân ta cho hắn trực tiếp thủ trưởng khẳng định so với ngươi đối với hắn hiểu rõ nhiều, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn biết tổng tài tại sao phải quan tâm một cái tiểu quan hệ xã hội đâu, lẽ nào tổng tài đối với hắn cũng tưởng pháp ta sẽ đối với hắn tưởng pháp Huyền Đình nha, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, hắn cái này nhân loại không quá tin cậy. Chí Huyền Đình sắc mặt phát lạnh, hắn có thể tin cậy được hay không ta so với ngươi tin tưởng, ta không hy vọng ngươi nói hắn nói bậy. Chí Huyền Đình hừ một tiếng nói, tuy là ngươi là tổng tài, về công tác ngươi là cấp trên của ta, nhưng là ở phương diện sinh hoạt ngươi không quản được ta. Tổng tài à, ngươi nếu là ưa thích thần nam cứ việc nói thẳng, hà tất như thế quanh có lòng vòng đâu, ngươi thích hắn đúng hay không? Ta biết ngươi thích hắn, giống hắn đàn ông ưu tú như vậy nữ nhân nào không thích, ngươi thích hắn liền truy chứ. Tổng tài truy tiểu quan hệ xã hội lại có cái gì không thể, không cũng là vì ái tình sao? Vừa nói chuyện, Chí Huyền Đình nét mặt hiện lên một nhỏ không thể thấy đắc ý, lòng nói để cho ngươi chướng mắt hắn, lần này ta liền trang bị hồ đồ, hảo hảo cho ngươi lên đi học. Nạp Lan Thi Ngữ nhất thời không nói thêm phiền muộn, xem Chí Huyền Đình tình hình thật đúng là thích thần nam, bị nàng một tướng, Nạp Lan Thi Ngữ cũng tới tính khí, nghiêm mặt nói, Tiệp Đình à, công tác là công tác, hiện tại ta là lấy thân phận bằng hữu khuyên ngươi, cùng công tác không quan hệ, ta biết nói cái gì ngươi cũng nghe không lọt. Bất quá ta vẫn là khuyên ngươi rời khỏi hắn, hắn thực sự không thích hợp ngươi tổng tài, ta hiện tại cũng lấy thân phận bằng hữu nói với ngươi, ta chính là thích hắn, không có bất kỳ lý do. Nạp Lan Thi Ngữ tức thật đấy, sau một lúc lâu bình nhức lại nỗi lòng nói, Huyền Đình, ngươi không muốn vọng động như vậy, kỳ thực ta là vì muốn tốt cho ngươi, lẽ nào ngươi không biết hắn là cái lao bà người sao? Hơn nữa hắn còn có mấy cái tình nhân. Nạp Lan Thi Ngữ thấy không khuyên nổi hắn, không thể làm gì khác hơn là lấy ra dở trò, dưới cái nhìn của nàng nhân ra đều lão bà, lại có mấy cái tình nhân, Chí Huyền Đình lại là cao ngạo cần thể diện mặt người, tổng sẽ không lại cùng với hắn đi. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, Chí Huyền Đình lạnh lùng nói, ta biết hắn lão bà, thế nhưng ta không ngại Nạp Lan Thi Ngữ tức giận thân thể đều run run. Huyền Đình, ngươi làm sao có thể như vậy, lấy điều kiện của ngươi tìm dạng gì tìm không được, vì sao đám mình không phải cùng cái kia xú vô lại cùng một chỗ, lẽ nào ngươi cam nguyện làm cho làm thiếp sao? Thấy nàng làm thấp đi thần nam, Chí Huyền Đình càng tức giận hơn, trực tiếp tiến tới Nạp Lan Thi Ngữ bên người khiêu khích giọng điệu. Nói, ta nguyện ý cho hắn làm thiếp làm sao vậy, ta chính là thích hắn, ngươi là hắn lao bà sao, nếu không phải không có tư cách chỉ trích ta, nếu như ngươi xem ta khó chịu có thể khai trừ ta. Ta Nạp Lan Thi Ngữ thật muốn nói mình là hắn lao bà, nhưng là nàng nói không nên lời, hơn nữa Chí Huyền Đình đối với thần nam như vậy để bụng, cũng để cho nàng ý thức được mình quả thật nên nghĩ lại dưới cùng thần nam quan hệ. Mình biết mấy người phụ nhân đều là trong ngày thường kiêu ngạo tới cực điểm nữ nhân, Mộ Dung Tình Nhi, Chí Huyền Đình không ngoài như vậy, còn có Dương Lệ, càng có một xếp hạng thứ 5 đại tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Liễu Mị Yên, người nào không phải mắt cao hơn đầu nữ nhân. Đều đối với cái kia xú vô lại khăng khăng một mực, xem ra chính mình quả thực cần phải thi cho thật giỏi lo dưới chuyện này. Đối với chỉ bộ trưởng công tác, Nạp Lan Thi Ngữ đương nhiên là phi thường công nhận, ép buộc chính mình đánh giá yên tĩnh, uống trà ổn định quyết tâm thần nói ra, Huyền Đình, công tác là công tác, cảm tình là cảm tình, hai người không thể nói nhập là một, ta cũng không có xa lánh ý tứ của ngươi, ta nhìn chúng là năng lực của ngươi, hy vọng ngươi không nên đem chuyện tình cảm mang tới trong công việc. Chí Huyền Đình gật đầu, được, con người của ta cũng sẽ không lấy việc công làm việc tư, sẽ không bởi vì ngươi cũng thích thần nam mà làm ra đối với công ty không lợi sự tình. Thấy nàng chính là không chịu thừa nhận cùng thần nam quan hệ, Chí Huyền Đình tiếp tục dùng nói bố trí nàng, công quan bộ trưởng chính là am hiểu những thứ này, những câu nói đều đổi tinh thần. Nạp Lan Thi Ngữ là vì nàng tốt, thấy nàng quyết tâm muốn cùng thần nam, thẳng thắn cũng không để ý, nói ra, ta tin tưởng ngươi không phải người như vậy, nếu như vậy chúng ta liền đàm luận nhất làm việc đi, vừa mới có Trương Tổng nói ngươi cũng nghe được, Tiêu Phó Tổng Tài nói lý ra cùng võ rõ ràng cử tiếp xúc. Đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Thấy nàng bàn công việc, Chí Huyền Đình biết nàng không so đo nữa mình và thần nam chuyện, cũng khôi phục mới vừa ưu nhã, sẽ không tiếp tục cùng. Nạp Lan Thi Ngữ đối chọi gay gắt, nói ra, Tổng Tài, hiện nay lớn cơ cấu đang len lén thu nạp cổ phần của chúng ta, mượn hậu cần căn cứ sự kiện, phân xưởng làm nổ tung sự kiện, đồ trang điểm sự kiện, đối với chúng ta giá cổ phiếu tiến hành chèn ép, ám bên trong lòng đất hấp trụ. Ta cho rằng ngươi hẳn là cảnh giác Tiêu Tổng, dù sao hắn nắm trong tay công ty 10% công ty cổ phần, một ngày cổ quyền có biến, hắn nắm giữ công ty cổ phần sẽ đối với công ty sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Chí Huyền Đình nhờ như vậy nói, Nạp Lan Thi Ngữ thì không cần không thận trọng suy nghĩ Tiêu Ung Hải cùng võ rõ ràng cử tiếp xúc chuyện, Tiêu Ung Hải trong tay nắm giữ không chỉ có là công ty 10% công ty cổ phần. Bởi vì tài vụ bộ trưởng Hoàng Hà trong tay cũng có công ty một điểm công ty cổ phần, mặc dù không nhiều, thế nhưng thời khắc tối hậu vô cùng có khả năng thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một căn hạt lúa thảo, khiến cho chính mình mất đi đối với công ty quyền khống chế, mà nàng khước vừa vạn. Là Tiêu Ung Hải tình nhân, những thứ này Nạp Lan Thi Ngữ không được không suy nghĩ. Hai nữ nhân thẳng thắn nói, trao đổi lẫn nhau dụng tâm cách nhìn, nói trong công tác sự tình. Phảng phất mới vừa khắc khẩu căn bản chưa có phát sinh qua. Nào đó xa hoa hội sở hoa viên. Giả sơn lưu thủy dốc rách, nước gợn nhộn nhạo, đầy vườn sắc xuân, đào hoa tiệm muốn mê người mắt, mấy người đang ở hăng hái, thoải mái che chén, một người trong đó chính là Hắc Thần, đối diện với hắn còn ngồi bốn người, Sử Mật Tư cùng võ rõ ràng cử đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, một người khác thì là kinh thành tứ đại gia tộc vệ gia đại biểu. Chương 610 Ba đại gia tộc. Võ rõ ràng cử nhìn đối diện Hắc Thần, Hắc Thiểu, Đông Hoàn tập đoàn mấy lần sự cố đã an bài thỏa đáng, không biết Đông Hoàn tập đoàn tài khoản lúc nào đông lại. Hắc Thần để chén rượu xuống nói ra, hiện nay Đông Hoàn tập đoàn loạn trong giặc ngoài, liên tiếp mấy lần sự cố, phủ thị chính ngành tương quan đang ở đối với Đông Hoàn tập đoàn triển khai điều tra, sau đó phủ thị chính thường ủy hội kết thúc, Đông Hoàn tập đoàn tài khoản cũng sẽ bị đông lại, dưới lúc các nàng giá cổ phiếu sẽ thẳng tắp ngã xuống, chính là chư vị hấp thụ cơ hội tốt, mọi người nhất định phải nắm chặt cơ hội, tranh thủ đánh phiêu bày ra ỷ vào, đem Đông Hoàn tập đoàn một lần hành động tiêu diệt. Ha ha, Sử Mật Tư cười ha hả, Hắc Thiểu yên tâm đi, lần này chúng ta ba đại gia tộc liên thủ, Đông Hoàn tập đoàn không có nửa điểm cơ hội, tất nhiên đưa nó một lần hành động chiếm đoạt. Võ rõ ràng cử nói, chúng ta Võ gia tập đoàn đem cùng Sử Mật Tư tiên sinh ở đồ trang điểm lĩnh vực triển khai chiều sâu hợp tác, đưa vào nước Mỹ nhất mới kỹ thuật, Đông Hoàn tập đoàn đồ trang điểm đem không chịu nổi một kích, bọn họ giá cổ phiếu sẽ lần thứ hai hạ tỏa, mà chúng ta giá cổ phiếu tương hội tại lợi tốt dưới sự kích thích thật to bị đè chấn, ba đại gia tộc thực lực, cộng thêm lợi tốt kích thích, chính như Sử Mật Tư tiên sinh nói, Đông Hoàn tập đoàn không có nửa phần cơ hội. Vệ gia đại biểu cười to nói, đến lúc đó chúng ta đem không đánh mà thắng hoàn thành đối với Đông Hoàn tập đoàn thu mua, Nạp Lan Thi Ngự dám hủy hôn, cái này chính là nàng hạ tràng. Ừ, Hắc Thần gật đầu, cái này Nạp Lan Thi Ngự quá mức tùy hứng, dĩ nhiên công khai bao che cái họ kia thần, làm cho bản thiếu gia không xuống đài được, lần này ta để nàng biết đắc tội ta Hắc Thần là kết quả gì, lần này ta muốn làm cho Đông Hoàn tập đoàn triệt để ở Thượng Hải tiêu thất. Vệ gia đại biểu nói, ta nghe nói cái kia Thượng Hải thương giới Mỹ phụ danh xưng là Liễu Mỹ Yên cùng Nạp Lan Thi Ngữ hợp tác vô cùng mật thiết, các ngươi muốn đề phòng nàng điểm. Võ rõ ràng cử cười lạnh nói, chỉ sợ nàng không tham chiến, một ngày nàng cuốn vào, ở chúng ta ba đại gia tộc liên thủ trước mặt, các nàng không có bất kỳ cơ hội, ngay cả Ngọc Lôi quốc tế cũng sắp thành cho chúng ta vật trong bàn tay. Quả nhiên đều là nội đấu hảo thủ, ai nhìn cấu kết ở chung với nhau nghiệp quan hai giới. Sử Mật Tư đáy mắt hiện lên một hèn mọn, bất quá trên mặt khước cười dơ ly lên, đến, chúc mừng chúng ta hợp tác thành công. Võ rõ ràng cử cười nịnh nhìn phía Hắc Thiểu nói, hội sở mới tới một đôi sinh đôi tỷ muội hoa, Hắc Thiểu ra không đi nếm nếm mùi sao? Võ rõ ràng cử làm bộ nói, cái này không tốt lắm đâu, có cái gì không tốt, nam nhất vui mừng nhất, nữ nhân nhất yêu nhân chi thường tình nha. Vừa nói chuyện, võ rõ ràng cử vô hai cái bàn tay. Lập tức một cặp khỏe mắt đuôi lông mày mang theo mỹ ý sinh đôi tỷ muội tiến lên đón. Hắc Thần quét mắt đây đối với hoa tỷ muội, ha ha cười nói, mà cờ du so xa nhờ lại không được Nạp Lan tỷ muội đây đối với cực phẩm song bào thai, thế nhưng có chút ít còn hơn không, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Hắc Thần tự tay nắm ở hai cái sinh đôi này hướng phòng gian đi tới. Vệ gia đại biểu nhìn phía võ rõ ràng cử nói, cái kia Tiêu Ung Hải làm xong sao? Tất nhiên hắn đã đồng ý đem cổ phần của hắn, còn có hắn cái kia tình nhân công ty cổ phần đều chuyển nhượng đến ta danh nghĩa, một ngày thao tác thành công, Nạp Lan Thi Ngữ đem không có bất kỳ cơ hội trở mình. Ha ha ha, tam gia đại biểu đều đắc ý cười như điên, dưới cái nhìn của bọn họ, chiếm đoạt Đông Hoàn tập đoàn đã trong tầm tay. Lúc này Thần Nam đã tại Thượng Hải đi thông Ngô Trấn trên quốc lộ, hắn biết đồ trang điểm sự kiện đối với công ty ảnh hưởng rất lớn, vì vậy xe lái thật nhanh. Đạp cần ga tận cùng, ai dám so với ta, Nô Trấn đến Thượng Hải khoảng cách hơn 100 km, không đến nhất cái lúc Thần Nam đã đến. Nô Trấn là Giang Nam 6 đại cổ trấn một trong, là điển hình Giang Nam vùng sông nước cổ trấn, thường có đất lành, tơ lụa chi phủ danh xưng là. Một cái nước chảy sỏ xuyên qua toàn trấn, nó lấy thủy đường phố, lấy bờ thành phố, hai bờ sông phòng kiến trúc toàn diện hướng nước sông, tạo thành vùng sông nước mê người phong cảnh. Trong nước thỉnh thoảng ô đồng thuyền y dì theo nha đi tới đi lui, bên bờ cửa hàng săn sát, tiếng giao hàng bên thai không dứt. Thần Nam tuy là không từng tới nơi đây, thế nhưng liên quan tới Ngô Trấn Khước biết rõ một chút, đi xuyên qua cổ trấn trên, cổ vận ung dung, tuế nguyệt trôi đi vết tích lưu lững lờ trôi qua, nước sông dốc rách, bích thủy xanh dai, làm cho tâm thần người không linh. Nơi đây thủy lộ tung hoành, là điển hình Giang Nam vùng sông nước, lúc thấy buồm tăng lên, khí luân kêu vang. Thế nhưng Thần Nam lại phát hiện dòng sông đã có chút khàn khàn, cũng không giống điện ảnh trong hình thấy như vậy trong suốt, nhân loại ô nhiễm trải rộng đầm lớn, cổ trấn cũng thế. Đồ trang điểm sự kiện gây phí phí dương dương, Thần Nam hơi sau khi nghe ngóng tìm được Liễu Nhân sử dụng Đông Hoàn tập đoàn đồ trang điểm bị hủy dung bên ngoài chung một người nữ nhân ra. Đây là một cái phong bế thức tiểu viện tử, trước cửa xúc lập một gốc cây đầy cảnh diệp mậu đại thụ. Thần Nam trực tiếp tiến lên gõ cửa. Thời gian không lâu bên trong truyền đến tiếng bước chân, một cái trên mặt dài mấy viên đậu cô gái trung niên kéo cửa phòng ra, không nhịn được hắn liêu hắn nhất mắt hỏi ngươi tìm ai, ta là Thượng Hải Đông Hoàn người của tập đoàn, nghe nói các ngươi bởi vì sử dụng công ty ta đồ trang điểm mà đã thương gia thịt, cố ý tới cùng các ngươi thương lượng bồi thường công việc. Thần Nam thẳng thắn nói, cái kia cố lạnh nhạt khí chất, dường như hắn thật là một vị tao nhã, lễ độ thành phần tri thức. Cái kia trên mặt nữ nhân vui vẻ, bất quá rất nhanh trầm mặt nói, hừ, nguyên lai thị hãng sản xuất ra người đến, ta cho ngươi biết, ta đây ra thịt trước đây nhắn nhủi như son, 28 thiếu nữ cũng không cách nào so với ta, liền bởi vì dùng các ngươi sản phẩm vừa mực có biến thành như vậy, ngươi bồi thiếu có thể không làm được. Đó là đương nhiên, ta nhưng là mang theo thành ý tới thần Nam thành khẩn nói. Nữ nhân suy nghĩ một chút nói ra, người bị hại cũng không chỉ ta một người, tổng sẽ không chỉ bồi thường ta một người đi. Người nữ nhân này vẫn là rất phòng bị, lo lắng hắn là mượn cớ vào nhà mình sân, nếu như chỉ bồi thường tự mình một người khẳng định có vấn đề. Cho nên lập tức đưa ra nghi vấn, cũng là muốn thăm dò hắn xuống. Ừ, thần Nam gật gật đầu nói, nếu là công ty phái ta quá để giải quyết việc này, khẳng định chính là cùng nhau bồi thường, phải biết rằng ta là mang theo thành ý tới. Được rồi, đã như vậy, ngươi hơi chút chờ một chút. Nữ nhân nói xong phanh mà đóng cửa viện môn, xoay người trở về phòng gian, trong phòng 4-5 cái phụ nữ trung niên xuống lại chơi mặt trược. Đúng dịp là trong đó 4 gã phụ nữ trên mặt có đậu cùng tổn thương vết tích. Bọn tỉ muội, Đông Hoàng tập đoàn phái người tới đàm luận bồi thường. Nữ nhân hưng phấn mà hướng về phía vài cái chơi mặt trược phụ nữ trung niên hô. Vài tên phụ nữ lập tức đứng lên. Một gã phụ nữ hỏi, chúng ta không phải đã bắt được tiền sao, làm sao Đông Hoàn tập đoàn còn phái người đến bồi thường? Một gã phụ nữ vô vô bả vai của nàng nói ra, ngươi ngốc nha, đầu năm nay ai còn ngại tiền đâm tay, ngược lại chúng ta là người bị hại, cầm hai phần lại có cái gì không thể, ba cái không ở nơi này, đem nàng cũng gọi là tới cùng nhau bồi thường, mặt khác gọi điện thoại đem nam nhân các ngươi cũng gọi tới trấn Tráng Tử, tiểu tử kia ta mới nhìn thấy, chính là một con mọt sách. Chúng ta nhất định phải nhiều vơ vét tài sản điểm. Chương 611, mở. Cùng thần Nam gặp mặt cái kia nữ nhân người nói. Nàng nghĩ rất tinh tường, nếu đối phương là tới đàm luận bồi thường, phải tưởng pháp nhiều vơ vét tài sản một chút, không chỉ có muốn đem vài cái người bị hại gọi tới, còn nhiều hơn cứ gọi mấy nam nhân, như vậy mới có lực uy hiếp. Hơn nữa cũng phòng ngừa đối phương là phiến tử, dù sao đều là một bầy nữ nhân, tâm lý không có chắc. Được. Chúng ta nghe Yoke đấy, mấy người phụ nhân dồn dập hưởng ứng, bắt đầu gọi điện thoại. Yoke cũng bắt đầu cho ba cái gọi điện thoại, để cho nàng dẫn người qua đây đàm luận bồi thường. Phương diện này chỉ có một trên mặt nữ nhân không có đầu, thấy tất cả mọi người đang gọi điện thoại, tâm lý hối hận không thôi. Trước đây chính mình nếu như cùng các nàng giống nhau dùng thấp kém đồ trang điểm thì tốt rồi, ngày hôm nay cũng có thể kiếm một khoản, nhưng là không có bán thuốc hối hận. Nàng chỉ có thể mắt lom lom nhìn người khác phát tài. Thần Nam cũng không nóng nảy, đứng ở bên ngoài rút một điếu thuốc hút xong, yêu kê lại mở cửa phòng ra nói ra, ngươi trước vào đi, còn có một cái bị thương tỉ muội một lát nữa sẽ tới, bồi thường sự tình đợi nàng tới chúng ta cùng nhau đàm luận, dù sao ta một người không đại biểu được cờ mọi người. Thần Nam gật đầu, theo nàng vào sân, thấy cửa phòng khách đứng 4-5 cái nữ nhân, đều sắc mặt bất thiện nhìn hắn. Thần Nam đương nhiên cũng nhìn thấy các nàng trên mặt đậu, biểu tình thay đổi nghiền ngẫm, xem ra chuyện này nội tình a, mấy người phụ nhân cũng không để ý hắn, tự nhiên ở cái kia vừa nói chuyện, nói mình tao thụ bao nhiêu thống khổ vân vân, mục đích đúng là cho thần Nam làm áp lực, một hồi đàm luận bồi thường thời điểm nhiều kiếm điểm chỗ tốt. Mà yêu kê liền đứng ở cửa đám người, khi thấy thần Nam huy đằng lúc mắt sáng rực lên bày ra, lạc hướng mấy người phụ nhân nói ra, xem ra cái này con mọt sách ở công ty địa vị không thấp, lại có thể mở ra phạ sát, là đầu heo mập, nhiều lắm làm thịt điểm. Thật là phạ sát à, địa vị khẳng định không thấp, mọi người có thể tinh thần muốn mấy người phụ nhân nhìn thần Nam phạ sát xe sang trọng mi phi sát vũ. Lại qua hơn 10 phút, 5-6 danh đại hán cùng một gã trên mặt có đầu phụ nữ trung niên dắt tay nhau mà đến, yêu kê đi lên trước cùng bọn họ nói thầm mấy câu. Một người trong đó rõ ràng là yêu kê lão công. Cố ý bị nàng gọi trở về tầm phải bồi thường. Yêu kê lão công hỏi, thật sự có người đến bồi thường chúng ta? Yêu kê hướng về vạ sạt nô bĩu môi nói, thấy không là nhức đầu heo mập là vạ sạt, không sai. Mấy nam nhân lập tức thay đổi hưng phấn, gọi ba cái nữ nhân người nói ra, lần này xem ra chúng ta đánh cuộc đúng, trước đây nếu không phải là nhà của ta trước kia tử gọi các ngươi nào có cơ hội phát tài. Ta nói yêu kê ngươi có thể được đa tạ cám tạ ta, đó là tự nhiên. Yêu kê mặt mày rạng rỡ. Đi thôi, chúng ta đi vào. Liền án vừa mới có thương lượng xong hành sự, ba cái lao công vung tay lên, mấy người trùng trùng điệp điệp, đằng đằng sát khí vào sân, mặt mang bất thiện nhìn thần Nam. Ba cái lao công tả lấy con mắt hỏi, ngươi chính là tới đàm luận bồi thường, ta là tới hỏi hỏi các ngươi, tại sao muốn hãm hại Đông Hoàn tập đoàn, các ngươi dùng thật là Đông Hoàn tập đoàn đồ trang điểm sao? Ba cái lão công là một uy mãnh đại hán, hắn nhìn một chút Yêu Kê, Yêu Kê tiến lên phía trước nói, ngươi không phải mới vừa nói tới đàm luận bồi thường sao? Ha hả, Thần Nam cười nhạt một tiếng, là đàm luận bồi thường không giả, bất quá là các ngươi bồi thường chúng ta, nói đi, các ngươi vì sao hãm hại Đông Hoàn tập đoàn? Thì ra tiểu tử này là đến điều tra chúng ta. Ba cái lão công nổi giận, lúc đó việc này chính là hắn phát khởi, ở mình trên khay làm sao có thể dung nhẫn mại đối phương lớn lối như thế. Hắn căn bản không đem Thần Nam để vào mắt, một cái bước xa nhảy vọt tới, muốn bắt Thần Nam cần cổ, muốn đem hắn chế phục. Thần Nam trở tay chế trụ cổ tay của hắn, đại hán tay dường như bị sắt kẹp, yêu thương quái khiếu liên tục, căn bản không dùng năng lực lại phản kích. Thần Nam trực tiếp kéo hắn đi tới bên cạnh một thân cây dưới, đem tay hắn ấn trên mặt đất, cầm lấy một căn trạc đâm đi tới. Đánh máu me tung tóe, đại hán tay gắng gượng bị đóng xuống đất, tiên huyết phun trào, kêu rên không ngớt. Thần Nam cũng không phải là cảnh sát, không có cái kia kiên trì một chút đi điều tra chuyện này, hắn muốn đúng là thời gian ngắn nhất bên trong đem chuyện này giải quyết, thủ đoạn đơn giản nguyên thủy, khước hữu hiệu nhất. Hơn nữa hắn đã nhìn ra, những người này rõ ràng cho thấy người quen, nhiều như vậy người quen cùng nhau đổ trang điểm trúng độc, nên người nào ai có thể thư, Thần Nam sớm nhìn ra bọn họ mờ ám. Hơn nữa mấy cái này hán tử thoạt nhìn cũng không người lương thiện, cho nên xuất thủ không lưu tình chút nào. Bởi vì hắn động thủ cực nhanh, mấy một hán tử trong chốc lát bị kinh hãi, chờ phản ứng lại, cùng nhau hướng Thần Nam nhào tới, thậm chí cái kia mấy người phụ nhân cũng nhặt lên một côn, trôi các loại đồ đạc muốn xuống lên. Không chờ bọn họ đến trước mặt, Thần Nam dậm chân tiến lên, bắt lại Yêu Kê chồng cánh tay, một tay vung mạnh, hán tử kia trực tiếp bị quăng, đem vài người khác đụng bay ra ngoài. Sau đó Thần Nam trực tiếp đem hắn cũng kéo tới gốc cây dưới, lại là một căn trạc xuống phía dưới, cái này tiểu nhị cũng bị đóng ở trên đất kêu rên. Lúc này những người này mới ý thức tới cái này thoạt nhìn phong độ của người trí thức nồng đậm người thanh niên căn bản không phải bọn họ có thể ứng phó. Trang diện huyết tinh, mấy một hán tử sợ lạnh run mà run, vài cái lao nương môn cầm chối, một côn cũng không dám nữa xông lên, sợ một mạch lui về phía sau. Ta lặp lại lần nữa. Các ngươi là làm sao hãm hại Đông Hoàn tập đoàn? Thần Nam nói xong lại đem bắt đầu cùng chạc ngồi xổm ba cái lao công thân bên nói ra, nói sai một câu ta liền xiên một tay, hai người bọn họ xiên xong ta liền xiên các ngươi. Người đàn ông đứng ở phía sau, thấy tình hình này muốn chạy trốn, hướng đại môn vọt tới, Thần Nam trong tay chạc run lên, chạc giống như một cây gậy sắt bay ra ngoài, đánh thẳng ở hán tử kia trên đùi, trực tiếp đem hắn đánh ngã nhào xuống đất, bưng mắt cá chân yêu thương ngũ quan biến hình. Thần Nam trực tiếp đi tới đem hắn tha đi qua, cầm lấy nhất nhánh cây lại muốn xiên xuống phía dưới. Đừng cắm, ta nói hán tử đều muốn khóc, người này thoạt nhìn hào hoa phong nhã cũng quá độc ác, đều nhanh đem hắn dọa đái ra. Cây cột, ngươi cũng nói đi, ô ô Yêu Kê đều bị hét khóc, khuyên chính mình lão công mau nói xuất hiện, miễn cho bị tội. Ba cái cũng khóc sướt mướt, hàng ra, ngươi cũng nói đi, cái kia trái lương tâm tiền ta không buôn bán lời, đây cũng quá dọa người. Đầy sân ngay cả hán tử mang phụ nữ đều bị giật mình, tên kia không có tham dự chuyện này, phụ nữ trung niên lúc này càng là âm thầm may mắn, nếu không mình cũng sẽ giống mấy người này giống nhau tao báo ứng. Nói Thần Nam đối với bên cạnh hai một hán tử thảm trạng thuộc nhìn kỹ không đủ. Hán tử kia nhìn một chút ba cái lao công nói, cây cột, xin lỗi cây cột yêu thương khuôn mặt biến hình, liên tục gật đầu, nói mau đi nếu không nói hắn đều không kiên trì nổi. Ta nói, là cây cột tìm làm bọn chúng ta đây, làm cho vợ ta mua Đông Hoàn tập đoàn sản phẩm, sau đó dùng thấp kém đồ trang điểm thay thế, giá họa cho Đông Hoàn tập đoàn. Nói xong, hắn nhìn về phía cây cột, hắn biết đến chính là chỗ này chút, cây cột mới là chủ mưu. Ta nói cây cột yêu thương một mạch nhai răng, Thần Nam trực tiếp tiến lên đem chạc đổ xuống, mắt lạnh nhìn hắn. Chương 612, Đại Hạ Tương Huynh. Ta có người bằng hưu ở võ gia tập đoàn Ngô Chấn phòng làm việc đi làm, là hắn cho ta thấp kém đồ trang điểm, sau đó lại cho chúng ta tiền, để cho chúng ta mua Đông Hoàn tập đoàn sản phẩm. Cây cột xoa tay không sót một chữ đem chuyện đã xảy ra nói ra. Thì ra, cây cột mấy người thuộc về trấn trên Du Côn, cả ngày tụ chung một chỗ chơi mặt trược, chơi bời lêu lổng, hắn người bằng hưu ở võ gia tập đoàn phòng làm việc đi làm, hỏi bọn hắn có nghĩ là làm tới tiền mau buôn bán. Cây cột nằm mộng cũng muốn lấy trời sập, không chút do dự đáp ứng, hắn cần phải làm là tìm mấy người phụ nhân, đi trước mua Đông Hoàn tập đoàn sản phẩm, sau đó Khước sử dụng bằng hữu của hắn đem ra thấp kém đồ trang điểm, loại này thấp kém sản phẩm sử dụng sau tạo thành tổn thương, trên mặt bắt đầu đầu, đương nhiên hết thể đều ở khả năng khống chế trong phạm vi. Mặc dù như thế cây cột vẫn là sảng khoái đáp ứng, lập tức tìm được chính mình vài cái hồ bằng cầu hữu, khuyên bảo bọn họ làm cho vợ của mình mua loại sản phẩm này, sau đó sử dụng thấp kém đồ trang điểm, mỗi người có thể đắc đáo 2 vạn nhân dân tệ thù lao. Mấy người nghe nói không có tổn thương gì lớn, lập tức đáp ứng, chỉ là trong đó một người thê tử đối với dung mạo của mình quá mức bảo vệ, cuối cùng không có tham gia. Dùng xong thấp kém sản phẩm, vài tên phụ nữ trên mặt liền nổi lên phản ứng, các nàng lập tức đối ngoại tuyên bố là sử dụng Đông Hoàn tập đoàn sản phẩm tạo thành, tuyên dương khắp trốn, tạo thành truyền thông quan tâm, tiến tới đối với chuyện này trắng trợn đưa tin. Về sau bọn họ mới biết được, cây cột bằng hữu căn bản không phải võ gia tập đoàn công nhân, đã từng là, đã bị người ra khai trừ rồi, hắn cũng chỉ là một người trung gian, bất quá mỗi người 20.000 thù lao nhưng thật ra không ít bọn họ, chỉ bất quá cây cột bằng hữu từ trung gian kiếm càng nhiều mà thôi. Nghĩ đến võ gia tập đoàn cùng Sử Mật Tư quan hệ, Thần Nam thôi chắc chuyện này cùng bọn họ thoát không khỏi liên quan, hơn nữa trong đó khẳng định có bọn họ từ đó trợ giúp. Nếu không truyền thông không có khả năng đối với chuyện này như vậy quan tâm, trắng trợn đưa tin, tạo thành như vậy ảnh hưởng ác liệt. Chờ cây cột nói xong, Thần Nam đem yêu kê lão công trên tay chạc cũng nổ xuống, cho bọn hắn ít thuốc phấn bôi lên vết thương. Hắn tin tưởng ở cái này món trong chuyện, mấy người này căn bản không dám cùng chính mình nói xạo, hơn nữa hắn đã đem mấy người lời khai ghi âm, lấy được chứng cứ. Dù sao đều là người thường, Thần Nam không có quá làm khó bọn họ. Chỉ là nói cho bọn hắn biết nếu như cần bọn họ làm chứng tùy thời tìm bọn hắn, lại ném 1 vạn tệ tiền xem như là thoải mái. Đối với cái này sự kiện, Thần Nam đã không muốn lại tra được, nếu đối phương làm như vậy khẳng định có chuẩn bị ở sau, muốn điều tra ra QNZ0Z ra NZ, hơn nữa tổng dấu hiệu đã cho thấy, chuyện này có thể là Sử Mật Tư cùng võ rõ ràng nâng tại phía sau màn bày ra, hắn tin tưởng đây chỉ là bắt đầu. Dù sao mình bạch kiếm Sử Mật Tư 5 ức USD, hắn nếu là như thế này buông tay vừa mực có không bình thường. Thần Nam không có truy xét nữa chuyện này, sự tình có thể làm sáng tỏ là được rồi, hắn nhưng thật ra muốn xem bọn hắn hậu thủ gì, vì vậy lập tức đi ô tô quay trở về Thượng Hải. Mới vừa gia nhập tập đoàn Đại Lâu, hắn cũng cảm giác bầu không khí không thích hợp, không ít công nhân 3322 tụ tập cùng một chỗ, khe khẽ bàn luận lấy cái gì. Bình thường trong hành lang cũng không nhiều người như vậy, cái loại cảm giác này liền như là đại hạ tương khuynh. Công quan bộ đồng sự nhóm cũng đều đang nghị luận, mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra lo nghĩ. Thần Nam trực tiếp tiến nhập chỉ bộ trưởng phòng làm việc, lệnh hắn không nghĩ tới chính là, Lý Lăng Ngọc đã ở ngươi trở lại rồi, sự tình tra rõ ràng sao thấy hắn tiến đến, Lý Lăng Ngọc cùng Tri Huyện Đỉnh cơ hồ là đồng thời tiến lên đón. Ừ, Thần Nam gật đầu, bàn tay to đem hai người trực tiếp ôm. Hỏi hai vị bảo bối đã xảy ra chuyện gì lần này ra lớn chuyện. Tri Huyện Đỉnh lôi kéo tay hắn ngồi ở sofa, Lý Lăng Ngọc cho hắn pha chén trà đặt ở Thần Nam trước mặt. Đợi Thần Nam nhấp một ngụm trà, Tri Huyện Đỉnh nói tiếp, công ty tài khoản ngân hàng bị phong, công thương, thuế vụ, cùng với chất lượng giám sát bộ môn đều tới công ty ta tiến hành điều tra, hết lần này tới lần khác tài vụ bởi vì van nở dê hà sơ xảy ra chút vấn đề, bị người ta tóm lấy không thả. Sợ rằng công ty tài khoản một hồi lâu không giải được. Á Lý Lăng Ngọc nói bổ sung, bởi vì liên tục lợi không, lớn cơ cấu nhân cơ hội hấp chủ, xem tình hình là phải lượng lớn trưởng khống chúng ta. Lợi thế, một ngày thực hiện cổ phần khống chế, công ty nắm quyền trong tay đã đem đối chủ. Nghiêm trọng như thế, Thần Nam biểu tình cũng trở nên nghiêm trọng. Tri Huyện Đỉnh đứng lên nói, những thứ khác ta ngược lại không lo lắng. Dù sao công ty đại bộ phận công ty cổ phần vẫn là trưởng khống bên trong, thế nhưng ta lo lắng vừa nói chuyện, Tri Huyện Đỉnh nhìn Lý Lăng Ngọc. Thần Nam một tay lấy Lý Lăng Ngọc kéo qua đánh ngã vào trong ngực, bàn tay to ở trên người nàng hoạt động cười nói, Huyện Đỉnh, có chuyện cứ nói, Ngọc tỷ cũng không phải ngoại nhân. Ngay trước Tri Huyện Đỉnh vị này bộ trưởng mặt, Lý Lăng Ngọc vẫn còn có chút không bung ra, xấu hổ gương mặt của đỏ bừng, thế nhưng cũng không có đứng dậy. Ôi y tại trên người hắn. Thấy thằng nhãi này ở phó bộ trưởng trên người hắn bớt, Tri Huyện Đỉnh khuôn mặt cũng đỏ, nhưng dù sao đều là nữ nhân của hắn, thì cũng chẳng có gì không bùng ra, không có lại cấm kỵ. Lý Lăng Ngọc nói ra, ta lo lắng nhất chính là phó tổng tài Tiêu Ung Hải trong tay 10% công ty cổ phần, còn có tài vụ bộ trưởng Hoàng Hà cũng có công ty 1% công ty cổ phần, thuế vụ tới cửa kiểm toán, hết lần này tới lần khác tài vụ ở của nàng dưới sự chủ trì xảy ra vấn đề, đây cũng quá đúng dịp chứ là nha, cái này và. NG Hà khẳng định có vấn đề, nghe nói nàng vẫn là tiêu phó tổng tài tình nhân đây, hai người cá mẹ một lứa, đều không đáng tin. Lý Lăng Ngọc nói, Ngọc tỷ nhãn quang không kém A Thần Nam cười nhéo nhéo nàng tế nị khuôn mặt. Bại hoại, đều lúc này ai còn không nhìn ra nha. Lý Lăng Ngọc hờn dỗi, khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân bàn tay to, rất là vô cùng thân thiết. Thần Nam đem Lý Lăng Ngọc ôm lấy đặt ở sofa trên đứng lên nói, ta đi lên xem một chút, yên tâm đi hai vị bà bối, công ty khẳng định không có chuyện gì, bất kể là ai đánh công ty chủ ý, ta đều làm cho hắn có đến mà không có về. Thấy Thần Nam phong khinh vân đạm thái độ, hai nữ nhân phương tâm an định lại, chỉ cần xem thấy nam nhân mình cái này thần thái, các nàng liền tin tưởng hắn nhất định có thể đủ lý giải quyết. Thần Nam ra công quan bộ, đi thẳng tới trên lầu tổng tài làm, có chút mất hết hồn vía Lâm Thúy Bình cũng không lăn hắn, trực tiếp đưa hắn làm cho vào tổng tài làm. Mộ Dung Tình Nhi cũng ở trong phòng làm việc, cùng Nạp Lan Thi Ngữ đang thương lượng lấy cái gì, thấy hắn tiến đến, Mộ Dung Tình Nhi chủ động nhường ra vị trí. Thần Nam ngồi ở Nạp Lan Thi Ngữ đối diện nói, lão bà, đồ trang điểm sự kiện giải quyết rồi, công ty tài khoản bi phong chuyện gì xảy ra. Vừa nói chuyện, Thần Nam đem ghi âm trang bị đưa cho Nạp Lan Thi Ngữ, Nạp Lan Thi Ngữ lắng nghe, sắc mặt hòa hoãn chút, đưa cho Mộ Dung Tình Nhi nói ra, Mộ Dung trợ lý, lập tức đem những tin tức này tặng lại cho truyền thông, mặt khác cho nữa chất kiểm bộ môn phát một phần, chứng minh sản phẩm của chúng ta chất lượng không có vấn đề. Được rồi, tổng tài Mộ Dung Tình Nhi đứng dậy, ánh mắt ngắm mắt Thần Nam ra tổng tài làm. Nhìn Mộ Dung Tình Nhi đi ra ngoài, Nạp Lan Thi Ngữ nhìn phong khinh vân đạm tại đối diện Thần Nam, chẳng biết tại sao hoảng loạn trong lòng dĩ nhiên an định lại, nói ra, chuyện này ta hỏi chủ quản buôn bán phó thị trưởng, nói công ty chúng ta gần nhất sự kiện tấn phát, nhất là sản phẩm chất lượng sự kiện, vì thế phủ thị chính triệu khai thường ủy hội, hội nghị quyết định niêm phong chúng ta tài khoản. Đối với công ty ta triển khai điều tra, đồng thời lớn cơ cấu đại lượng hấp thu công ty ta cổ phiếu, sợ rằng chiếm đoạt chúng ta vừa mực có là bọn hắn mục đích cuối cùng. Chương 613, Kim Hương Ngọc Nguy Cơ. Lão bà thấy Nạp Lan Thi Ngữ bởi vì tinh lực tiểu tụy, sắc mặt có chút tái nhợt, Thần Nam lộn lại trực tiếp đưa nàng ôm, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng cao vãn búi tóc nói, cục cưng, chuyện này ngươi không cần lo, ta tới đứng ra. Ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nạp Lan Thi Ngữ không có dây rua, có chút ưu hoan nói, phát sinh chuyện lớn như vậy ta làm sao ngủ được, lại nói đây là phủ thị chính quyết định của thường ủy hội. Ngươi giải quyết như thế nào lão công có biện pháp là được. Thần Nam không nói lời gì đưa nàng bế lên, trực tiếp đi vào nghỉ ngơi gian đưa nàng đặt lên giường cười nói, Thi Ngữ ngoan, ngủ một giấc thật ngon, không có không qua được hỏa diễm sơn, tin tưởng lão công. Cái này món sự tình nhất định có thể đủ lý giải quyết. Từ lần trước ở nhà hàng Thần Nam giữa đường rời khỏi, về sau lại xảy ra Diêu Thanh Tuyết sự kiện, náo loạn lần ly hôn, quan hệ của hai người vẫn giằng co. Đây là lần đầu như vậy thân cận, cảm nhận được nam nhân quan tâm, Nạp Lan Thi Ngữ dĩ nhiên nghe lời nhắm lại con mắt. Thần Nam lại ở lão bà trên trán hôn một cái này vừa mới có ra tổng tài làm. Lão công, công ty tránh xử ở thời buổi rối loạn, ngươi có biện pháp sao? Mộ Dung Tình Nhi kéo ra cửa ban công nhìn hắn nói. Thần Nam đưa nàng ngạch tiền mái tóc vén lên, cười nói, yên tâm đi Tình Nhi, chuyện này để ta giải quyết, ngươi không cần có bất kỳ lo lắng nào. Ừ, Mộ Dung Tình Nhi ôn thuận gật đầu, ngập ngừng nói, buổi tối đó Thần Nam cười nói, như là đã bằng lòng ngươi, ta làm sao có thể đổi ý đâu. Nói xong, Thần Nam cười hắc hắc để sắt vào Mộ Dung Tình Nhi lỗ thai cười nói, buổi tối tắm sạch chờ lấy lao công. Lão công sẽ cho ngươi một ngạc nhiên. Bại hoại, vậy ta chờ ngươi. Mộ Dung Tình Nhi xấu hổ cười đóng cửa ban công. Thần Nam đi thẳng tới dưới lầu tài vụ bộ, 6-7 người xuyên thuế vụ đồng phục thuế vụ nhân viên công tác bên uống nước trà, đang ở không để lại dư lực kiểm toán. Lớn như vậy công ty không cần phải nói xảy ra vấn đề, chính là không thành vấn đề, như thế cái tra pháp cũng dễ dàng tra ra vấn đề. Thần Nam không có lại đi xem cục kiểm tra chất lượng cùng cục công thương người. Đi thẳng tới công ty chiêu đái hộ khách dùng nhà hàng, cái này tầng trệt báo lỉnh quán, phòng bóng bàn các loại chờ ngu nhạc ăn uống phương tiện, chuyên môn công ty công nhân cung cấp ngu nhạc cùng chiêu đái hộ khách dùng. Ở chỗ này, vài tên Đông Hoàn tập đoàn công nhân đang cùng hộ khách trò chuyện với nhau cái gì. Hơn nữa thần Nam còn chứng kiến tài vụ bộ trưởng Hoàng Hà bưng hai chén lục trà đi hướng một cái bàn, nơi đó ngồi Kim Hương Ngọc. Và Nở Dê Hà đem một ly lục trà đưa cho Kim Hương Ngọc, hai người không biết nói gì đó. Thần Nam đã phái người điều tra qua Và Nở Dê Hà cùng Phó Tổng Tài Tiêu Ung Hải, hai người kia gần nhất cùng võ rõ ràng cử liên tiếp tiếp xúc, trong đó càng là mơ hồ sử mật tư thân ảnh. Hai người đều là công ty nguyên thủy cổ đông, chiếm có nhất định công ty cổ phần, mặc dù không nhiều, thế nhưng, nếu như đem công ty cổ phần chuyển nhượng lời nói, đối với công ty cổ quyền kết cấu không thể nghi ngờ sản sinh nặng ảnh hưởng lớn, nếu như bị đại tờ ập tờ đoàn lợi dụng, càng sẽ ảnh hưởng đến Nạp Lan gia tộc đối với Đông Hoàn tập đoàn trường khống. Thần Nam đến cửa sổ muốn ly thức uống nóng, mà sau đó xoay người tìm chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại ra cho Quyền Băng Mai, để cho nàng nghĩ biện pháp làm cho công thương thuế vụ, chất lượng giám sát cục người rút về đi. Sau đó thần Nam lại đem điện thoại gọi cho thị ủy thư ký Đường Ngay Cả Sơn, xem có thể hay không thủ tiêu đối với Đông Hoàn tập đoàn chế tài, giải phong tài khoản. Có thể Đường Ngay Cả đỉnh trả lời thuyết phục là, chế tài Đông Hoàn tập đoàn sự tình, là phủ thị chính thường ủy hội quyết định, mà xí nghiệp sự tình hắn không tiện nhúng tay, trừ phi có đầy đủ chứng cứ chứng minh Đông Hoàn tập đoàn sản phẩm chất lượng, phòng cháy thai hoàng ngầm, vãng lai chướng mục cũng không có vấn đề, hắn mới tốt tham dự vào. Mặc dù không có nói rõ, Đường thư ký lời trong lời ngoài để lộ ra chủ yếu là thị trưởng Hắc Quang Vinh Giang sẽ đối Đông Hoàn tập đoàn động thủ, phía sau kinh thành vệ ra cái bóng, mà Hắc thị trưởng chính là vệ hệ người, tự nhiên lấy vệ ra như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lại là vệ ra, các loại chờ bên này chuyện, Lao Tử nhất định phải đi vệ ra đi một chuyến. Thần Nam tâm lý âm thầm đặt nhu đồ, nói ra, Đường thư ký, có biện pháp nào không mang ngược lại Hắc thị trưởng? Mang ngược lại hắn Đường Ngay Cả Sơn cười khổ, nói dễ vậy sao, chúng ta đấu cái này nhiều năm hắn còn chưa phải là thật tốt, chính là ngươi có đầy đủ chứng cứ, muốn động đến hắn cũng không dễ, bởi vì sau lưng của hắn là kinh thành vệ gia. Thần Nam không có sẽ cùng Đường Ngay Cả Sơn nói chuyện với nhau, cúp điện thoại, Băng Mai điện thoại của đánh tới, nói cho hắn biết, cho dù nàng cho mấy bộ môn lớn tạo áp lực, công thương thuế vụ, chất lượng giám sát bộ môn cũng chỉ có thể tạm thời rút đi. Tối đa có thể kéo riêng 3 ngày, bởi vì đây là phủ thị chính quyết định của thường ủy hội, Hắc thị trưởng tự mình giám sát thi hành, bọn họ tả hữu không được. Thần Nam nói, 3 ngày vậy là đủ rồi, họ Hắc không phải sẽ đối Đông Hoàn tập đoàn động thủ sao, ta đây liền động thủ với hắn, làm cho hắn xuống đài. Được rồi lao công, bất kể thế nào làm ta đều ủng hộ ngươi, ngươi định làm gì ngươi bây giờ đem lần trước cho ta xem, có quan hệ Hắc Quang Vinh rằng video phát đến ta hồng thư. Còn lại liền không cần lo. Thần Nam nói, lập tức phát ngươi. Cúp điện thoại, thần Nam đứng dậy, thấy Va Nở Dê Hà cùng Kim Hương Ngọc đã rời khỏi, hai người đã dùng qua cái chén còn ở lại trên bàn. Thần Nam đi tới trước mặt, trực tiếp cầm lấy Kim Hương Ngọc đã dùng qua cái chén, tự tay từ trên nội bích nổi lên một luồng bị nước thấm ướt bột phấn nghe, bởi vì lúc tiến vào hắn phát hiện Va Nở Dê Hà lặng lẽ đem vật gì vậy bỏ vào Kim Hương Ngọc trong ly. Đây là một loại mê dược, bị nước trà ngâm sau lưu lại bột phấn, tuy là không phải thuốc dục nhất tình dược vật, nhưng là lại có thể hầu gái tính tạm thời mất đi năng lực chống cự, cả người vô lực nằm ở nửa hôn mê nửa trạng thái thanh tỉnh. Là một chút bùi hoa cao thủ lạt thủ tồi hoa thường xài dược vật. Thần Nam không khỏi nhíu một cái mi, Và Nở Dê Hà là một phụ nữ, nàng tại sao muốn đối với Kim Hương Ngọc dùng loại này dược vật? Rất nhanh thần Nam liền nghĩ đến Tiêu Ung Hải. Tiêu Ung Hải vẫn đối với Kim Hương Ngọc tâm hoài bất quý, mà Hoàng Liên là tình nhân của hắn, không phải là muốn đối với Kim Hương Ngọc bất lợi đi. Trên thực tế hắn đoán không sai, Tiêu Ung Hải muốn đem cổ quyền bán ra cho võ gia tập đoàn, thế nhưng vẫn không có bắt Kim Hương Ngọc, hắn tâm lý không cam lòng, cho nên muốn trước lúc ly khai đem Kim Hương Ngọc bắt, đưa nàng phát triển trở thành tình nhân. Thần Nam lập tức trở về công quan bộ, quả nhiên chưa thấy Kim Hương Ngọc, vội vàng lên lầu chạy tới Tiêu Ung Hải phòng làm việc. Vừa đi đến cửa trước, nhìn thấy Và Nở Dê Hà từ bên trong xuất hiện. Thần Nam nhoáng cái đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nếu như mình không có đoán sai, là Và Nở Dê Hà cho Kim Hương Ngọc kê đơn, sau đó tìm cái lý do đưa nàng mang tới Tiêu Ung Hải phòng làm việc. Lúc này, Kim Hương Ngọc dược hiệu cũng không kém phát tác, Tiêu Ung Hải dễ dàng đắc thủ. Đối với loại nữ nhân này thần Nam tuyệt sẽ không khách khí, tiến lên trực tiếp bóp cổ của nàng, một bả ấn ở trên tường. Cổ bị thần Nam bóp, và nở dê hà sợ liên tục thét chói hai khức kêu không được. Khi thấy lại là cái này tiểu quan hệ xã hội lúc, và nở dê hà tâm tình ổn định chút, giọng căm hận nói, ngươi một cái tiểu quan hệ xã hội dám đùa bỡn ta, có tin hay không lão nương lập tức để cho ngươi rời đi. Thần Nam biết thời gian khẩn cấp, cũng không cùng với nàng lời nói nhảm, lãnh đạm nói, gọi mở cửa phòng phòng gian bị khóa trái. Thần Nam cũng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn kinh động những người khác. Chương 614, đánh thành đầu heo. Ta dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Và nở dê hà biểu tình chấn định, nghiêm nghị a xích hắn, ta cho ngươi biết, lại không bùng ra, ta lập tức kêu người, để cho ngươi không ăn được đâu lấy đi. Đừng cho là ta không biết ngươi và Tiêu Ung Hải nhất chân, ta cho ngươi biết, ngươi có bản lãnh liền kêu, đem ngươi lão công gọi tới. Vừa nói chuyện, Thần Nam làm bộ muốn xé y phục của nàng, lạnh lùng nói, nhanh lên một chút gọi cửa, nếu không ta đem quần áo ngươi đều lấy hết, để cho ngươi ở trong hành lang chuồng chạy. Ngươi dám lần trước tìm chiếc nhẫn thời điểm, Van Lở Dê Hà cũng biết Thần Nam khả năng đã biết dô y chính mình thành Tiêu Ung Hải tình nhân sự tình, nhưng là sự tình đã qua, không có chứng cứ nàng hoàn toàn có thể không thừa nhận, thậm chí chỉ trích hắn vu hãm chính mình. Thấy nàng xé chính mình y phục, càng không tin hắn một cái tiểu quan hệ xã hội thực sự dám làm như thế, cho nên giả vờ trấn tĩnh, đang còn muốn khí thế thượng tướng hắn đè xuống. Thần Nam có thể không quán triệt người như thế, nhưng là lại không có xé y phục của nàng, đem một nữ nhân ở bên ngoài lấy hết chuyện, hắn thật đúng là làm không được, mới bất quá là hù dọa nàng mà thôi. Thấy không có hù dọa nàng, Thần Nam trên tay dùng sức, bóp cổ của nàng, một tay lấy van ở dê hà nói lên, lạnh lùng nói, nhanh lên một chút. Nếu không lão tử làm cho Từ Khải tới thăm ngươi một chút cùng Tiêu Ung Hải đều cái nào chuyện xấu xa, chuyện của hai người các ngươi nếu như cho hấp thụ ánh sáng, làm cho loại người như ngươi chuồng chạy đều là nhẹ. Và nở dê hà bị bóp nước mắt tràn ra, nàng không có nghĩ tới cái này tiểu quan hệ xã hội thực sự ác như vậy, lần này thật sợ, liên tục hướng hắn gật đầu, ý bảo mình có thể gọi cửa. Nhanh lên một chút, Thần Nam một tay lấy nàng ném xuống. Và nở dê hà tiến lên gọi cửa. Thần Nam liền đứng ở sau lưng nàng, căn bản không sợ nàng chạy. Nàng chỉ là một ngoài mạnh trong yếu nữ nhân mà thôi. Cao Y Na họ gặp qua Thần Nam loại này hung ác loại người, là thật gọi cửa, muốn mượn Tiêu phó tổng tài tay áp Thần Nam. Thời gian không lâu bên trong truyền đến Tiêu Ung Hải thanh âm, người nào ta va nở dê hà ngắm mắt Thần Nam, trong ánh mắt hiện ra hận ý, lòng nói lần này ta nhất định phải để cho Tiêu Ung Hải khai trừ ngươi. Một cái tiểu phá quan hệ xã hội còn kỵ đến lao nương đầu lên đây đơn giản là muốn chết. Ngươi tại sao lại trở lại rồi? Bên trong Tiêu Ung Hải hỏi, cũng là không nghĩ tới nữ nhân này mới vừa đi tại sao lại tới, chẳng lẽ vừa mới có không có thoải mái đủ, còn muốn cùng Kim Hương Ngọc cùng nhau hay sao? Ta đã quên đồ đạc, mở rộng cửa đi. Và nở dê hà có chút kinh hoàng, nàng hy vọng sau khi mở cửa Tiêu Ung Hải có thể chế trụ Thần Nam. Dù sao Tiêu phó tổng tài thể trạng ở cái kia bày đây, người cao ma đại, hơn nữa dù sao cũng là phó tổng tài, uy tín, bằng uy áp nói vậy cũng có thể áp chế hoàn toàn Thần Nam. Đối với chính hắn một tình nhân, Tiêu Ung Hải cũng không tị hiểm, tự tay kéo cửa phòng ra. Đi vào Thần Nam trực tiếp đem van ở dê hà trước đẩy vào, mình cũng lắc mình mà vào. Trong phòng, Tiêu Ung Hải đem mình cởi chỉ còn lại cái hoa quần xì im. Thấy Thần Nam tiến đến ngoài mạnh trong yếu mắng, ngươi làm sao vào được, đi ra ngoài cho ta nhìn thấy hắn loại tánh tình này, Thần Nam liền hiểu, Kim Hương Ngọc khẳng định ở chỗ này. Làm công ty cao tầng, Tiêu Ung Hải phòng làm việc cũng tương đối mắc tiền, đây là một cái phòng xếp, bên ngoài là khu làm việc, mà bên trong thì là Tiêu Ung Hải nghỉ ngơi khu vực. Thần Nam trực tiếp một cước đem Tiêu Ung Hải đạp bay đến sofa trên, đi mấy bước đẩy ra bên trong phòng nghỉ cửa phòng, vào trong gian nhìn một cái. Quả nhiên, Kim Hương Ngọc thân thể co do nằm ở trên giường, y phục nửa thân trần, bị xé mở một nửa, lộ ra bên trong hung y. Thần Nam cũng lo lắng động tĩnh quá lớn, kinh động những người khác, tiến lên kéo Tiêu Ung Hải nhưng vào trong phòng sofa trên. Và nở dê hà thấy thân thể béo mập Tiêu Ung Hải không đối phó được Thần Nam, xoay người muốn chạy, bị Thần Nam nắm tóc trực tiếp lôi vào phòng gian cũng ném tới trên giường. Người dám đánh ta? Không muốn làm sao ta hiện tại liền khai trừ ngươi. Tiêu Ung Hải đưa qua trên bàn điện thoại di động muốn gọi điện thoại, bị Thần Nam một cái đoạt lấy, lại là một cước đá ra, đưa hắn đoán ngã xuống đất, tiến lên làm nhiều việc cùng lúc chính là hai cái chùy ba tử, đem Tiêu Ung Hải đánh khỏe miệng đổ máu, thành đầu heo, đánh hắn cũng không dám nữa kêu loạn, hoảng sợ nhìn Thần Nam, ngươi đến cùng muốn làm gì làm cái gì, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn ngươi một chút muốn. Làm gì? Thần Nam ở trong phòng quét nhất mắt, bên cạnh bàn trước mặt lại có thể đỡ một máy camera, màn ảnh đối diện trên giường Kim Hương Ngọc. Thần Nam đem Kim Hương Ngọc y phục giúp nàng đắp kín, tiến lên đem mới vừa ghi hình biến mất, đem màn ảnh nhắm ngay hai người, nhìn về phía Tiêu Ung Hải nói ra, người, đi tới, đem nàng lên cho ta, nhanh lên một chút. Thần Nam chỉ Van Nở Dê Hà. Van Nở Dê Hà là Tiêu Ung Hải tình nhân, nhưng là khi lấy một người đàn ông khác làm loại chuyện đó, vẫn còn có chút mất mặt, nhất là Thần Nam còn là một tiểu quan hệ xã hội, bị hắn thấy càng là một kiện thật mất mặt sự tình. Môi run rẩy nói ra, Thần Nam, chúng ta là đồng sự, ngươi không thể như vậy, lẽ nào ngươi thực sự không muốn làm sao? Chuyện này ta muốn là nói cho tổng tài, ngươi nhất định sẽ bị khai trừ, ngươi bây giờ nhanh lên rời khỏi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Là nha, ngươi không thể như vậy, ngươi đây là di hạ phạm thượng biết không, chỉ cần ngươi bằng lòng buông tha chúng ta có thể hướng tổng tài đề nghị cho ngươi thăng chức. Tiêu Ung Hải tuy là nói như vậy, nhãn thần nhưng không ngừng liếc trên giường Kim Hương Ngọc, bởi vì này tư vì lần này có thể bắt Kim Hương Ngọc chú tâm chuẩn bị, trước cô ý nuốt một viên vĩ đại lao đại, muốn biểu hiện mình dũng mãnh, đem hiện trường chụp được đến, uy hiếp Kim Hương Ngọc, để cho nàng vĩnh viễn nghe theo chính mình, làm tình nhân của mình thậm chí nữ nô. Cho dù là Van Nở Dê Hà chuyện này người, Tiêu Ung Hải cũng vụng trộm vỗ bọn họ ở chung với nhau ảnh chụp, Van Nở Dê Hà sở dĩ bằng lòng nghe hắn cho Kim Hương Ngọc kê đơn. Liền là bởi vì hắn chụp lén hai người ở chung với nhau ảnh chụp, nửa hống nửa uy hiếp, Van Nở Dê Hà lão công có con nít, đương nhiên không muốn bại lộ chính mình, nếu không nhất định sẽ thân bại danh liệt, cho nên thứ hai sau, vẫn cho hắn làm tình nhân. Gần nhất hai người kia liên tiếp cùng võ rõ ràng cử tiếp xúc, muốn đem mình nắm Đông Hoàn tập đoàn công ty cổ phần bán cho Sử Mật Tư, đổi thành cơ lập tập đoàn công ty cổ phần, trên thị trường chứng khoán. Cơ lập tập đoàn đã ở mượn lần này Đông Hoàn tập đoàn nguy cơ thời điểm chèn ép hấp chủ, lại đắc đáo Tiêu Ung Hải cùng Van Nở Dê Hà công ty cổ phần, có thể thành Đông Hoàn tập đoàn nhất đại cổ đông, thực hiện cổ phần khống chế, đem Nạp Lan ra triệt để từ Đông Hoàn tập đoàn đuổi ra ngoài. Cũng đang là bởi vì hắn muốn rời đi công ty, thêm thèm nhỏ dãi Kim Hương Ngọc khuôn mặt đẹp, cho nên vừa mới có không kịp chờ đợi muốn xuống tay với nàng, lại không nghĩ rằng bị Thần Nam phát hiện. Thăng Ni Mã Đầu thấy Tiêu Ung Hải còn ở làm bộ diễn kịch, Thần Nam trực tiếp lại là một cước đạp cho đi, thống khoái, lao tử không có thời gian với các ngươi kéo. Len ken loảng xoảng bị Thần Nam đánh một trận, Tiêu Ung Hải cũng sợ, hơn nữa vĩ đại lao đại dược tính cũng lên tới, hắn đã có chút khắc chế không nổi, huyết hồng lấy con mắt hướng Van Nở Dê Hà đánh móc sau gáy. Van Nở Dê Hà còn muốn dây rua, thế nhưng, Tiêu Ung Hải thân thể mập mạp, trực tiếp đem nàng đẩy tới trên giường. Giống một tòa núi nhỏ đè lên, trực tiếp đem Van Nở Dê Hà đè ra rên lên một tiếng, muốn chạy cũng chạy không thoát, bởi vì Tiêu Ung Hải người cao mã đại, lại rất mập, nàng căn bản đẩy không ra, huống hai người vốn chính là tình nhân quan hệ. Đối phó người như thế, Thần Nam căn bản sẽ không mềm tay, thấy hai người đã bắt đầu, lập tức điều chỉnh màn ảnh, không ngừng lựa chọn quay chụp góc độ tiến hành ghi hình, quay chụp. Trên giường, Kim Hương Ngọc vẫn không nhúc nhích. Dường như nằm ở đang hôn mê, chỉ bất quá nàng cái kia tế nị khuôn mặt khức càng ngày càng đỏ ngất. Tiêu Ung Hải tuy là ăn xong vĩ đại lao đại, nhưng là thân thể mập giả tạo, cũng không có kiên trì bao lâu thời gian. 10 phút sau liền xẹp, một đầu nằm ở Van Nở Dê Hà trên người, tinh thần hể vải không chấn động, hồng hộc thở phì phò, mệt trực phiên bạch mắt. Thần Nam tiến lên đem Tiêu Ung Hải kéo tới trên mặt đất, len ken loảng xoảng lại là một trận đoán, Tiêu Ung Hải tiếng kêu rên liên hồi. Gương mặt bị đánh thành đầu heo, chật vật leo đến sofa trên bắt đầu mặc quần áo, bên kia Van Nở Dê Hà cũng đỏ mặt nhanh lên mặc quần áo xong, túi đầu, bụng mặt làm khóc đề hình, giả bộ một bộ điểm đạm đáng yêu răng rớp, không biết thật đúng là cho là nàng là một trinh tiết liệt nữ. Chương 615, nhìn đủ rồi chưa? Chờ hai người mặc quần áo xong, Thần Nam trực tiếp đem SR thẻ gỡ xuống ở hai người trước mặt cơ cơ nói ra, cho hai người các ngươi lựa chọn, nhất. Đem các ngươi hiện nay nắm giữ công ty cổ phần lấy đương thời giá cổ phiếu chuyển nhượng cho Đông Hoàn tập đoàn, từ công ty từ trước, hay là ta trực tiếp đem hôm nay ghi hình công bố ngươi đây là muốn mang, chúng ta sẽ không đồng ý, hơn nữa thân ta công ty lão nhân, đối với công ty vẫn rất có tình cảm. Tiêu Ung Hải bỏ rơi nước mắt nước mũi khóc kể lể. Bên kia Van Nở Dê Hà cũng là khóc sướt mướt, dù sao Đông Hoàn tập đoàn giá cổ phiếu bởi vì này hai ngày lợi không không ngừng, giá cổ phiếu hạ tỏa rất lợi hại, mà Sử Mật Tư mua bọn họ công ty cổ phần giá cả so với trước kia cao hơn, lớn như vậy tổn thất bọn họ làm sao có thể đồng ý. Thần Nam lạnh rên một tiếng nói, các ngươi có lựa chọn sao? Đừng nghĩ đến đám các ngươi chuyện ta không biết, các ngươi đang len lén cùng Sử Mật Tư tiếp xúc, muốn đem công ty cổ phần bán cho bọn hắn, còn nói gì đối với công ty cảm tình. Nếu như các ngươi không đồng ý, ta hiện tại đã đem ghi hình công bố ra ngoài, đem bọn ngươi cùng nhau chìm đến trong sông Hoàng Phố nuôi cá. Nói xong, Thần Nam lấy ra một giấy chứng nhận ở trước mặt các nàng quơ quơ. Tiêu Ung Hải chừng lấy con mắt nhìn một chút, khi thấy sát nhân kiểm chứng ba chữ to lúc, đặt ngông hề vải ở sofa trên, trong truyền thuyết sát nhân kiểm chứng lại có thể ở trong tay người nọ. Cái này tiểu quan hệ xã hội đến cùng lai lịch gì a? Ta có 100 chủng lý do giết các ngươi. Nói xong, Thần Nam đánh mở máy tính sẽ đem ghi hình cùng ảnh chụp tuyên bố ra ngoài. Ta đồng ý Van LZ Hà S.U.N. tờ thỏa hiệp trước, dù sao chính như nàng từng nói, hắn lao công rất yêu nàng, xác thực nói là rất nuông chiều nàng, trong nhà còn có con nít, nàng đâu bất khởi người nọ, húng Thần Nam hung ác nàng cũng kiến thức, trong tay lại có sát nhân kiểm chứng, giết chết các nàng liền như nghiền chết con kiến đơn giản như vậy. Ô, ta cũng đồng ý. Tiêu Ung Hải nước mũi một bả, nước mắt một bả, mặc dù là công ty phó tổng tài, tự cao tự đại âm nhân hoàn thành, trên thực tế nhát gan rất, bị Thần Nam sợ đều nhanh tiểu. Biến, lập tức đi làm, xong xuôi tìm ta cầm SR thẻ. Thần Nam một cước đá vào Tiêu Ung Hải trên ông, đem hắn đá ra phòng làm việc. Van LZ Hà cũng từ trên giường leo xuống, xám xịt chạy ra ngoài. Nhưng là rất nhanh hai người lại trở lại rồi, Tiêu Ung Hải vẻ mặt đưa đám nói, cái kia tiểu thần, chúng ta đem công ty cổ phần chuyển nhượng cho ai nhỉ? Ổ Thần Nam gãi đầu một cái nói, các ngươi trước đi ra bên ngoài chờ đấy. Ta hai người bất đắc dĩ lại đến bên ngoài chờ Thần Nam. Thấy Kim Hương Ngọc còn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, Thần Nam tiến lên vô vô vai thơm của nàng cười nói, ta nói Tiểu Ngọc, còn không có xem đủ à, người đều đi, mau dậy đi. Kim Hương Ngọc không giả bộ được, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Nàng trong loại này mê nhất thuốc chỉ là khiến người ta cả người vô lực, cũng không có thuốc dục nhất tình tác dụng, Kim Hương Ngọc sớm đã tỉnh. Thấy bị Thần Nam vạch trần, Kim Hương Ngọc thẹn thùng khuôn mặt giống nung đỏ trứng tôm, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hốt hoảng xuống giường hai mắt đẫm lệ nói ra, Thần Nam, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta liền hủy ở trong tay các nàng. Kim Hương Ngọc ngẩng đầu nhìn camera, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, nếu không phải Thần Nam đúng lúc chạy tới, thất thân không nói, càng sẽ bị người chụp ảnh, ghi hình, chịu Tiêu Ung Hải uy hiếp. Đều là công quan bộ đồng sự, khách khí gì, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Kim Hương Ngọc đi theo Thần Nam phía sau ra Tiêu Ung Hải phòng làm việc, Tiêu Ung Hải cùng Van LZ Hà đáng thương địa chính các loại chờ ở bên ngoài. Vô sỉ Kim Hương Ngọc hung hăng trừng mắt hai người, bước nhanh rời đi, dù sao Thần Nam đã dạy dỗ bọn họ, nếu như gây phí phí dương dương nàng mặt mũi sợ mặt, cho nên không muốn ở lại chỗ này nữa. Thấy Kim Hương Ngọc đi, Thần Nam xông hai người khoát tay một cái nói, hai người các ngươi đem máu trên mặt lau sạch, còn ngươi nữa, ăn mặc xinh đẹp, trấn lên tinh thần, đừng vẻ mặt đưa đám cùng chết cha tựa như. Thần Nam chỉ vào Van LZ Hà. Hai người tâm lý thầm mắng, lấy trước mắt giá cổ phiếu bán ra công ty cổ phần vẫn không tính là ne mở tì hệ n ở đâu, tổn thất đại phát, còn đắc đả phẫn xinh đẹp, tâm tình không tốt đều không được. Thật chưa thấy qua người như thế, hắn đến cùng muốn đem công ty cổ phần chuyển nhượng cho ai? Bất quá bọn hắn rất nhanh thì biết, các loại chờ hai người thu thập xong, Thần Nam mang của Bon Hà N đi tới tổng tài làm. Thấy hai người vẫn một bộ ăn dày thối biểu tình, Thần Nam một cước đá vào Tiêu Ung Hải trên ông, thẳng người bản, lên tinh thần một chút, một cước này đem Van LZ Hà cũng sợ giật mình một cái, lòng nói cái này không phải quan hệ xã hội đây, rõ ràng là cái thổ phỉ. Thật không biết người như thế làm sao vào công ty. Lâm Thúy Bình thấy Thần Nam đi ở phía trước, mang theo một cái bộ trưởng, một cái phó tổng, hai người hể vải vô cùng dáng vẻ, Tiêu Ung Hải mặt sưng phù giống đầu heo, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Tiểu bí thư ánh mắt lướt qua Thần Nam, đứng dậy hỏi Tiêu tổng, Van LZ bộ trưởng, các ngươi làm sao vậy? Muốn gặp tổng tài sao? Ừ, bọn họ muốn đem cổ phần của mình chuyển nhượng cho tổng tài. Thần Nam không có chút rung động nào mà nói. Lâm Thúy Bình kinh ngạc hơn, hiện nay Tiêu Ung Hải giữ lấy công ty 10% công ty cổ phần, Van LZ Hà 1%. Mà Nạp Lan Thơ tỷ muội cùng cha hôn đóng lại giữ lấy công ty phần trăm chi 35 công ty cổ phần, là công ty đại cổ đông, đối với công ty vốn có nắm quyền trong tay, còn lại công ty cổ phần hoặc là tại đây hắn cổ đông trong tay, hoặc là Lưu Thông Cố. Hiện nay một lớn thế lực đang lặng lẽ thu nạp Đông Hoàn tập đoàn Lưu Thông Cố, một ngày đối phương nắm trong tay công ty cổ phần vượt lên trước 51%. Hoặc là ở công ty cổ phần tranh đoạt trung siêu quá Nạp Lan ra công ty cổ phần, liền thực hiện đối với công ty quyền khống chế. Có thể nói, Tiêu Ung Hải cùng VNZ Hà nắm giữ 11% công ty cổ phần, đối với công ty đi hương có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Nếu như bọn họ đem công ty cổ phần bán ra cho Nạp Lan Thi Ngữ, như vậy Nạp Lan Thi Ngữ tỉ muội liền chiếm cứ quyền chủ động. Mà Nạp Lan Thi Ngữ hiện nay đang có phương diện này lo lắng. Sợ bọn họ đem công ty cổ phần chuyển nhượng cho người khác, không nghĩ tới bọn họ lại có thể đưa tới cửa. Tốt lắm, các ngươi chờ Lâm Thúy Bình kích động vạn phần đi vào thông chi Nạp Lan Thi Ngữ, thời gian không lâu đem bọn họ làm cho tiến vào. Nạp Lan Thi Ngữ nghỉ một chút một cái đã tỉnh, ngồi ở tiểu đội sau đài mặt, trước sau như một mà ưu nhã, hiện ra hết đại tập đoàn người trưởng đà huy nghiêm, chỉ là biểu tình hơi lộ ra tiểu tụy. Tiêu Tổng, VNZ Bộ trưởng, các ngươi làm sao cái dạng này, người nào đánh các ngươi rồi hả? Nạp Lan Thi Ngữ có chút giật mình nhìn hai người, Tiêu Ung Hải cùng VNZ Hà vẻ mặt hề hoài, lắc đầu cười khổ. Cái kia gì, tổng tài, hai người bọn họ muốn đem công ty cổ phần bán ra cho ngươi, Thần Nam biểu tình lạnh nhạt nói. Tuy là vừa mới có Lâm Thúy Bình đã hướng nàng thông báo qua, Nạp Lan Thi Ngữ vẫn là không gì sánh được giật mình, hai người kia nắm trong tay công ty cổ phần có thể nói là công ty đại họa trong đầu. Chính là nhân Tiêu Ung Hải nắm công ty 10% công ty cổ phần, Nạp Lan Thi Ngữ tuy là muốn xé rất hán, nhưng cũng bất lực, một chút tân chính không thể hoàn toàn quán triệt chấp hành. Bây giờ là công ty giá cổ phiếu đê mê thời điểm, bọn họ làm sao có thể sẽ bán ra công ty cổ phần vì vậy nàng hướng. Hai người đầu đi ánh mắt hỏi thăm, vẫn là khó mà tin được. Tiêu Tổng, VNZ Bộ trưởng, hai người các ngươi nói, có phải hay không muốn chủ động chuyển nhượng công ty cổ phần? Thần Nam biểu tình bình thản, dường như không phải đang uy hiếp bọn họ, mà là bọn hắn chủ động. Chương 616, đứng ở phía sau đi. Tiêu Ung Hải vẻ mặt đưa đám nói, tổng tài, là thật, chúng ta tự nguyện chuyển nhượng công ty cổ phần, cùng thần tiên sinh không quan hệ, hơn nữa ta cảm thấy được khó có thể thắng mặc cho phó tổng tài chức vụ này, những năm gần đây kéo công ty chân sau, trở ngại công ty phát triển. Ta là tội nhân, cho nên tự nguyện từ đi phó tổng tài trước. Ta cũng trở ngại công ty phát triển, tự nguyện bán ra công ty cổ phần, từ đi tài vụ bộ dài một chức, cùng thần tiên sinh không quan hệ và nở dê hà cũng theo phụ họa. Lao Thần Nam hận không thể đá bọn họ một cước, còn toàn bộ cùng thần tiên sinh không quan hệ. Nói như vậy không phải đợi với nói cho Nạp Lan Thi Ngữ là mình hiếp bức bọn họ sao? Muốn trang bị tư văn nhân đều không được. Nạp Lan Thi Ngữ cực kỳ thông minh. Lập tức đã hiểu là có ý gì, hai người cũng không phải là tự nguyện, nhất định là Thần Nam di chuyển tay chân gì hiếp bức bọn họ. Tuy là muốn đắc đáo cổ phần của bọn hắn, Nạp Lan Thi Ngữ nhưng không nghĩ dùng uy hiếp phương pháp, hung ác trợn mắt nhìn mắt Thần Nam, sau đó đầy mặt tiếu dung nhìn về phía hai người nói, Tiêu Tổng, VNZ Bộ trưởng, các ngươi là công ty lão nhân, nếu như các ngươi không muốn, không ai có thể hiếp bức các ngươi. Nói xong nàng xem hướng Thần Nam lạnh lùng nói, ngươi, đứng ở phía sau đi, chớ quên thân phận của ngươi. Ý kia ngươi chính là một cái tiểu quan hệ xã hội, làm sao có thể đứng ở phó tổng cùng bộ trưởng phía trước đây. Thần Nam ngược lại cũng không cạnh tranh, ưu thai du thai đứng ở hai người phía sau. Thấy Nạp Lan Thi Ngữ nói như thế, hai người ánh mắt lóe ra khác thường màu sắc, nói thật ra, nếu không phải bị Thần Nam nắm được cán, bọn họ thật không muốn bán ra công ty cổ phần, bây giờ công ty giá cổ phiếu đê mê. Lấy cái giá tiền này bán ra thua thiệt một số tiền lớn, bọn họ lấy Nạp Lan Thi Ngữ có thể trấn trụ Thần Nam. Thần Nam nghe tổng tài, cơ hồ là đồng thời xoay người hướng Thần Nam đầu đi ánh mắt hỏi thăm. Thần Nam tay mở ra, một bộ không liên quan đến mình bộ dạng, các ngươi đừng nhìn ta, là các ngươi tự nguyện bán ra công ty cổ phần, có quan hệ gì với ta? Hai người đều nghe được Thần Nam ý tứ, nội tâm đối với hắn là vô tận hèn mọn, rõ ràng muốn hiếp bức chính mình. Đang còn muốn mỹ nữ tổng tài trước mặt giả bộ làm người tốt, trang bị nhã nhặn, thật chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Tuy là hận, bọn họ khước hết cách rồi, Tiêu Ung Hải bãi tránh tư thế nói ra, tổng tài, thật là chúng ta tự nguyện, cùng thần tiên sinh không ánh sáng. Ừ, cùng thần tiên sinh không quan hệ. Và nở dê hà cũng phụ họa, biểu tình rất thành kính. Thần nam lại muốn đá bọn họ, còn chưa phải là đem mình bỏ vào, giả bộ một người thành thật, tư văn nhân người khó khăn như vậy đây. Mặc dù biết chuyện này cùng thần nam có quan hệ, Nạp Lan Thi ngự khước không chối từ nữa, dù sao mình cũng để cho, hai người nếu còn đồng ý, chính mình cầu còn không được. Được rồi, các ngươi đã đồng ý, ta lập tức an bài công ty cổ phần chuyển nhượng chuyện, tới cho các ngươi từ chức sự tình, trở về viết đơn từ trước, ta cũng phê hai người suýt nữa không có khóc, cứ như vậy bị đá ra công ty khóc không ra nước mắt nha. Kỳ thực bọn họ hẳn là thỏa mãn, thần nam đã đối với bọn họ đầy đủ dễ dàng tha thứ, nếu như không phải suy nghĩ đến đối với công ty ảnh hưởng không được, lấy tính tình của hắn, hai người kia không chỉ biết mất đi cổ phần của công ty, ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Tổng tài, không có chuyện gì ta đi trước đi tới cửa, thần nam bỗng nhiên lại xoay người nói, Thi Ngữ, công thương thuế vụ, chất kiểm người đã bỏ chạy, chuẩn bị phản kích đi. Cảm tạ Nạp Lan Thi Ngữ thủy mâu lập lòe nhìn mắt thần nam, thời khắc mấu chốt lại là này cái giả lão công xuất thủ, tâm tình rất là nhộn nhạo. Thần nam nhìn thấu lao bà trong ánh mắt nhu tình, tâm hoa nộ phóng, hắc hắc, cùng lao bà cùng giường cùng tắm không xa vậy. Sau đó, Nạp Lan Thi Ngữ an bài công ty cổ phần chuyển nhượng chuyện, cùng thần nam vô quan, thần nam đi thẳng tới bộ trưởng phòng làm việc, Lý Lăng Ngọc còn ở nơi này. Thần nam đem sự tình đơn giản cùng hai người nói một lần, nghe nói không chỉ có tới đây điều tra người bỏ chạy, ngay cả Tiêu Ung Hải cùng Van ở Dê Hà đều được giải quyết, hai người một tiếng hoan hô, vỗ tay hoan nghênh tương khánh. Thần nam cũng không cấm kỵ các nàng, trực tiếp ngồi ở Trì Huyền đỉnh trước máy vi tính. Đem băng mai gửi điện thư tới nhìn một chút, thấy không có vấn đề gì, trực tiếp xuất ra tướng quân cho mình chuyên dùng điện thoại di động cho quyền tướng quân. Tướng quân trực tiếp lãnh đạo tối cao phụ trách, nếu muốn di chuyển vệ ra làm hậu thuẫn hát thị trường, người bình thường căn bản không được, cho nên thần nam ngay cả văn công tử chưa từng tìm, trực tiếp tìm tướng quân. Thần nam thẳng thắn nói muốn động hát quang vinh giang, làm cho hắn nghĩ biện pháp. Tướng quân trầm ngâm hồi lâu nói, muốn động hắn có thể không là tiểu sự tình, hơn nữa hắn vẫn tống hệ nhân vật hết sức quan trọng, phải có đủ tiền chứng cứ, bằng không ta làm sao hướng lên phía trên mở miệng. Thần nam nói, chứng cứ ta có, đã phát ngươi, ngươi xem trước một chút. Tướng quân cũng không cúp điện thoại, trực tiếp nhìn một chút trong hòm thư thần nam phát cho mình video, vừa trầm ngâm hồi lâu nói, gần những chứng cứ này khước hơi lộ ra không đủ, nhưng là lại có đầy đủ lý do làm cho ngành tương quan tham gia. Nói lý ra đối với Hắc Quang Vinh Giang triển khai điều tra, một ngày nắm giữ chứng cứ xác thật, Trung Kỷ ủy sẽ tham gia, đối với hắn thực hành song quy. Thần nam phủi đốt thuốc lá hút một hơi, vài ngày có thể có kết quả. Loại này sự tình cũng không phải là trẻ con đùa nghịch, không thể có bất luận cái gì lỗ thủng, làm sao cũng phải 2-3 tháng thời gian đi. Tướng quân Du Hoạt cười nói, Thảo, 2-3 tháng thần nam lòng nói quan trường nhân vật quả nhiên đều là quá cực cao tay. Như vậy đẩy không liền đem sự tình đẩy thất bại sao? Hơn nữa, thời gian lâu như vậy, Đông Hoàng tập đoàn sớm đã bị người cho nuốt không còn sót lại một chút cạn. Vì vậy thần nam giọng nói nghiêm nghị nói, tướng quân, ngươi không cần bắn thái cực, ba ngày nếu như Hắc Quang Vinh Giang không có xuống ngựa, chúng ta hợp tác sự tình ngâm nước nóng, cái kia bộ đội đặc chủng huấn luyện viên ta cũng không làm, ta sẽ dùng ta biện pháp của mình giải quyết vấn đề. Ai, ta nói tiểu thần ngươi chớ làm loạn a. Ngươi rước lấy sai lầm ta còn phải lau cho ngươi cái mông, chúng ta Hoa Hệ nhưng là pháp chế quốc gia, ngươi nhất định phải lãnh tĩnh. Lãnh tĩnh quạc lông, ngươi đã nói ba thiên hành không được chứ ta thử xem. Thần nam lạnh lùng nói, đừng thử xem, liền ba ngày không có kết quả, ta tự mình động thủ, đến lúc đó ngươi đừng nói ta không nể mặt ngươi. Ngươi là ta tổ tông, sợ ngươi rồi, liền ba ngày, ta lập tức sắp xếp người đi Thượng Hải, ai? Ta nói tiểu thần, ngươi không thể chỉ treo cái danh không làm thực sự nha, khi nào vội tới mọi người làm một chút chỉ đạo. Chuyện này giải quyết rồi, ta lập tức đi Yến Kinh. Thần nam lòng nói lao tử muốn đi diệt vệ ra, có thể không đi Yến Kinh chứ sao. Tướng quân gật gật đầu nói, ta đây lập tức an bài, chút sự tình cần ngươi phối hợp một chút. Hai người bắt đầu thương lượng đối phó Hắc Quang Vinh Giang, bởi vì thần nam không có cấm kỵ trị bộ trưởng cùng Lý Lăng Ngọc. Các nàng cũng minh bạch nam nhân của chính mình sẽ đối Hắc Quang Vinh Giang động thủ, nhìn hắn ngồi ở chỗ kia, hơi có điểm chỉ điểm Giang Sơn, chỉ trích Phương Tù mùi vị, hai người sóng mắt lập lòe, đối với nam nhân của chính mình sùng bái nhất sập hồ đồ. Cúp điện thoại, sớm đã đến lúc tan việc, mà hai nữ nhân chưa từng di chuyển, đang ở sofa trên đưa tình tương bồi, thấy thần nam đứng lên, hai vị nữ nhân thủ trưởng cơ hồ là đồng thời đã đi tới nói ra, buổi tối, đi ta nơi đó đi. Chương 617, Bãi biển So Chiêu. Nói xong, hai người mặt đỏ dần, nhìn nhau nhất mắt, người nào cũng không chịu tỏ ra yếu kém, lại đều đem ánh mắt ngắm hướng nam nhân của chính mình, hơi có điểm tranh thủ tình cảm mùi vị. Thần nam cười khổ, loại này sự tình rất khó lựa chọn, đi người nào nơi đó, một cái khác cũng sẽ không vui vẻ, cũng may hắn sớm có chuẩn bị, đi lên trước rôi bàn tay, hai người đều khéo léo chui vào trong ngực hắn. Thần nam vuốt ve hai người mái tóc nói, xin lỗi hai vị bà bối, ngày hôm nay ta muốn đi tình nhi nơi đó, các ngươi biết, ta đã lâu lắm không có theo nàng, các ngươi nói có nên hay không đi. Hai người đều mím môi không nói lời nào. Thần nam lớn vươn tay ra, kéo hai người tay nhỏ bé cười nói, đi thôi, hai vị lãnh đạo, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm. Người nào mời khách nha? Lý Lăng Ngọc cười nói, ngược lại không phải ta, ta cũng không phải lãnh đạo, người nào quan lớn người nào mời chứ sao? Thần nam cười hắc hắc, chính là ngươi mời, ngươi đều đem ngươi hai vị người lãnh đạo trực tiếp đều phát triển trở thành tình nhân rồi, còn không mời hai vị thủ trưởng phụng dưỡng ngươi. Ngươi còn không mời khách chỉ huyền đỉnh làm nũng sung lên, nam đấm trắng nhỏ nhắn nện lồng ngực của hắn. Mời, ta mời được chưa? Thần nam không nói ngưng ế, đuổi kịp ti ăn muốn lao tử mời khách, cái này thế giới có còn hay không thiên lý? Lời của hắn không có làm cho nam nhân khác nghe được, bằng không không phải ăn hắn không thể. Hai vị phong tư chắc tuyệt thủ trưởng tình nhân ở đâu, hắn còn oán giận, cái này thế giới có còn hay không thiên lý? Cùng hai người ăn cơm chiều. Thần nam đương nhiên sẽ không bỏ qua điều giáo đây đối với phó bộ trưởng Mỹ nhân cơ hội, lần sau làm chuẩn bị, một ngày tái xuất hiện hai người cũng làm cho đi tình huống, cái kia có thể cùng nhau bồi, chăn lớn cùng ngủ. Ăn cơm tối xong, Trí Huyền Đình cùng Lý Lăng Ngọc mỗi người về nhà, thần nam lái xe tới mộ dung tình nhi ở tiểu khu. Mộ dung tình nhi sớm đã đang đợi, lúc này đang đứng ở trên ban công kiện chân nhìn nhau, thấy hắn đi tới, lập tức vui khí doanh doanh mà trở lại phòng khách. Đem cửa phòng mở ra. Đợi thần nam tiến đến, mộ dung tình nhi lại tự tay đưa qua dép cho hắn thay, sau đó lại đi tới phòng ngủ, đem áo ngủ đưa cho hắn cười nói, ngươi trước đem áo ngủ thay, khoan khoái một cái, ta đi chuẩn bị cơm tối, ngươi nếm thử tay nghề của ta. Chờ mong ta tình nhi bữa ăn ngon tuy là thần nam đã ăn rồi, thế nhưng mộ dung tình nhi tốt một phen chuẩn bị, hắn làm sao có thể rét lạnh lòng của nàng, còn sắt kỳ sự đập vào miệng một cái. Dường như rất dáng vẻ mong đợi. Mộ dung tình nhi lập tức hỉ khí dương dương ra phòng ngủ, đội bao tay bắt đầu chuẩn bị bữa cơm. Mộ dung tình nhi đối với hắn là thật không có nói, đợi thần nam thay xong áo ngủ xuất hiện, mộ dung tình nhi lại thức tha ra chủ phòng, cho hắn pha trà thủy. Lúc này mộ dung tình nhi ăn mặc hoàng sắc đai đeo váy ngắn, trắng như tuyết tú hạng dường như thiên nga trắng vậy ưu nhã, bởi vì là ở nhà, phía dưới cũng không xuyên tất chân. Bắp đùi trắng như tuyết thon dài trong suốt, ở đai đeo váy ràng buộc dưới, đường cong thức tha, dáng người nở nang, nhất là khí chất càng là cao nhã thanh lệ, đem băng mỹ nhân khí chất vô cùng nhuẩn nhuyễn mà bày ra. Lúc này băng mỹ nhân thiếu phần lãnh diễm, càng nhiều ở riêng ra tiểu nữ nhân mùi vị, dường như tân hôn thê tử một dạng long lanh đa tình. Nàng kéo có khả năng nhất thể hiện kim lĩnh lệ nhân khí chất cao mầm búi tóc, trong lúc đi kết thân, lãnh cùng với diễm. Cao nhã vài ở trên người nàng có thể nói thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cho hắn ngâm vào nước hết trà, mộ dung tình nhi có chút nhỏ thẹn thùng cười một tiếng, mà hậu vệ chi man vặn, thức tha lại tiến vào chủ phòng. Thời gian không lâu, tại chủ phòng truyền đến đinh đinh đương đương tiếng vang. Mộ dung tình nhi ra mặc dù không lớn, bố cục cũng là ấm áp ngăn nắp sạch sẽ, lượn lờ mùi thơm lượn quanh, thần nam thưởng thức trà, nghe tại chủ phòng đinh đinh đương đương thanh âm, tự có một loại nhà ấm áp lòng trung thành. Tâm tình phá lệ thích ý thấy mộ dung tình nhi còn chưa có đi ra, thần nam đột nhiên nghĩ nhìn tình nhi ở nhà tiểu nữ nhân dáng vẻ, trên mặt lộ ra vui vẻ, đứng dậy hướng chủ phòng đi vào. Chủ phòng đồng dạng sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, bị tình nhi xử lý không nhiễm một hạt bụi, ngăn nắp sạch sẽ thích thú hoàn cảnh, ở mang theo bao tay mộ dung tình nhi vị này kim lĩnh mỹ nhân phụ trợ dưới lại có một loại cao nhã khó tả mùi vị. Không hổ là trợ lý. Mộ dung tình nhi từ nguyên lai cô bé lọ lem dĩ nhiên lộ sắc như vậy chi tính trang nhã. nhìn ngay cả làm cơm đều trang nhã muôn phương, nhất cử nhất động hiện ra hết ưu nhã mộ dung tình nhi, thần nam cũng là từ trong thâm tâm tán thán. Hoàn toàn chính xác, nữ nhân mỹ không chỉ ở bề ngoài, càng tại loại này bất chi bất giác dưỡng thành khí chất, cao quản thân phận, trời xanh lánh phàm nhi, đúc nên mộ dung tình nhi vị này kim lĩnh mỹ nhân tuyệt lệ. Thần nam lặng lẽ tiến lên, từ phía sau tương chính xào rau mộ dung tình nhi ôm. Cảm nhận được nam nhân ôm ấp tình cảm, mộ dung tình nhi tự nhiên cười nói, dịu dàng thám thiết hướng về sau nhích lại gần, nói, sao ngươi lại tới đây nghỉ một lát mà, rất nhanh thì được rồi. Ha ha, lão công nhớ ngươi thôi vừa nói chuyện, thần nam bàn tay to nhân tình thế vén lên ngai đeo váy, thưởng thức bắt đầu vô tận cảnh xuân tới. Mộ dung tình nhi thân thể run lên, thần nam cũng là cười nói, ầm ĩ ngươi đồ ăn bà bối, ta thưởng thức ta tình nhi ngay cả nấu cơm dáng vẻ đều khiến người tâm động a, lão công nhịn không được đều muốn nhịn. Mộ dung tình nhi trên gò má bay lên đỏ ửng, mắt ngọc mày ngài, đưa tình cười, bị nam nhân khen mỹ tư tư. Cũng không có cự tuyệt hắn, vẫn ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng, tư thế ưu nhã đảo đồ ăn, chỉ là gương mặt của nàng khước càng ngày càng đỏ, đến cuối cùng ngay cả bên thai đều đỏ, ngượng ngùng, kích thích, lúc này bầu không khí đối với băng mỹ nhân mà nói, đồng dạng là tuyệt vời khôn kể, ngượng ngùng chung mơ hồ có chút chờ mong. Thần nam vòng lấy nàng không kham một nắm eo thon, nhẹ khẽ cắn nàng trắng loãng béo mập vành thai. Ô mộ dung tình nhi một tiếng yêu kiều. Thân thể vô lực hướng về sau tựa ở trong ngực của hắn, dù gì nói, người nhân ra xào rau đây, chờ một lát có được hay không tình nhi, ngươi xào ngươi đồ ăn, chúng ta hai không làm lỡ. Thần nam cười hắc hắc nói mũi ngửi một cái băng mỹ nhân liêu nhân phát hương, một bộ say sưa màu sắc. Ư mộ dung tình nhi má phấn xinh ngất, ngượng ngùng đáp lời, tiếp tục đảo đồ ăn, chỉ là thủy trong con ngươi dần dần vũ khí, mị mắt nửa khép, không tự chủ không lưng. Tình nhi tốt ngoan thần nam cười hắc hắc ôm chặt mộ dung tình nhi thời gian không lâu, một tiếng thỏa mãn kiểu đề cũng là ở bên trong phòng bếp vang lên, ẩm, hoa sạn đánh rơi trong nồi. Cơm nước chuẩn bị xong, hai người cùng nhau bận rộn, đem mấy đạo thức ăn tinh xảo bưng lên bàn, đỉnh cấp rượu đỏ mở ra, bèn nhìn nhau cười, thưởng thức rượu ngon, hồng phấn giai nhân, hổ phách ly trong suốt, tất nhiên là thích trí vô biên. Vừa mới có ở chủ phòng một phen chiến miên, mộ dung tình nhi tuy là mới mẹ thỏa mãn, khước là có chút chưa thỏa mãn, nhìn phía nam nhân nhãn thần nháy mắt đưa tình, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo mị ý, đầy áp đòi lấy mùi vị, khó có được ở nàng nơi đây qua đêm, nữ nhân nhu cầu, thần nam tự nhiên là muốn tận tình thỏa mãn nàng. Ăn chung xong ánh đến bữa cơm, ở tình nhi mừng rỡ đang mong đợi, hai người chắp tay trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Trong phòng băng mỹ nhân thỏa mãn nỉ non tiếng không ngừng. Tối nay còn không biết chiến đấu mấy hợp đây, cái này nhất định là cái kiểu diễm thêm làm người ta dư vị kéo dài buổi tối. Chỉ bất quá thiên còn không có bày ra, thần nam đã đem con giúp ở trong lòng ngực mình, dường như mèo con một dạng ngủ say nữ nhân đánh thức. Đi thôi, đi với ta bờ biển ngồi tiếp mấy người thần nam nhìn quẹt cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt bất mãn mộ dung tình nhi nói. Đón người nào đi thì biết sương mù sáng sớm sương mù, hai người tới bờ biển ngồi thời điểm. Một vòng hồng nhật chưa mọc lên, trên mặt biển thủy khí mông lung, phương xa đường chân trời chỉ xuất hiện một tia sáng, một cái thuyền lớn, mấy cái bì đỉnh ở mông lung trên mặt biển chìm nổi, bên bờ lánh khí vụ ai trùng càng là có thể thấy được hai nhóm người đang đối đầu, thường thường truyền đến bang bang mà vang lên tiếng, lại có hai người đang đối với đánh. Mặt hướng biển khơi nhất phương, là hai mươi mấy danh người xuyên đặc trùng đồng phục tác chiến tinh tráng hán tử, trong tay bưng vi trùng. Dựa lưng vào biển khơi nhất phương cũng là hơn 10 người đại hán, trong đó nhiều ngoài nghề, hai nhóm người ở giữa, một gã bắp thịt cuộn cuộn, thân hình cao lớn uy mãnh dường như nửa đoạn đen như tháp sắt người nước ngoài đang cùng một gã đặc chủng quan quân so chiêu. Người này chính là Hắc Hùng, tuy là danh Hắc Hùng, nhưng hắn vẫn là một không hơn không kém người Âu Châu, bởi vì cha là người Pháp, mẫu thân là công gâu người, cho nên da thịt so với đen, bị đồng bạn cứ gọi đùa Hắc Hùng. Hắc Hùng quyền phong soàn soạn, đại khai đại hợp, mỗi ra một quyền có lưu nghìn cân lực, rất mạnh không gì sánh được, mà tên thanh niên kia quan quân tuy là hình thể cùng đối phương trên lệch không nhỏ, thế nhưng thân thủ mạnh mẽ, khí thế như hồng, mỗi khi từ xuất kỳ bất ý góc độ tiến công, bắn trúng đối thủ, hai người đánh ngang tay. Thế nhưng bởi vì đối phương súng vắt vai, đạn lên nòng, đem nòng súng miểu của BNHN, Hắc Hùng nhất phương có chút khẩn trương, thực lực khó có thể phát huy. Thần nam cất bước tiến lên, thang tay bắt thanh niên lại sĩ quan cánh tay, một tay lấy hắn ném ra ngoài, tiến đụng vào trong đám người. Hoa Lăng đặc chủng những quân nhân đem nòng súng đều liếc về Thần Nam. Nam ca, cẩn thận, Hạt Tử hô một tiếng. Thần Nam vẫn chưa đáp lại, thân ảnh lóe lên trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh đến rồi đặc chủng những quân nhân trước mặt, thân hình liên thiểm. Dầm dầm dầm, đặc chủng những quân nhân thân thủ đều không tầm thường, thậm chí ngay cả đối phương cái bóng đều không có xem tinh tưởng, đều bị đánh bay ra ngoài. Chờ bọn hắn đứng lên, không không quá sợ hãi, hai mươi mấy đem vi trùng đến đông đủ Thần Nam trong tay, họng súng đen ngòm đối với của BNHN. Chương 618, Chiến Hoàng quăng ngã cá thí đôn. Đặc chủng những quân nhân hai mặt nhìn nhau, một gã quan quân lấy tay đốt Thần Nam, ngươi là ai? Dĩ nhiên trở ngại chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Vừa nói chuyện, hắn lấy tay từ trên đùi lại rút ra một cây súng lục, liếc về phía Thần Nam vừa muốn nổ súng. Hô một đạo cước ảnh xẹt qua, Thần Nam một cước đưa hắn đoán bay ra ngoài, phiêu nhiên mà quay về, mặt trầm như nước nhìn chằm chằm những thứ này bộ đội đặc chủng lạnh lùng nói, dám lan huynh đệ của ta, các ngươi lá gan không nhỏ. Bộ đội đặc chủng nhóm lại không người lên tiếng, nhiệm vụ bị ngăn cản, tiến thôi không được. Mộ Dung Tình Nhi thấy tình hình này cũng là kinh ngạc không gì sánh được, đã biết lão công quá và vỡ, ngay cả bộ đội đặc chủng cũng dám đánh, bọn họ dù sao đại biểu quốc gia, xem ra việc này phải làm phiền. Mới vừa rồi bị Thần Nam ném ra quan quân từ dưới đất bò dậy, nổi giận đùng đùng nhìn Thần Nam, ngươi biết ngăn cản chúng ta chấp hành nhiệm vụ hậu quả sao? Dám hậu quả, đều cho ta cút! Thần Nam hướng về sau vung tay lên, dùng anh ngữ nói ra, các huynh đệ, đi bộ đội đặc chủng nhóm muốn ngăn khước đánh không lại nhân ra, hơn nữa phiền toái hơn chính là thương đều ở đây tay người ta trong. Trong chốc lát hai mặt nhìn nhau, lại không người lên tiếng, mắt thấy nhất bang người sẽ rời khỏi. Đột nhiên, một cái tinh xảo thân ảnh phiêu phiêu mà rơi, người đến eo thon mông mẩy, vóc người cao gầy, mặt trái xoan, mặc hoàng sam, hoàng sắc tiểu bị ngoa, phiêu phiêu xuất trần, một bộ cổ vận, chính là Yêu Hoa Chiến Hoàng. Những người này phi pháp nhập cảnh, một cái cũng không thể đi Chiến Hoàng trực tiếp chắn Thần Nam trước mặt, mắt lạnh như điện theo dõi hắn. Chúng ta hộ chiếu, các ngươi dựa vào cái gì lan chúng ta? Một gã ngoài người nói. Chiến Hoàng lạnh rên một tiếng, ta hoài nghi các ngươi là ngoại cảnh phi pháp nhân viên, phải mang về chấp nhận thẩm vấn. Người này thân thủ bất phàm, ngươi cẩn thận một chút, thương của chúng ta chính là bị hắn cướp đi. Những quân nhân thấy nàng đến lại nữa rồi sức mạnh, phát ra tiếng nhắc nhở. Chiến Hoàng phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, chút tài mọn, làm huấn luyện viên còn thật sự coi chính mình là một nhân vật rồi hả? Thần Nam cười nhạt, xoát đem giấy chứng nhận LAI ra nói, ngươi một cái nho nhỏ trợ lý cũng muốn lan ta sao? Ta hiện tại ở mệnh lệnh ngươi tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thấy Thần Nam lấy ra giấy chứng nhận áp bách chính mình, Chiến Hoàng khinh bỉ hừ một tiếng, ta là tướng quân trợ lý, lại không phải của ngươi trợ lý, ngươi không có tư cách quản. Ta ngươi có tư cách quản ta sao? Thần Nam tà lấy mắt nhìn hắn, một bộ thổ phỉ răng rấp, trực tiếp đứng ở đối diện nàng, lấy chèn ép tư thế nhìn chằm chằm nàng. Chiến Hoàng nhẹ nhàng lui về phía sau lái đi, lạnh lùng nói, nếu muốn dẫn bọn hắn có thể đi, tiếp bản cô nương ba chiều, bằng không, không chỉ có là bọn họ, ngươi cũng phải lưu lại. Nữ nhân này còn chờ mở rộng tóm lại hảo hảo điều giáo để cho nàng bồi dưỡng, gian vật nàng cả đêm, làm thành thật nàng Hắc Hùng cùng Hạt Tử ở bên cạnh rực dây. Nhất bang dòng binh đều là cùng hung cực các đồ, e sợ cho thiên hạ bất loạn, ngươi một lời ta một lời, giống xem con cừu nhỏ giống nhau, chảy nước miếng chảy dài. Mộ Dung Tình Nhi nghe vào trong lỗ thai, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lâu như vậy rồi, nàng đã biết Thần Nam là dòng binh xuất thân, lại không nghĩ rằng những thứ này dòng binh như thế không che đậy miệng, theo chân bọn họ so sánh với, Thần Nam coi như nhã nhặn. Trai hiền không cùng nữ nhân đấu, Thần Nam khoát khoát tay, muốn từ bên cạnh nàng đi vòng qua. Nhất lũ hỗn đảng, muốn chết! Chiến Hoàng nổi giận, tay bấm niêm hoa chỉ, thân hình điện xạ dựng lên, hóa thành nhất làn gió nhẹ, hướng Thần Nam yết hầu đánh tới. Xoát, Thần Nam lui bước về phía sau, Chiến Hoàng lắc mình mà qua, gión mũi chân, thân thể lộn một vòng mà quay về, giống như một chỉ hoa hồ điệp đang phi hành, một cái bắp đùi thon dài, mang theo một kình phong chạy Thần Nam đầu ngược lại bổ xuống. Không tệ lắm, cái này hai chiêu nhanh như thiểm điện, nhẹ nhàng phiêu giật, lại vô cùng lực sát thương, Thần Nam cũng không khỏi âm thầm gật đầu, đơn trưởng trên phong ấn, nên hướng thon dài trên bắp chân con kia tinh xảo tiểu hoàng dài. Âm một nguồn sức mạnh tương chiến phượng hoàng gắng gượng đạn chấn động dựng lên, chân nhỏ tê dại. Khá lắm Chiến Hoàng, không chỉ có không lùi, ngược lại hào khí tăng vọt, mượn đạn chấn chi lực, thân thể phiêu phiêu dựng lên, thẳng vào cửu trọng thiên, lăng không dậm chân, dường như thiên ngoại phi tiên một dạng, tay áo phiêu phiêu bay lượn trên không trung. Hải chiến hoàng một tiếng nhẹ trá, kim kê độc lập, một con tú đầu ngón chân tiêm, lăng không mà xuống, điểm hướng thần nam đỉnh đầu huyệt bách hội. Lúc này, chiến hoàng mâu nếu hàn tinh, vỡ đen loạn vũ, bám vây tung bay, chân ngưng thiên quân lực, xoay tròn xuống. Giống như cửu thiên huyền nữ xuống trần, khí thế sắc bén, phá hủy tất cả, muốn đầu hắn xương xuyên thủng. Bộ đội đặc chủng nhóm không không tán thán, cô gái này thân thủ bất phàm, dường như hồ điệp bay lượn, chiêu thức phiêu giật mà sắc bén, tưởng chừng như là cổ đại hiệp nữ trên đời nha, nếu là mình khẳng định không tiếp nổi, xem ra tiểu tử kia quá. Nanh soi dòng binh đoàn tội phạm nhóm mỗi người mặt hiện ngưng trọng màu sắc, Mộ Dung Tình Nhi cũng không nghĩ tới một nữ nhân như vậy thủ đoạn, như mày, không khỏi thần nam lo lắng. Thần nam nha nở nếu tinh thần, nguy nhưng bất động, cảm nhận được cái chân kia tới đến đỉnh đầu, một tay như trụ hướng về phía trước lật lên, bất khả tư nghị một tay lấy cái kia thẳng tắp thon dài chân nhỏ trực tiếp nắm ở trong tay, mặc cho nàng dùng sức thế nào cũng đạp không xuống, như thế nào vặn vẹo cũng không thoát khỏi, tựa như một con bay múa hồ điệp dừng ở trên không. Ngươi cho ta xuống tới thần nam lớn tay run một cái, trực tiếp đem nàng kéo xuống hướng trên mặt đất té tới, nhưng là rất nhanh hắn liền ý thức được như vậy không thích hợp, nói như thế nào nàng cũng là tướng quân trợ lý, đối xử với nàng như thế quá mức tàn nhẫn lại, vì vậy thần nam đông nhiên nới lòng tay. Lúc này chiến hoàng thân thể đã mất đi sự khống chế hướng trên mặt đất té tới, chiến hoàng hoa dung biến sắc, hát phát loạn vũ, bản năng vươn tay cánh tay muốn nắm cái gì đồ đạc người cứu mạng. Thấy nàng rơi xuống, thần nam cảm thấy vẫn là không ổn, như vậy ngã trên mặt đất nàng cái kia yểu điệu nhỏ yếu thân thể thật đúng là quá, tự tay nâng lên một chút giúp nàng tan mất bộ phận lực lượng. Phốc chiến hoàng giống bắt được người cứu mạng hạt lúa thảo, một đôi cánh tay ngọc bản năng ôm lấy cổ của hắn, trực tiếp ngã ở tại thần nam trong lòng, hoa dung biến sắc, phương tâm vẫn rung động. Đồng nhiên, nàng phát hiện mình lại là bị thần nam tiếp ở tại trong lòng, khuôn mặt xoát mà đỏ lên, dùng sức tránh thoát, thả ta xuống. Ngươi là tên khốn kiếp ai nguyện ý quản ngươi thần nam bỗng nhiên buông tay. Âm chiến hoàng hồn viên cái mông nhỏ thành thành thật thật đập xuống đất, a mà rên lên một tiếng, suýt nữa không có té ngất đi. Trước mắt bao người, một cái đại cô nương bị người té giám đôn, chiến hoàng xấu hổ không gì sánh được, cũng đã quên chính mình biết công phu, má phấn thẹn thùng đỏ ửng, từ dưới đất bò dậy dương nanh múa vướt tiến lên, sẽ tìm thần nam liều mạng, cào hắn. Ai, ta nói yêu hoa chiến hoàng. Ba chiêu đã qua, nhiều người nhìn như vậy đây, ngươi làm sao cũng phải bảo trì điểm hình tượng thuộc nữ đi. Ngươi là tên khốn kiếp chiến hoàng muốn xông lên, có thể là mình quả thật nói qua chỉ công ba chiêu lời nói, trước mặt nhiều người như vậy lại không tốt nuốt lời, vừa thẹn vừa giận, trên cũng không phải, không hơn khẩu khí này còn ra không được. Ừ, ngươi là tên khốn kiếp, bản cô nương sẽ không bỏ qua ngươi rơi vào đường cùng, chiến hoàng bốn éo người tại chỗ hung hăng đoán mà. Cái kia xấu hổ nhăn nhó thái độ, không còn là xuống trần tiên tử, biến thành sắt vách bị hủy khuất tiểu gia bích ngọc, tiểu lạc tiêu. Chương 619, Hoa Nhĩ nhai xong tử tinh. Thấy chiến hoàng kinh ngạc, nhất bang tội phạm cười vang, ánh mắt đều kinh diễm về phía Mộ Dung Tình Nhi nhìn tới, vị này chính là đây là thần nam sở lỗ mũi một cái, ta lão bà chị dâu nhất bang hổ vằn mạnh mẽ hán, bạch nhân, người da đen, còn có người da vàng, tất cả đều lễ độ cung kính. Xoay người tiến lên thi lễ. Đều là người một nhà, các huynh đệ không cần khách khí như vậy. Mộ Dung Tình Nhi học trên TV những thứ kia đen nói đại tỷ đại dáng dấp cùng bọn họ chào hỏi, cái kia băng tiếu tiểu dáng dấp thật là có điểm như thật. Ngay trước huynh đệ mặt, thừa nhận mình là nàng lão bà, Mộ Dung Tình Nhi tâm lý mỹ mỹ, không có phí công cùng người đàn ông này một hồi, nhiệt tình cùng các huynh đệ chào hỏi. Hắc Hùng đến gần rồi thần nam nhỏ giọng nói, Kim, chị dâu thật phiêu bày ra. Ta cũng muốn cưới một châu Á nàng làm lão bà. Đây là tiểu lão bà thần nam lấy tay ngăn trở miệng, để sát vào lỗ thai của hắn tiểu nói rằng. Hắc Hùng mục trừng khẩu nốc, tiểu lão bà đều như vậy, lớn lão bà được dạng gì a? Một đám thổ phỉ chiến hoàng cắn môi anh đào, trong ngọc trưởng hàn tinh lóe ra, như muốn xuất thủ, cuối cùng hung ác trợn mắt nhìn mắt thần nam bối ảnh, phi thân đi, thân ảnh phiêu giật nhanh chóng hư vô, biến mất ở sương mù sáng sớm chung. Nam ca nhất tên biểu tình lạnh lùng hoa kiểu thanh niên đã đi tới cùng thần nam chào hỏi. Phong nói, ngươi cũng tới rồi. Thần nam cùng hắn tới một ôm. Hắc Hùng, Hạt Tử, Phong nói là thần nam thủ hạ ba xảo thương, Phong nói là một không hơn không kém lanh huyết sát thủ, bình thường chính là ở dòng binh đoàn nội bộ cũng là kiệm lời ít nói, một tay thương pháp đùa xuất thần nhập hóa, suy nghĩ đến hắn lanh tĩnh, thần nam cố ý làm cho hắn quá tới bảo vệ Nạp Lan Thi Ngữ. Hạt tử trêu nói, ta nói Phong nói, ngươi liền không thể cười một cái, ở Nam ca trước mặt cũng băng chứ cái khuôn mặt, Nam ca thiếu ngươi tiền trách địa. Phong nói rồi mới miễn cưỡng nặn ra một tiếu dung, nhưng là tiếu dung khước vô cùng cứng ắc, chọc cho mấy người cười lên ha hả. Tên kia cùng Hắc Hùng so chiêu quan quân đã đi tới, kính cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội, cung kính nói ra, ta nói có ai thân thủ giỏi như vậy, nguyên lai thị thần huấn luyện viên, ta là đặc biệt Lữ Trương Thác. Gặp qua thần huấn luyện viên nguyên lai thị nành sói thành viên nhập cảnh bị hoa hệ đặc chủng bộ môn chú ý tới, vừa mới có phái ra đặc biệt lữ bát, Trương Thác nghe nói qua gấu đen thân thủ, muốn thăm dò một cái, mới có mới vừa tỷ đấu. Bọn họ xuất hiện ở nơi đây, chiến hoàng cũng xuất hiện thì chẳng có gì lạ. Nguyên lai thị huynh đệ của mình, thật là lớn nước trôi Long Vương miếu thần nam vô vỗ Trương Thác bả vai, lại cùng những huynh đệ khác nhóm hàn huyên một phen, đem vũ khí đều còn cho bọn hắn. Một gã kim phát bích nhãn ngoài nghề tiến lên nói ra, xí gì hủ, còn nhớ ta không thần nam trên dưới nhìn hắn một cái, mặt lộ vẻ vui mừng, cùng hắn tới một ôm, ngươi là chiêm mộ tư ha ha, thật không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận ra ta, năm đó ta ít nhiều ngươi thần nam vỗ vai hắn một cái bảng, đều chuyện đã qua, ngươi còn nói nó gì chứ, ngươi làm sao cũng cùng với bọn họ lẹp dùng chiêm mộ tư năm đó kinh doanh tư mộ quỹ, bởi vì lô lã bị người đuổi giết. Thân chúng mấy phát súng nằm trên đường cái. Không người quản, trùng hợp thần nam đi ngang qua cứu lên hắn, cũng cho hắn một khoản tiền, hắn mới có thể có cơ hội đông sơn tái khởi. Chỉ là đã cứu chiêm mỗ tư sau đó, thần nam đem chuyện này quên hết, không nghĩ tới hắn ngày hôm nay lại có thể cũng đi tới Thượng Hải, hơn nữa còn là cùng Hắc Hùng, Hạt Tử đám người cùng đi. Hắn đem Hắc Hùng đám người điều tới là vì bảo vệ Nạp Lan Thi Ngữ đám người an toàn. Thuận tiện đem cổ võ công pháp chuyện cho bọn hắn, chiêm mộ tư đột nhiên xuất hiện hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Hạt tử bu lại, cười nói, Kim, ngươi còn không biết sao, chiêm mộ tư hiện tại kinh doanh sở tan bá quỹ, là đại danh đỉnh đỉnh hoa nhĩ nhai song tử tinh một trong, mà sở tan bá quỹ, ha ha, là sản nghiệp của chúng ta. Hạt tử nói những lời này thời điểm có chút đắc ý, dù sao nhanh sói dòng binh đoàn kiếm được tiền thần nam cơ bản không hỏi tới, đều do bọn họ đi xử lý. Kinh doanh ra toàn bộ thế giới đại danh đỉnh đỉnh sở tan bá quỹ, bọn họ cũng rất tự hào. Ngươi lại là hoa nhĩ nhai song tử tinh rồi hả? Không sai, không sai. Thần nam nặng nề mà vỗ vai hắn một cái bảng, sau đó nhìn một chút chính mình thủ hạ, móc ra một hộp thiên văng ra ngoài. Các ngươi cũng không tệ nhất bang tội phạm đắc đáo lao đại ngợi khen mỹ tư tư, nhận lấy điếu thuốc lẫn nhau đốt, tâm lý đẹp vô cùng. Là song tử tinh một trong, mọi người cất nhắc mà thôi. Năm đó ta Đông Sơn tái khởi sau vẫn muốn tìm ngươi báo ân, về sau biết ngươi ở đây nanh sói, liền gia nhập vào, chỉ là không có cơ hội thấy ngươi mà thôi. Chiêm mỗ tư thẳng thắn nói, khôi hài mà tự tin là thành công mang tới. Sơ tan bá quỹ hưởng danh tiếng toàn cầu, hoa nhĩ nhai song tử tinh càng là dơ y ta y chín kiều tử, hắn đã xông ra thuộc với chính mình thế giới. Đều là các huynh đệ, không nói những thứ này thần nam lần nữa cùng mọi người từng cái ôm. Hoan nên các bằng hữu đi tới hoa hệ chiêm mộ tư đi tới mộ dung tình nhi trước mặt, cung cung kính kính dùng hán ngữ kêu một tiếng chị dâu. Mộ dung tình nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, tâm lý khước ngọt ngào không gì sánh được, vội vàng bắt chuyện mọi người lên xe, sau đó nhìn phía thần nam nói, những huynh đệ này tiếp đi nơi nào à, khách sạn sao? Thần nam vô vô bả vai của nàng cười nói, tình nhi, chúng ta đi thiên ngoại thiên. Vừa nói chuyện, băng mân mang theo đông tử đã đến. Thần Nam đã thông báo các nàng tới đây đón người, băng mai gặp qua Hắc Hùng cùng Hạt Tử, cũng không xa lạ gì, cùng các huynh đệ hàn huyên một phen. Thần Nam bao quát mộ dung tình nhi vai, tiểu băng băng, đến, các ngươi quen nhau một cái, đây là mộ dung tình nhi. Băng mai nhìn từ trên xuống dưới mộ dung tình nhi cũng nhìn nàng từ trên xuống dưới, không khỏi âm thầm cảm thán đối phương khí chất dung mạo đều tốt, lúc này các nàng làm sao không biết đối phương là thần Nam nữ nhân. Ngươi chính là tình nhi a, tốt băng diễm cảm giác. Băng mai dẫn đầu mở miệng trước. Ngươi cũng không kém mà, cho ta cảm giác rất cao quý đây. Hai nữ nhân lẫn nhau vô đối phương lịnh bợ, lúc đến tận đây lúc, mộ dung tình nhi mới biết được thần nam còn có một đại tỷ đại tình nhân. Ta nghe lão công nói về ngươi, mấy năm nay khó khăn cho ngươi, ta thích nhất trung trinh không thay đổi nữ nhân, về sau tỷ muội chúng ta nhất định phải thường thường vãng lai. Băng Mai lôi kéo Mộ Dung Tình Nhi, trực tiếp lên chính mình ba hoa ma, những người khác cũng mỗi người lên xe của mình, thẳng đến Thiên Ngoại Thiên. Đi tới Thiên Ngoại Thiên, địa đường hội huynh đệ cùng các dòng binh lại biết nhau một cái dưới, nghe nói là cùng Nam Ca cùng nhau từng vào sinh ra tử huynh đệ, Thiết Báo, Lao Hổ, Hạ Bân đám người tự nhiên là phá lệ khách khí. Hàn huyên qua đi, Băng Mai lôi kéo Mộ Dung Tình Nhi đi tầng chót chơi đùa. Thần Nam cử hành yến hội chiêu đãi các huynh đệ, nhất ba người uống cái trời đen kịt. Tiệc rượu sau đó, Thần Nam đem cổ võ công pháp chuyện cho bọn hắn, làm cho các huynh đệ tỉ thí với nhau. Sau đó Thần Nam đem Chiêm Mộ Tư đơn độc gọi vào một cái phòng gian, đem Đông Hoàn tập đoàn trước mắt hình thức cho Chiêm Mộ Tư nói một chút. Hai người mưu đồ bí mật nửa ngày, quyết định cuối cùng dẫn vào sở tan bá cơ kim bộ phận tài chính, chuẩn bị tiến hành tài chính đại chiến. Chương 620, chị dâu, ta là Thần Nam bằng hữu. Theo trước mắt hắn lấy được tin tức, lần này Đông Hoàn tập đoàn cổ quyền tranh đoạt, không chỉ có Sử Mật Tư gia tộc, Võ gia tập đoàn, còn có Yến Kinh vệ gia cũng sẽ to lớn hiệp trợ. Dù sao Phó Tổng Tài Tiêu Ung Hải cùng Tài vụ Bộ trưởng Hoàng Hà đem công ty cổ phần bán cho Nạp Lan Thi Ngữ, bọn họ nếu muốn thắng lợi, ngoại trừ mua bộ phận tiểu cổ đồng công ty cổ phần bên ngoài, đại bộ phận công ty cổ phần đều muốn ở trên thị trường chứng khoán thực hiện, đi qua chèn ép, lạp thăng hấp chủ các loại chờ thủ đoạn nắm giữ vượt lên trước Nạp Lan gia tộc khống chế công ty cổ phần, cuối cùng mới có thể trưởng khống Đông Hoàn tập đoàn. Nếu bọn họ muốn chơi buôn bán chiến đấu, Thần Nam Tư Tuân Chiêm Mộ Tư ý kiến, đã chuẩn bị cùng bọn họ đại chiến một trận. Trận này buôn bán chiến đấu, Liễu Mị Yên tất nhiên sẽ tham dự, còn có Thiên Ngoại Thiên, lớn như vậy sự tình, làm bay vọt tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, Tiểu Thế Đạt làm sao lại không biết tin tức biết Nạp Lan Thi Ngữ là hắn lao bà, chủ động gọi điện thoại cung cấp trợ giúp, mặc kệ nữ nhi sự tình cuối cùng thế nào, dù sao hắn đối với Thần Nam vẫn là công nhận, hai người không thể nói nhập là một. Thương trường như chiến trường, biết Hoa Nhĩ Nhai xong tử tinh đi tới Thượng Hải, Liễu Mị Yên cùng Tiểu Thế Đạt đã đối với trận này buôn bán chiến đấu tràn ngập mong đợi, chuẩn bị thân phó Đông Hoàn tập đoàn, mấy xí nghiệp lớn thương lượng với nhau hợp tác công việc. Thần Nam mang theo Chiêm Mỗ Tư chạy tới Đông Hoàn tập đoàn, chuẩn bị đưa hắn dẫn tiến cho Nạp Lan Thi Ngữ. Đông Hoàn tập đoàn tổng tài làm, Nạp Lan Thi Ngữ đang nhìn công ty thẳng tắp ngã xuống giá cổ phiếu hết đường xoay sở. Bắt đầu phiên giao dịch sau liền đại phúc độ thấp mở, một lần bị đánh đến ngã đỉnh, lại mới bận bị kéo, hiển nhiên lớn cơ cấu ở nhiều lần hấp chủ. Tuy là công ty lựa chọn biện pháp, nhưng vẫn nhưng không làm nên chuyện gì, này cổ tài chính quá hùng hậu, căn bản không phải Đông Hoàn tập đoàn một nhà có thể chống đỡ, tuy là triệu khai hội đồng quản trị, cũng không có biện pháp gì tốt ứng đối có thể xuất hiện cổ quyền nguy cơ. Tổng tài Thần Nam mang theo Hoa Nhĩ Nhai Chiêm Mộ Tư muốn gặp người Lâm Thúy Bình đem nội tuyến điện thoại đánh tới. Người nào Nạp Lan Thi Ngữ quả thực không tin lỗ thai của mình. Hoa Nhĩ Nhai Chiêm Mộ Tư người nào không biết ta. Đây chính là Kim Dung Nhai tiếng tăm lừng lây Hoa Nhĩ Nhai song tử tình một trong. Mời cũng không mời được. Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này là Hoa Nhĩ Nhai song tử tình một trong lẹp dồn Chiêm Mộ Tư tiên sinh Lâm Thúy Bình lặp lại một câu. Khẩu khí của nàng cũng lộ ra kinh nghi. Cho mời Nạp Lan Thi Ngữ theo bản năng nói, từ tiểu đội sau đài mặt đứng lên đi ra ngoài đón. Cửa mở ra, Thần Nam vậy không dứt Tiếu Dung dẫn đầu xuất hiện, cười nói, Tổng tài, ta giới thiệu cho ngươi cá nhân Thần Nam đem cung kính theo sau lưng Chiêm Mộ Tư nhường lại nói ra, vị này chính là hưởng danh tiếng Hoa Nhĩ Nhai Chiêm Mộ Tư tiên sinh, là bằng hữu của ta, công ty chúng ta hiện nay rơi vào nguy cơ, ta muốn hắn có thể giúp được việc. Ngươi thật là Chiêm Mộ Tư tiên sinh. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn Kim Phát Bích nhãn ngoài nghề, vẫn có chút không quá tin tưởng. Hoa Nhĩ Nhai song tử tinh à, cái này xú vô lại nhận thức như vậy nhân vật tinh anh nên người nào ai có thể thư. Không đợi Chiêm Mộ Tư nói, Thần Nam nói ra, ngươi có thể ở online lục soát một cái hình của hắn, nhìn có phải hay không người trước mắt. Thần Nam biết lão bà sẽ không tin tưởng chính mình, để cho nàng tra một chút internet. Tổng tài. Thật là hắn Lâm Thúy Bình cầm một tấm đóng dấu ảnh chụp đi vào, lặng lẽ đưa cho Nạp Lan Thi Ngữ xem. Nạp Lan Thi Ngữ đơn giản quét nhất mắt, nhận ra đúng là được xưng Hoa Nhĩ Nhai song tử tình Chiêm Mộ Tư, biểu tình không có chút rung động nào, mặt mang nghề nghiệp mỉm cười đưa ra Tuyết Bạch Hạo cổ tay, hoan nghênh Chiêm Mộ Tư tiên sinh tới công ty ta làm chỉ đạo. Dù sao cũng là tổng tài, mặc dù khiến cho thật là song tử tình cũng sẽ không ngạc nhiên. rất là ưu nhã chuẩn bị cùng Chiêm Mộ Tư nắm tay. Khái khái Chiêm Mộ Tư vừa muốn tự tay cùng Nạp Lan Thi Ngự nắm tay, Thần Nam ho khan hai tiếng, Chiêm Mộ Tư vội vàng rút tay về nói ra, Nạp Lan tổng tài quá khách khí, thần tiên sinh là bằng hữu của ta, chưa nói tới cái gì chỉ đạo, ta chính là tới rút một tay. Nói xong, Chiêm Mộ Tư rất lịch sự các loại chờ Nạp Lan Thi Ngự ngồi xuống. Nạp Lan Thi Ngự cũng đã nhìn ra, chính mình không hắn chắc là sẽ không ngồi, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống trước. Hơn nữa nàng không rõ cái này Chiêm Mộ Tư làm sao như thế sợ Thần Nam, theo ở phía sau cũng thì thôi, thằng nhãi này ho khan hai tiếng hắn liên thủ cũng không dám cầm, đây sẽ không là hắn tìm đến nâng lửa gạt mình đi, này tưởng pháp Nạp Lan Thi Ngữ cũng cẩn thận, dù sao bây giờ tài chính phiến tử nhiều lắm. Đợi Thần Nam cũng ngồi xuống, Chiêm Mộ Tư vừa mực có cung kính ngồi ở Thần Nam bên người. Điều này làm cho Nạp Lan Thi Ngữ càng thêm hoài nghi Chiêm Mộ Tư thân phận, không đúng thật là một nâng. Hoa nhĩ nhai song tử tinh đại danh đỉnh đỉnh, tại sao có thể là như vậy một bộ khúng núm thái độ đâu Chiêm Mộ Tư tiên sinh, ngươi tới Thượng Hải có gì muốn làm đâu Nạp Lan Thi Ngữ lên giọng quan, bất quá vẫn là rất khách khí, dù sao thân phận của đối phương chưa có xác định, dung mạo cùng chân chính Chiêm Mộ Tư quả thực rất giống. Chiêm Mộ Tư rất có phong độ, hơi vuốt cằm nói, chị dâu, ta là Thần Nam bằng hữu, Đông Hoàn tập đoàn sự tình chính là ta sự tình. Ta là đại biểu sở tan bá quỹ tới hiệp trợ giải quyết công ty hiện nay đối mặt nguy cơ. Một tiếng chị dâu, làm cho Nạp Lan Thi Ngữ kèm chút không có từ trên ghế ngã xuống, nhanh chóng khán liêu mắt Lâm Thúy Bình. Bình nhi, ngươi đi xuống trước đi phốc phốc Lâm Thúy Bình đều bị Chiêm Mộ Tư nghiêm trang dáng vẻ cho chọc cười, biết mình ở tổng tài mất mặt, đuổi vội vàng xoay người rời đi tổng tài làm. Thấy Lâm Thúy Bình rời khỏi, Nạp Lan Thi Ngữ cúi đầu đỏ mặt nổi lên nửa ngày. Lòng nói cái này Chiêm Mộ Tư làm sao cùng Thần Nam giống nhau nói năng ngọt sức đây, đảm bảo không trở thành sự thật là một nâng, tới lừa dối chính mình, đại danh đỉnh đỉnh hoa nhĩ nhai song tử tinh làm sao có thể cái này đức hạnh, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng chị dâu gọi. Bất quá nàng cũng không có thể vững tin, chỉ phải huyền chuyển nói, Chiêm Mộ Tư tiên sinh, nơi đây dù sao cũng là công ty, ngươi chính là gọi tổng tài đi. Lần đầu bị gọi chị dâu, Nạp Lan Thi Ngự sao có thể ăn hết được à? Có thể nàng và Thần Nam dù sao cũng là trên danh nghĩa phu thê, lại không tốt trách cứ, không thể làm gì khác hơn là huyện chuyển làm cho hắn đổi giọng. Ngươi là thần huynh thê tử, ta phải gọi chị dâu, đây là đối với ngài tôn kính Chiêm Mộ Tư dùng kém chất lượng hán ngữ nói, khuôn mặt thành khẩn, một bộ thành thật dạng. Nạp Lan Thi Ngữ tức giận mũi phun lửa, còn không tiện cự tuyệt, hung ác trợn mắt nhìn Thần Nam nhất mắt, nói tránh đi. Không biết Chiêm Mộ Tư tiên sinh nghĩ thế nào giúp chúng ta ngươi đối với chúng ta công ty tình huống trước mắt hiểu rõ sao giải khai, vô cùng hiểu rõ, ta đã nghe thần huynh đã nói, chị dâu có chuyện gì xin cứ việc phân phó, ta bất chấp gian nguy, không chối từ Chiêm Mộ Tư tiếng Hán không tốt lắm, bất quá chị dâu gọi cũng là rất thành khẩn, một bộ muốn nhảy nồi chảo bộ dạng. Nạp Lan Thi Ngữ tức giận suýt nữa không có ngất đi, tiểu đỏ mặt giống Apple, quá quẫn. Lúc này nàng càng phát ra tin tưởng cái này ngoài nghề là Thần Nam tìm đến ân, mặt cười phát lạnh, không hề tôn kính, lãnh đạm nói, chúng ta bây giờ chính là thiếu tài chính, ngươi dự định bang giúp bọn ta bao nhiêu sơ bộ 100 ức USD, nếu như không đủ có thể đuổi nữa thêm, đối với chúng ta mà nói đây cũng là một lần phiêu lưu đầu tư, ta muốn cùng sử mật tư ở thị trường chứng khoán đại chiến một trận chiếm mỗ. Tư ra ra quả đấm, khuôn mặt tự tin. Chương 621 Siêu cấp lớn nâng, nâng, tuyệt đối là nâng, nói mạnh miệng đều không mang theo đả thảo cảo, há mồm chính là 100 ức, lừa dối tiểu cô nương đây, nếu quả thật là sở tan bá cơ kim Chiêm Mộ Tư, có thể như vậy không ràng buộc viện trợ một cái rơi vào khốn cảnh công ty sao Nạp Lan Thi Ngữ càng phát ra lẫn nhau thư phán đoán của mình, đây tuyệt đối là cái siêu cấp lớn nâng. Vì vậy, nàng cười nhạt một tiếng, Chiêm Mộ Tư tiên sinh. Công ty chúng ta nguy cơ trước mắt tự chúng ta có thể ứng phó, còn không cần đắc cơ kim hỗ trợ, ngài mời trở về đi nàng tà nghệ Chiêm Mộ Tư, một bộ ta xem xuyên dáng vẻ của ngươi. Nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ vừa liếc Thần Nam nhất mắt, nhẹ rên một tiếng, lòng nói bản thân, ở trước mặt ta diễn kịch, ngươi lấy tìm một giống Chiêm Mộ Tư là có thể gạt ta rồi hả danh nhân là tốt như vậy giả bộ sao nhân ra sẽ như vậy tục gọi chị dâu Chiêm Mộ Tư cũng không nghĩ tới chính mình hảo ý hỗ trợ. Nhân ra lại có thể cự tuyệt, không hiểu nhìn phía Thần Nam, Thần Nam nhìn một cái muốn hư, vỗ vỗ Chiêm Mộ Tư bả vai, ý bảo hắn an định lại, cười nói, lao bà, hắn thật là chiêm mộ tư, hoa nhĩ. Nhai xong tử tinh, muốn không ngươi nhìn một chút hộ chiếu, thị thực gì? Không cần nhìn, thứ này ta cũng có thể làm, Tổng thống nước Mỹ ta đều có thể về xuất hiện. Nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ tiểu vung tay lên, tiễn khách, mang theo bằng hữu của ngươi đi thôi. Hai cái đại nam nhân hai mặt nhìn nhau, thần nam càng là lao bà khôi hài tự tin hoạt động dở khóc dở cười. Đang ở này để khó giải thời điểm, Lâm Thúy Bình tiến đến nói ra, Tổng tài, Ngọc Lôi Quốc tế Liễu Mỹ Yên chủ tịch hội đồng quản trị tới Liễu Mỹ Yên. Nạp Lan Thi Ngữ có chút ngất, cái này Liễu Mỹ Yên làm sao ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh liền tới cửa, bất quá dù sao cũng là đồng bạn hợp tác, lập tức nói ra, mời Lì Hệ Vũ Đồng tiến đến. Lì Hệ Vũ Đồng, xin mời Lâm Thúy Bình đem Liễu Mỹ Yên làm cho vào. Cùng Hoa Nhĩ nhai xong tử tinh chi phí bản đại ngạc hợp tác không thể nghi ngờ là một hồi đại kỳ ngộ, huống còn có thần nam tầng quan hệ này, cho nên Liễu Mỹ Yên nhận được tin tức sau lập tức chạy đến. Lộ bộp Liễu Mỹ Yên đạp giày cao gót, chân thành mà đi, ưu nhã vào tổng tài làm, thần thái đoan trang, tư thế nhã nhặn lịch sự, hướng về phía thần nam cười cười, cùng Nạp Lan Thi Ngự đánh xong bắt chuyện, lập tức nhìn về phía Sử Mật Tư. Chiêm mỗ tư tiên sinh hạnh ngộ. Hoan nên đi tới Thượng Hải. Liễu Mỹ Yên vừa vào cửa liền nhận ra Sử Mật Tư, dù sao thần nam là không có khả năng lừa nàng, hơn nữa nàng cũng đã gặp Sử Mật Tư ảnh chụp, lễ phép hướng Chiêm Mộ Tư đưa tay ra. Khái khái Chiêm Mộ Tư đứng dậy vừa muốn tự tay, thần nam lại ho khan hai tiếng, Chiêm Mộ Tư hiểu, cái này khí chất cao quý mỹ phụ cũng là hắn lao bà, không đụng được, vội vàng tay nắm cửa lại rụt trở về, gật đầu thăm hỏi. Liễu Mỹ Yên minh bạch thần nam ý tứ, không muốn để cho ngoài nghề chính mình, cũng không có cùng Chiêm Mộ Tư nắm tay, gật đầu coi là chào hỏi. Dù sao có người ngoài ở đây chàng, cùng thần nam quan hệ không tốt biểu hiện quá rõ ràng, Liễu Mỹ Yên lạc hướng Nạp Lan Thi Ngữ nói, Thi Ngữ, ta có thể cùng Chiêm Mộ Tư tiên sinh nhàn nhạt sao? Tuy là Liễu Mỹ Yên nhận ra Chiêm Mộ Tư, thế nhưng Nạp Lan Thi Ngữ nhận thức Liễu Mỹ Yên là bị hắn tương tự chính là bề ngoài cấp cho, vừa định đem cái này món sự tình nói xuyên thấu qua. Nói cho nàng biết đây không phải là Chiêm Mộ Tư, Lâm Thúy Bình lại tiến đến nói ra, Tổng tài, Lì Hệ Vũ Đồng, bay vọt tập. Đoàn Kiều Thế Đạt chủ tịch hội đồng quản trị đến rồi cho mời Nạp Lan Thi Ngữ lòng nói cái này Kiều Thế Đạt làm sao cũng tới. Hai người này đều là tập đoàn người trưởng đà, bình thường nhưng là không tới công ty mình, mặc dù khiến cho có việc cũng là đơn độc định ngày hẹn, ngày hôm nay làm sao đều đã tới không đúng lắm nha. Lẽ nào cái này thực sự là Chiêm Mộ Tư? Kiểu Thế Đạt vừa vào phòng gian liền nhiệt tình cùng thần nam hàn huyên, cùng Liễu Mỹ Yên chào hỏi, lại cùng Chiêm Mộ Tư thân thiết nói chuyện với nhau. Sau đó lạc hướng Nạp Lan Thi Ngữ nói, Nạp Lan Tổng Tài, chúng ta hôm nay là ứng với thần nam ước hẹn, cùng sờ tan bá quý Chiêm Mộ Tư tiên sinh cùng nhau ứng đối Đông Hoàng tập đoàn nguy cơ. Mọi người cùng nhau nói chuyện đi, nhìn một chút như thế nào đối phó cờ lập tập đoàn cùng võ gia khoa học kỹ thuật cùng với vệ gia tài chính chi chiến. Nạp Lan Thi Ngữ ngây dại, vừa mới có Chiêm Mộ Tư cùng hai vị lao tổng thẳng thắn nói, tuyệt đối là kinh diễm chi vừa mới có, hơn nữa hai vị tập đoàn người trưởng đà thân chí, nàng đã có thể xác định vị này thật là đại danh đỉnh đỉnh Hoa Nhĩ nhai song tử tinh. Các ngươi nói, ta có việc đi ra ngoài trước, dù sao nhân gia đàm luận tài chính, thần nam cũng không hiểu nhiều. Không tốt tham dự, xoay người ra tổng tài làm. Thấy Liễu Mỹ Yên cùng Tiểu Thế Đạt đều đối với Chiêm Mộ Tư tôn kính có thừa, Nạp Lan Thi Ngữ cũng hiểu, Chiêm Mộ Tư vị này Hoa Nhĩ nhai kinh diễm chi vừa mới có sở dĩ bằng lòng tới nơi này đều là xem thần nam mặt mũi của, Liễu Mỹ Yên cùng Tiểu Thế Đạt cũng là bị thần nam mời tới ứng đối nguy cơ. Nạp Lan Thi Ngữ ca mở su cờ ngô nở ngang, nói không rõ là cảm giác gì. Nhìn thần nam đi xa bối ảnh trong chốc lát có chút thất thần, muốn không để ý tới hắn, rồi lại dứt bỏ không được, cảm tình thực sự là khó diễn tả được. A lao công, tình nhi còn ở chỗ này của ta, ngươi qua đây sao? Thần nam mới vừa đi ra tổng tài làm, băng mai gọi điện thoại tới. Đây đi qua thần nam nghĩ tới, mộ dung tình nhi còn ở thiên ngoại thiên, vừa nghĩ tới hai cái mỹ nhân ở cùng nhau, thần nam cũng là có chút chờ mong. Vậy chờ ngươi rồi, lao công. Nói với ngươi cái lặng lẽ nói băng mai thấp giọng giả vờ thần bí nói, ta và tình nhi đang bơi lội đây. Nói xong, băng mai lại tựa như có thâm ý một tiếng cười duyên cúp điện thoại. Ha ha, vừa nghĩ tới một con rồng làm trò nhị phượng tiểu diễm hình ảnh, thần nam cũng là tràn đầy chờ mong, xuống lầu lái xe thẳng đến thiên ngoại thiên. Đi tới thiên ngoại thiên, thần nam trực tiếp đi thang máy đến đỉnh tầng thiên thai. Thiên thai trong bồn tắm, hai gã ăn mặc bikini đồ lặn mỹ nhân đang ở liêu thủy chơi đùa, bên hồ tắm tính trúc, Hiểu Nguyệt hai tên nha hoàn tha thiết phụng dưỡng, ở trên bàn ngọc xiêm áo ba cái cốc có chân dài cùng hai chai rượu chát. Hai gã mỹ nhân oánh oánh ngọc cơ khi xương tái tuyết khi dễ hạ xương ước hiếp bông tuyết, một người cao quý trang nhã, giữa hai lông mày tự có một loại uy áp cùng cao quý, một cái khác băng khiết lãnh diễm, thanh lệ xuất trần, hai người chính là băng mai cùng mộ dung tình nhi. Cao trăm trượng lầu trùng thiên bắt đầu, ngoài cửa sổ là bóng đêm đen thủi cùng nghe hồng quấn quanh đô thị sầm ướt, điểm điểm tinh quang xuyên thấu qua rơi xuống đất thủy tinh ánh tiến thiên thai. Đem vốn là xa hoa thiên thai nổi bậc hoảng như nhân gian tiên cảnh một dạng, không hổ là nam nhân thánh mà, hồ bơi ở nghe hồng tình quang vờn quanh dưới càng lại tựa như thiên trì, mà lúc này thiên trì trung thì có hai gã tuyệt sắc mỹ nhân ở bơi lội chơi đùa, liêu phát sinh hương, cảnh xuân vô hạn. Thần gia thấy thần nam tiến đến, tình trúc Hiểu Nguyệt hai gã thiếu nữ trong mắt chứa mị ý tiến lên thi lễ. Thần nam gật đầu, nhẹ khẽ vuốt dưới hai người mái tóc, tình trúc. Hiểu Nguyệt hai cô bé vui vẻ lui qua một bên, nhìn nhau nhất mắt, đẹp đẽ cười. Trong hồ tắm truyền đến hai nữ nhân lạc lạc tiếng cười duyên, thần nam đứng ở bên cạnh bồn tắm, thưởng thức trong hồ tắm hi hi hai cái mỹ nhân, nước gợn trong suốt, hai người tuyết cơ che đậy, tư thái là lướt thức tha, bikini giảng buộc xuống xinh đẹp vóc người có lồi có lõm, theo bọt nước lật biến, thoáng như hai nghịch nước thiên nga trắng, trong ưu nhã hiện ra hết tôn quý. Hai nữ nhân phát hiện hắn, cười khanh khách lấy, cùng nhau hướng thần nam trên người liêu thủy, lão công, xuống tới cùng tắm cùng hai cái đồ lặn mỹ nhân cùng tắm, hắn làm sao có thể cự tuyệt đâu. Thần nam cũng nhanh chóng xóa ràng buộc, bên cạnh Hiểu Nguyệt đưa qua áo tắm, thần nam cũng không cấm kỵ các nàng, lập tức đổi lại áo tắm. Chương 622, Mỹ Dung Hoàn. Áo tắm ràng buộc dưới, nam nhân vóc người thon dài, đôi mắt thâm thúy, cường kiện khí lực lộ ra sức bật, tình trúc. Hiểu Nguyệt hai gã thiếu nữ tuy là đem mình xem thành người của hắn, vẫn có chút xấu hổ, lẫn nhau ôm nhau, xấu hổ cười không ngừng. Thần nam nhảy xuống nước, băng mai cùng mộ dung tình nhi cùng nhau hướng hắn liêu thủy, ba người tốt một phen chơi đùa, đợi thần nam bơi, hai người liền theo bên người, là lướt ta na tư thái đung đưa, theo hắn bơi chung, hơi có điểm uyên ương làm trò. Mùi vị của nước. Dù chỉ chốc lát, hai nữ nhân dường như mệt mỏi, tuyết cánh tay hoa thủy. Nhẹ nhàng né đầu lên bọt nước, dường như nổi trên mặt nước hà liên một dạng hướng thần nam nhích lại gần, đều tựa vào bên cạnh hắn. Mộ dung tình nhi tay nhỏ bé cậy mạnh kéo hắn một cái cánh tay, thần nam cười ha ha, lập tức hội ý, đưa cánh tay đưa ra, hai nữ tiểu thiếu cười, một tả một hưu tựa ở hắn trong khuỷu tay, thần nam bàn tay to một vòng đem hai người ôm vào trong ngực, hai thoáng như thiên nga trắng vậy ưu nhã nữ nhân nhìn nhỏ cười, cùng nhau dựa vào ở nam nhân mình trên người chơi đùa lấy. Nghỉ ngơi. Lao công một lát sau, mộ dung tình nhi cười duyên một tiếng, ôm đi qua, đưa lên kiểu diễm ướt át cặp môi thơm. Thần nam cúi đầu tại tình nhi trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, mộ dung tình nhi một tiếng ưng, một đầu ô đen như buộc mái tóc hướng về sau vung lên, thật cao dương lên tuyết hạng, tuyết cánh tay vòng lấy cổ của nam nhân, chủ động hôn hôn lên. Yêu tình, tình nhi ngươi cũng thay đổi yêu tình. Băng mai tiếu cười, trước đây đều là nàng phong tình thức cốt. Hiện tại đây nàng mấy người phụ nhân một ngày cùng với nàng, tổng yếu dành chức cùng nam nhân thân thiết, miễn bị băng mai dành chức đắc thủ, thế nhưng băng mai đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu kém, chia bọt nước cũng bu lại, ngẩng thiên nga trắng vậy ưu nhã tú hạng, sóng mắt liêu đãng cũng đưa lên môi đỏ mọng. Ba người huyên ương hí thủy, không ngừng trong nước xuyên toa, thần nam tới chỗ nào, hai nữ nhân sẽ xuất hiện ở nơi nào, hơi có chút phu sướng phụ thủy, nhất long nhị phượng, cùng người đi theo mùi vị. Phù phù thần nam nhảy vào trong nước, ở đáy nước sâu bơi một vòng sau, thải chân bóng đá cội nắm hai vị giai nhân tay hướng bên bờ đi tới. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, tỏa ra ba người thân ảnh, ở hai cái ăn mặc bikini đồ lặn, tuyết cơ đùi ngọc, phong tư Anna cao nhã nữ người phụ trợ dưới, thần nam tên vô lại này bình vương cũng có vẻ thêm vài phần cao nhã mùi vị. Ha ha, nhờ. Thần nam cũng ý thức được điểm này, cười cười. Hắn từ trước đến nay không cho là mình cao nhã, giết chóc vừa mực có là của hắn bản năng, cùng hai cái khí chất cao quý ưu nhã nữ nhân so sánh với, hắn không thể nghi ngờ muốn có vẻ tục khí một chút. Tình trúc, Hiểu Nguyệt vội vàng qua đây, đem thần nam nước trên người dùng khăn mặt trà lau sạch sẽ, cái này mới phân biệt đem lộ ra thoang thoảng khăn mặt đưa cho băng mai cùng mộ dung tình nhi. Phu nhân, cho ngài khăn mặt. Hiểu Nguyệt đưa cho Mộ Dung Tình Nhi một cái trắng như tuyết khăn mặt, lần đầu bị người gọi phu nhân, Mộ Dung Tình Nhi mặt cười đỏ bừng, mặc dù có chút không thích ứng, thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút kiêu ngạo cùng mừng rỡ. Thần Nam tựa vào bàn ngọc bên cạnh rộng thùng thình thư thích trên ghế dựa mềm, Tình Trúc tiến lên đem ba cái dịch thấu trong suốt cốc có chân dài rót đầy rượu đỏ, hướng Hiểu Nguyệt nháy mắt, hai người lặng lẽ thối lui đến cạnh cửa hầu hạ. Thời gian không lâu, Mộ Dung Tình Nhi cùng Băng Mân đi tới, Băng Mai vươn xanh nhạt một dạng đầu ngón tay, ở trên bàn ngọc trong bao thuốc lá kẹp ra điếu thuốc thơm, đặt ở trong miệng châm lửa sau, lại bỏ vào Thần Nam trong miệng. Thần Nam quét mắt hai cái như nổi trên mặt nước Hà Liên vậy nữ nhân xinh đẹp, cái kia trong suốt tuyết cơ, như buộc tóc đen, bikini bao vây không được thức tha tư thái, làm cho hắn nhìn du nhưng mê mẩn. Hai nữ nhân thấy được nam nhân biến hóa, mặt đỏ dần, nhìn nhau cười, mềm yếu thân thể một tả một hữu tựa vào Thần Nam bên người. Các nàng bikini đều là bị một căn dây lưng cài chặt, cái kia tuyết đồn bên nút giải rút dường như tùy thời chờ đấy nam nhân đi kéo ra, mặc dù khiến cho đối với các nàng không xa lạ gì, Thần Nam cũng không khỏi tán thán hai người sáng ý lao công. Chúng ta uống một ly Mộ Dung Tình Nhi nhu tình đưa tình, đem dịch thấu trong suốt ly rượu đỏ đưa tới Thần Nam bên mép cho hắn ăn uống một ngụm. Lao công, cũng uống ta một lát sau, Băng Mai lại đem cái chén đưa tới bên miệng hắn. Nhìn hai cái nhu tình đưa tình, thâm tình thành thực mỹ nhân, Thần Nam thẳng thắn bàn tay to một vòng đưa các nàng ôm vào lòng, thưởng thức trắng non hành trên ngón tay kẹp rượu đỏ, tùy hai người phụng dưỡng. Vài chén rượu xuống phía dưới, Thần Nam biết sau đó phải là một phen đánh nhau kịch liệt, hướng về sau tựa vào trên ghế dựa mềm, nhẹ nhẹ vô về các nàng như thác nước mái tóc mềm mại, nhắm lại con mắt. Mộ Dung Tình Nhi cùng Băng Mai nhìn nhỏ cười. Mộ Dung Tình Nhi dù sao không có cùng nữ nhân khác cùng nhau quá, má phấn xinh ngất, Băng mỹ nhân có chút nhăn nhó xấu hổ. Băng Mai kỳ thực cũng xấu hổ, thế nhưng nàng dù sao cũng là thiên ngoại thiên chủ nhân, chủ ý lại là nàng ra, ánh mắt khích lệ Mộ Dung Tình Nhi, cuối cùng ở Băng Mai rực dây dưới, hai nữ nhân thon thả chân thành, cùng nhau hướng Thần Nam trên người ôm tới. Cửa sổ ngoại tinh quang rực rỡ, thất thải nghe hồng còn quấn đô thị sầm ớt. Dưới chân chính là ngọn đèn đan vào ngựa xe như nước, nguyệt hoa như nước chảy chảy tiến rộng lớn hình cung rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, cũng sắp vốn là xa hoa thiên ngoại thiên tầng cao nhất sấn thắc càng thêm xa hoa tôn quý, thoáng như bầu trời cung khuyết, quỳnh lâu ngọc vũ. Trong suốt sáng ngời bên cạnh hồ bơi, cốc có chân dài óng ánh trong suốt, hổ phách trong suốt. Rộng lớn trên ghế nằm tiểu đề, nỉ non nhiều tiếng, tối nay nhất định là cái điên cuồng mà cờ bay phất phới khó ngủ đêm. Một đêm này Mộ Dung Tình Nhi sẽ ngủ ở thiên ngoại thiên, ngày thứ hai Thần Nam lái xe mang theo nàng đi tới công ty, Mộ Dung Tình Nhi trở về phòng làm việc công tác, Thần Nam lại tới tổng tài làm. Lão bà, chả thế nào như thế mặt ủ mày cho Thần Nam ở nạp lan thi ngự đối diện ngồi xuống, thấy nàng vẫn mày liêu nhíu chặt, không khỏi hỏi, thuận tay cầm lên lão bà cây cà phê uống một ngụm. Nạp lan thi ngự ôn hòa nói, tuy là ba nhà chúng ta hợp tác, nhưng là đối phương ba đại gia tộc nội tình thâm hậu. Nhất là võ gia tập đoàn cùng sử mật tư gia tộc ở đồ trang điểm phương diện kỹ thuật hợp tác, dẫn vào nước Mỹ nhất mới kỹ thuật, đồ trang điểm một khi đầu nhập thị trường, liền bị quảng đại người tiêu thụ khen ngợi, đối với chúng ta mà nói là lớn nhất lợi không. Ê Thần Nam hiểu, đối phương đồ trang điểm sử dụng hiệu quả so với Đông Hoàn tập đoàn tốt, Đông Hoàn tập đoàn sản phẩm sẽ hàng ế, giá cổ phiếu tất nhiên hạ tỏa. Thế nhưng loại sự tình này không làm khó được hắn. Hiện nay Thần Nam ngay cả đan dược đều có thể luyện chế, chính là phổ thông thảo dược luyện chế ra Mỹ Dung Dược Hoàn, cũng không phải bình thường đồ trang điểm có thể so sánh. Vì vậy cười nói, lao bà, ta vừa lúc có một bí phương, có thể sinh sản ra Mỹ Dung Hoàn. Nạp Lan Thi Ngữ phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, thực vật mới được, không khẩu nói có ích lợi gì vậy được đi, ta sẽ đi ngay bây giờ làm. Thần Nam ra tổng tài làm, thẳng đến dược liệu thị trường. Chọn lựa vài loại thích hợp luyện chế Mỹ Dung Dược Hoàn thảo dược, trở lại biệt thự luyện chế một lò Mỹ Dung Dược Hoàn. Bình thường những thứ này thảo dược thì có Mỹ Dung hiệu quả, chỉ là hiệu quả nghèo nàn, trên thực tế chính là thiếu khuyết linh khí. Nếu muốn đại quy mô sinh sản, chỉ cần hắn ở thiết bị vải bố lót trong đưa đơn giản nhất tụ linh trận là được, linh khí làm dịu, Mỹ Dung Hoàn đại lượng sinh sản liền không là vấn đề. Hơn nữa những thứ này Mỹ Dung Hoàn là màu xanh lục sản phẩm. So với cái kia tác dụng phụ cực đại đồ trang điểm có thể mạnh hơn nhiều lắm. Mang theo Mỹ Dung Hoàn, Thần Nam lại tới tổng tài làm, đem một chai 12 viên Mỹ Dung Hoàn đưa cho Nạp Lan Thi Ngữ. Nạp Lan Thi Ngữ đem dược hoàn lấy ra, mùi thơm ngát xông vào mũi, bất quá vẫn là nhữ mày nói, thực sự có hiệu quả sao? Thần Nam nở nụ cười, có hiệu quả hay không làm cho Lâm Thúy Bình thử xem không phải rồi hả? Trên mặt hắn không phải liền có hai cái tiểu đầu đầu sao? Nạp Lan Thi Ngữ nói, vạn nhất có tác dụng phụ làm sao bây giờ? Yên tâm đi lao bà, đây là màu xanh lục dược hoàn, không có bất kỳ hóa học nhân tố, làm sao có thể sẽ có tác dụng phụ đâu. Thần Nam nhìn lao bà ngực cái đôi kia rồi rào cao. Ngất cao vót cười hát hát nói. Chương 623, Mỹ Dung Hoàn hiệu quả. Mặc dù đối với hắn khó chịu, thế nhưng Nạp Lan Thi Ngữ khước tin tưởng hắn sẽ không hại chính mình, lập tức đem Lâm Thúy Bình gọi vào. Nghe nói lục sắc dược hoàn là công ty sản phẩm mới, khỏe mắt hai quả đậu đậu mà khổ não Lâm Thúy Bình không có bất kỳ do dự nào liền ăn vào. Thời gian không lâu, Lâm Thúy Bình trên mặt đậu đậu liền bắt đầu tăng dã, lột ra, trên mặt xuất hiện vết bẩn. Nhìn trên mặt nàng biến hóa, Nạp Lan Thi Ngữ mặt hiện sắc mặt vui mừng, điều này nói rõ dược hoàn tạo nên tác dụng, lập tức cười nói, Bình Nhi, đi rửa mặt đi. Lâm Thúy Bình đi qua cái gương cũng nhìn thấy trên mặt mình biến hóa, thẹn thùng nhanh lên chạy ra ngoài, đợi nàng rửa mặt xong trở về, trên mặt đã là thủy nộn trong suốt, khuôn mặt nhắn nhủi đỏ bừng, hai quả đậu đậu sớm đã biến mất. Hiệu quả thật không sai, so với công ty trước kia sản phẩm có thể mạnh quá nhiều. Lâm Thúy Bình khuôn mặt vui sướng, loại này Mỹ Dung Hoàn mà cờ du so xa nhờ lại không được Tô Anh Lam môi, thế nhưng kỳ Mỹ Dung hiệu quả cũng không phải đồ trang điểm có thể so sánh. Thật là khá, thật tốt quá. Nạp Lan Thi Ngữ đứng lên, tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được, nếu không phải cùng thần nam đang lãnh chiến, nhất định sẽ xông lên hôn hắn một ngụm. Mỹ Dung Hoàn ý vị như thế nào ngoài ý muốn lăn lăn mà đến tài phú, là các nữ nhân giáo Lý Phúc Câm, làm tập đoàn tổng tài, Nạp Lan Thi Ngữ có thể không cao hứng sao. Thần Nam cười nói, tổng tài, ta cho là chúng ta hẳn là đi cao đoan lộ tuyến, mỗi khỏa dược hoàn định giá ít nhất phải 200 ngàn. 200 ngàn trời ơi! Nạp Lan Thi Ngữ dùng sức mím chặt môi, đạp giày cao gót, ưu nhã ở bên trong phòng làm việc thong thả tới lui vài vòng, đồng nhiên xoay người nói, loại vật này hiệu quả tốt như vậy, chính là 300,000 cũng không mắc, một ngày đại lượng đầu tư, cái này sản phẩm chẳng mấy chốc sẽ ở toàn bộ thế giới nhấc lên Mỹ Dung giới một hồi mới cách mạng. Đích xác không mắc, đối với nữ nhân mà nói, loại này dược hoàn chính là có thể gặp không thể cầu đồ đạc. Lâm Thúy Bình hưng phấn một đôi hai ngọn núi chập trùng kịch liệt, có thể thấy được trong lòng nàng có bao nhiêu kích động, một ngày loại này dược hoàn có thể đại lượng sinh sản. Đông Hoàn tập đoàn liền sẽ nhanh chóng quật khởi, thành thế giới nhất lưu xí nghiệp. Tổng tài, cảm ơn ngươi, để cho ta cái phục dụng công ty sản phẩm mới. Lâm Thúy Bình nói, sau đó lại lạc hướng thần Nam đỏ mặt nói, thần Nam, cũng cảm ơn ngươi. Khách khí gì, người một nhà. Thần Nam cười nói, chọc cho Nạp Lan Thi Ngữ trừng mắt, sợ đến hắn vội vàng đem lời nuốt trở vào. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn phía Lâm Thúy Bình cười nói, Thúy Bình, ngươi đi về trước đi. Biết Mỹ Dung Hoàn kỹ thuật dính đến công ty cơ mật, Lâm Thúy Bình biết điều rời đi phòng làm việc. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn phía thần Nam nói, loại này dược hoàn là không tệ, nhưng là có biện pháp đại lượng sinh sản sao? Cái này có gì khó? Thần Nam mở ra tay, lao bà, ta khát, cho ta rót chén trà uống. Nạp Lan Thi Ngữ lườm hắn nhất mắt, bất quá vẫn là khéo léo cho hắn pha một ly trà, sau đó vẻ mặt trông đợi chờ đấy hắn đem biện pháp nói ra. Thần Nam uống trà, mở được rồi phổ. Vừa mới có đưa cho Nạp Lan Thi Ngữ một trang giấy cười nói, lao bà, đây là dược hoàn thảo dược hợp thành, chúng ta chỉ cần đại lượng thu mua cái này mấy loại dược liệu, sau đó đại lượng sinh sản là được rồi. Nạp Lan Thi Ngữ nói, cái kia sinh sản thiết bị đâu, chỉ có cái này vài loại thảo dược còn sinh sản không được chứ? Nếu là có thể người khác chẳng phải là đã sớm sản xuất còn dùng chờ tới bây giờ? Lao bà thực sự là nhìn rõ mọi việc nha. Thần Nam cười bỗng nhiên tự tay vớt xuôi lao bà tiểu ra mũi. Chớ hà tiện, nói một chút biện pháp của ngươi. To lớn cơ hội làm ăn đang ở trước mắt, Nạp Lan Thi Ngữ đã không thể chờ đợi. Thần Nam cười nói, kỳ thực rất đơn giản, sinh sản thiết bị ngươi so với ta hiểu, làm cho tập đoàn công trình sư thiết kế đồ chỉ, gia công mấy đài sinh sản dược hoàn cơ khí là được. Cái này có thể sản xuất được? Nạp Lan Thi Ngữ trận to đôi mắt đẹp, căn bản không tin. Ha ha! Thần Nam nở nụ cười. Ngươi quên ta là tu chân giả sao? Ngươi chỉ để ý khiến người ta ra công thiết bị, mua đồ ăn thảo dược có thể, đến lúc đó ta nhất định nhưng có thể để cho nó sinh sản ra mỹ dung hoàn. Nạp Lan Thi Ngữ đã từ mọi mọi nơi đó biết tu chân công pháp sự tình, hơn nữa nàng cũng đang tu luyện, chỉ bất quá bận về việc công ty sự vụ không có thời gian mà thôi, biết hắn không phải người bình thường, lập tức tin lời của hắn. Đôi khó được ngồi chung một chỗ cộng đồng thương lượng bắt đầu công ty đại sự tới. Chỉ là lần trước ở quán rượu bị thần nam cho leo cây, hơn nữa nàng nhận thức Diêu Thanh Tuyết ở thần nam trong lòng địa vị cao hơn chính mình, đối với hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách. Suy nghĩ đến ba đại gia tộc từng bước ép sát, thị trường chứng khoán đại chiến lúc nào cũng có thể sẽ triển khai, hơn nữa Đông Hoàn tập đoàn tài khoản hiện tại vẫn bị đóng kết, trong khoảng thời gian ngắn Mỹ Dung Hoàn khó có thể đại lượng sinh sản. Nạp Lan Thi Ngữ quyết định trước đem công ty sản phẩm mới Mỹ Dung Hoàn công bố ra ngoài, tìm vài cái mạng lưới tiêu thụ điểm trước bán đấu giá mấy viên Mỹ Dung Hoàn, nhắc tới chấn thị trường chứng khoán. Ngày thứ hai, một cái nặng ký Tân Văn Tịch quyển Thượng Hải thành phố, Hắc thị trưởng bị Trung Kỳ ủy tra ra ở trong nhà trong mật thất còn có đại lượng không rõ lai lịch thỏi vàng cùng chừng hơn 10 bộ trong ngoài nước bất động sản chứng minh, tuy là mặt ngoài liêm khiết, nói lý ra sinh hoạt khước thối nát xa hoa. Bị Trung Kỳ ủy xong quy, cũng miễn đi thị trưởng chức vụ. Hắc thần cũng bị tra ra lợi dụng phụ thân quyền lợi chi tiện, trắng trợn vì mình giành tư lợi, cũng bị công an cơ quan bắt, hai cha con song song bỏ tù. Thành phố ủy thư nhớ đường ngay cả Sơn một lần nữa triệu khai thị ủy thường ủy hội, bởi vì Đông Hoàn tập đoàn sản phẩm chất lượng không tồn tại bất cứ vấn đề gì, còn lại mấy khởi sự món cũng là có người cố ý hãm hại, thị ủy thường ủy hội quyết định thủ tiêu đối với Đông Hoàn tập đoàn chế tài. Cũng giải phong bên ngoài tài khoản ngân hàng. Mà lúc này, ba đại gia tộc lợi dụng liên tục lợi không đã hấp thu Đông Hoàn tập đoàn đại lượng lợi thế, mua không ít tiểu cổ đông công ty cổ phần, song phương tài chính đại chiến đã không thể tránh miễn, Đông Hoàn tập đoàn chế tài vừa mới bị thủ tiêu, một hồi thị trường chứng khoán tài chính đại chiến lập tức kéo ra màn che, một cái chiến trường khác mở ra. Ngày hôm nay đối với Đông Hoàn tập đoàn, Ngọc Lôi Quốc tế, bay vọt tập đoàn mà nói, thậm chí đối với Hoa Hạ toàn bộ giờ y ta y chính đều là một cái vô cùng trọng đại thời gian. Ở nơi này một ngày, Lưu Nhuận Hoa Hoa Na thực nghiệp ở Hồng Kông thị trường đã cùng Vệ Gia cùng Vũ Gia ở Hương Cảng sản nghiệp triển khai thư kích, một hồi tịch quyển Âu Mỹ, châu Á, Hồng Kông rất nhiều đại hình tập đoàn tài chính đích thực tài chính chiến tranh bạo phát. Thượng Hải thành phố, Đông Hoàn tập đoàn tổng bộ trong máy vi tính phòng máy, Nạp Lan Thi Ngữ, Liêu Mỹ Yên ngồi chung một chỗ uống cà phê nóng. Hai nữ nhân hữu thuyết hữu tiếu, vui vẻ hòa thuận. Vài tinh anh thao bản thủ cũng ở máy tính phía trước, lặng lặng cùng đợi thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Kiều Thế Đạt thì đem tài chính hoàn toàn ủy thác cho Chiêm Mộ Tư, đối với thần nam 100% tín nhiệm, căn bản không tới. Chiêm Mộ Tư cùng thần nam thì tựa ở sofa thượng phẩm lấy trà, nói chuyện trời đất, thần nam xem đến lao bà cùng Liễu Mỹ Yên trung đụng hòa hợp, trong lòng cũng đẹp vô cùng. Tam gia Thượng Hải xếp hạng thứ 5 tập đoàn chuẩn bị 1.500 ức tài chính cùng cỡ lầu tập đoàn, võ gia tập đoàn cùng với kinh thành Vệ gia bộ phận tài chính ở kỳ hạn giao hàng, cổ phiếu các loại chờ các lĩnh vực tiến hành quyết chiến. Nạp Lan Đức Lập mặc dù không có tới tập đoàn, thế nhưng bởi vì thế chiến sự quan Đông Hoàn tập đoàn sinh tử, cũng dựa vào ghế thưởng thức trà, lặng lặng đợi thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Chương 624, Tài chính chi chiến. Võ gia tập đoàn trong máy vi tính đồng dạng tinh anh tập hợp, chủ thao bản thủ là Sử Mật Tư từ nước Mỹ mời tới, cùng Chiêm Mộ Tư cùng Xương Hoa Nhĩ nhai song tử tinh ốc lập nhĩ. Sử Mật Tư, võ rõ ràng cử đám người đều là ở đang ngồi, chuẩn bị một lần hành động đem Đông Hoàn tập đoàn đánh tan. Bởi vì hai ngày trước Đông Hoàn tập đoàn lợi không không ngừng, bọn họ đã hấp thu đầy đủ lợi thế, chỉ là bởi vì Tiêu Ung Hải cùng Van Nở Dê Hà đem công ty cổ phần bán cho Nạp Lan Thi Ngữ, khiến cho bọn hắn đi qua cổ phần khống chế trưởng khống Đông Hoàn tập đoàn thay đổi không gì sánh được gian nan, nhưng cũng không phải là không có hy vọng, cũng chính vì vậy Đông Hoàn tập đoàn phải ứng chiến. 9 giờ sáng 30 phút, thị trường chứng khoán bình thường bắt đầu phiên giao dịch Đông Hoàn tập đoàn cổ phiếu trên diện rộng thấp mở 3 cái điểm, mùng 1 bắt đầu phiên giao dịch liền kịch liệt chấn động, nhanh chóng rơi vào 8 cái điểm, từ 45 đồng tiền 1, ngã 41, 4 nguyên mỗi cổ, thẳng đến ngã đỉnh đi. Mà lúc này, ở các đại giao dịch chứng khoán cho nên cùng gia đình trước máy vi tính nhìn chằm chằm máy tính xem giá cổ phiếu cổ dân, nhất là mua Đông Hoàn tập đoàn cổ phiếu cổ dân trái tim soạt treo lên, bởi vì Đông Hoàn tập đoàn cổ phiếu vẫn đều là tích ưu cố, giá cổ phiếu hàng năm đều ở đây từng bước dơ lên. mà 2 ngày trước bởi lợi không tin tức truyền bá giá cổ phiếu một lần hạ tỏa, Đông Hoàn tập đoàn vì vậy thân thỉnh dừng bài, rất nhiều cổ dân túi chữ nhật lao. Ngày hôm qua, Đông Hoàn tập đoàn đối với lợi không tin tức tiến hành rồi làm sáng tỏ, sản phẩm chất lượng, tiền phần trăm, ngân hàng vãng lai cũng không có vấn đề, thậm chí công bố ra ngoài gần đẩy ra kiểu mới mỹ dung sản phẩm lợi tốt, lúc đầu lấy vì có thể đủ cao mở cao đi, ai có thể nghĩ tới bắt đầu phiên giao dịch liền chạy ngã đình đi, rất nhiều cổ dân đã bắt đầu hoảng loạn lên, ý thức được Đông Hoàn tập đoàn khả năng thực sự xảy ra vấn đề, như vậy thấp mở thấp đi đối với tán hộ áp lực tâm. Lý là to lớn, không ít người đã chuẩn bị cắt thịt. Chủ lực cơ cấu là một chi cổ phiếu có thể hay không mâm sống chủ đạo lực lượng, một ngày ở chủ lực cơ cấu dưới sự dẫn đường tán hộ sinh ra theo số đông tâm lý, cục diện có thể đã xảy ra là không thể ngăn cản, dù sao tán hộ nắm trong tay tuyệt đại bộ phân lưu thông cố. Liễu Mị Yên cùng Nạp Lan Thi Ngữ cũng bỏ qua nói giỡn, chăm chú nhìn trong máy vi tính giá cổ phiếu biến hóa, Nạp Lan Thi Ngữ thao bàn, Liễu Mị Yên phụ trợ. Luôn quyết đấu hai vị nữ cường nhân tự mình ra trận. Nhìn một cái Đông Hoàn tập đoàn cổ phiếu đại phúc độ ngã xuống, hai nữ nhân nhìn nhau nhất mắt, Liễu Mị Yên gật đầu, Nạp Lan Thi Ngữ sao động bàn phím, con chuột điểm nhẹ, lập tức liền đầu nhập vào 25 ư cờ tài chính, mặt đối với đại chiến sinh tử, hai nữ nhân chân mày chưa từng nhíu một cái, thể hiện rồi đại bá lực. Thần Nam đốt thuốc hít một hơi, cũng đứng ở hai nữ nhân phía sau, vui tươi hớn hở mà quan sát lao bà cùng tình nhân thao bàn, cùng một chỗ kề vai chiến đấu, mà Chiêm Mộ Tư thì tựa vào sofa trên, cũng không có quan tâm thị trường chứng khoán, tự hồ tại nhắm mắt dưỡng thần. Cái này 25 ư cờ tài chính tiếp mầm, Đông Hoàn tập đoàn cổ phiếu bị liên tục đại đan cường thế kéo, ở trong vòng một canh giờ nhanh chóng tăng trở lại, lần nữa kéo về đến 45 nguyên tả hữu bình thường giá. Lúc này, giao dịch chứng khoán đại sảnh, gia đình trước máy vi tính, rất nhiều đã chuẩn bị bán tháo Đông Hoàn tập đoàn cổ phiếu tiến hành cắt thịt sạch khoang cổ dân vội vã dừng lại trong tay thao tác, nhìn chằm chằm bàn khẩu, tất cả đều xem trực nhãn. Rất nhiều giao dịch đại sảnh cổ dân cũng bắt đầu dồn dập nghị luận kinh nghiệm dân trên mạng dồn dập phát biểu ngôn luận, nhận thức bây giờ là hai cái nhà cái lớn ở đấu pháp đây. Chứng kiến chợt cao chợt thấp cổ phiếu, hiện trường những thứ kia tiểu những người chơi cổ phiếu đầu đều đau đớn, đối với Đông Hoàn tập đoàn cổ phiếu. Bọn họ không biết cuối cùng phải nên làm như thế nào tiếp tục mua vào, vẫn là tung chứng khoán có nguy hiểm, đầu tư cần phải cẩn thận, phong vân khó lường mâm mặt ẩn chứa phiêu lưu, cũng ẩn chứa to lớn kỳ ngộ, thành công kiếm cái đầy buồn đầy bát, một bước đi nhầm cũng có thể thua thiệt cái táng ra bại sản. Trừ phi ngươi là nhà cái lớn, hoặc là cùng còn lại cơ cấu liên hợp làm nhà cái chủ lực, cộng đồng nắm giữ một chi cổ phiếu, vừa mới có lời nói có trọng lượng. Loại này hai nhà cái lớn đấu pháp trang diện, mặc dù khiến cho ngươi biết nội tình, cũng không nhất định có thể cười đến cuối cùng, không đến cuối cùng người nào cũng không có thể chuẩn xác phán định thắng thua, tất cả đều là có thể. Võ gia tập đoàn trong máy vi tính phòng máy bên trong, võ rõ ràng cử cùng Sử Mật Tư, còn có vệ gia một vị đại biểu ngồi chung một chỗ, trên bàn bày đặt bia cùng với các loại đặc sắc ăn sáng, Sử Mật Tư một tay cùng hai người khác chạm cốc. Cái tay còn lại thì điều khiển máy tính con chuột, biểu tình thư giãn thích ý lấy bọn họ đối với Đông Hoàn tập đoàn hiểu rõ. Đây là một hồi nghiêng về một phía giác chủ, Đông Hoàn tập đoàn sao có thể chống đỡ được ba đại gia tộc liên thủ đâu hướng bọn họ còn. Có Úc Lạc Nhĩ vị này hoa nhĩ nhai song tử tinh làm hậu thuẫn, dưới cái nhìn của bọn họ, trận này tài chính chiến đấu sau đó đem Đông Hoàn tập đoàn đánh tan cũng thu mua là chuyện ván đã đóng thuyền. Thấy Đông Hoàn tập đoàn đại đan lạp thăng giá cổ phiếu, Sử Mật Tư vẫn chưa xuất ruột, hắn muốn đúng là thứ hiệu quả này, dẫn đạo Đông Hoàn tập đoàn từng bước đem tài chính đầu nhập, lại đưa bọn họ bộ lao, từng điểm gậy ông đập lưng ông, cuối cùng bước ra không được, toàn bộ thắt cổ. Nhìn một cái Đông Hoàn tập đoàn giá cổ phiếu lại tăng lên, Sử Mật Tư lập tức phóng xuất đại lượng lợi thế, lập tức đem giá cổ phiếu đập xuống. Xôn xao Đông Hoàn tập đoàn cổ phiếu lần nữa kịch liệt ngã xuống. Lấy không thể ngăn cản tư thế trực bức ngã đỉnh bản ở giao dịch chứng khoán chỗ hiện trường, ở gia đình trước máy vi tính tán hộ, vừa mới có thấy Đông Hoàn tập đoàn giá cổ phiếu kịch liệt tăng lên, đã có không ít cổ dân theo vào, mua phòng không mua ngã là thị trường chứng khoán vĩnh hằng giai điệu, ai cũng biết giá cổ phiếu ngã xuống mới là mua vào cơ hội, nhưng là chân chính có thể làm được lại có mấy người giá cổ phiếu thấp, còn muốn thấp hơn, đều muốn mua ở trên sàn nhà. Thẳng đến giá cổ phiếu bị cường thế kéo vừa mực có hối hận, tiến tới truy phồng, thành bị chủ lực thu hoạch từng gốc một xanh thảo. Có chút trái tim không tốt cổ dân đã dồn dập sắc mặt tái nhợt, bắt đầu ăn cấp cứu thuốc đến, mà có vài người thẳng thắn trực tiếp té xịu tại chỗ, bị đưa vào y địa viện, từ thiên đường đến địa ngục cảm giác người bình thường căn bản khó có thể chịu đựng, thảm thiết tình hình chiến đấu, chỉ là mới vừa bắt đầu, song phương chỉ là sơ bộ giao phong mà thôi. Dù sao cũng là đối mặt ba đại gia tộc, cỡ lớp tập đoàn chi phí bản hùng hậu, hưởng danh tiếng toàn cầu, vệ gia dậm chân một cái hoa hẹ đều muốn run rẩy ba run rẩy. Võ gia tập đoàn cũng là Thượng Hải xếp hạng thứ 5 xí nghiệp, há là dễ đối phó thấy giá cổ phiếu kịch liệt chấn động. Liễu Mỹ Yên cùng Nạp Lan Thi Ngữ hai vị thương giới nữ cường nhân cơ hồ là đồng thời vô tình hay cố ý nhìn phía sau lưng Thần Nam. Thần Nam biểu tình không có chút rung động nào, hướng Liễu Mỹ Yên gật đầu, lại hướng Nạp Lan Thi Ngữ mỉm cười. Hai nữ nhân phảng phất có chủ kiến, lại nhìn nhau nhất mắt, nhất là Nạp Lan Thi Ngữ, đã không hề quấn quýt Thần Nam cùng Liễu Mỹ Yên chuyện. Cùng Liễu Mỹ Yên đơn giản thương lượng một chút, lần nữa bắt đầu đại đan thao tác. Mà Vũ Thị phòng máy bên trong, Sử Mật Tư cùng Võ rõ ràng cử đám người vẫn hưu thuyết hưu thiếu, đã bắt đầu thảo luận Đông Hoàn tập đoàn bị đánh vỡ phía sau cục diện. Võ rõ ràng cử càng là đem Nạp Lan Thi Ngữ tỉ muội nhét vào chiến lợi phẩm của mình. Một ngày Đông Hoàn tập đoàn tăng dã, hắn đem lấy cường giả phong thái, mỹ nhân tài sản kiêm. Nạp Lan Thi Ngữ sự trượt con chuột. Một khoản bút đại đan đem giá cổ phiếu cường thế kéo đẩy tới chúng liền, sau đó lại bị đối phương đập xuống, tới gần ngã đỉnh. Chương 625, làm sao uống rượu giải sầu đâu? Đông Hoàn tập đoàn giá cổ phiếu một mực chúng liền cùng ngã đỉnh trong lúc đó qua lại chấn động, hơn ước nguyên lớn đan thành thái độ bình thường. Đông Hoàn tập đoàn giá cổ phiếu thành thị trường chứng khoán tiêu điểm, không chỉ có tiểu những người chơi cổ phiếu muốn đục nước béo cò. Không ít trung tiểu cơ cấu cũng muốn dòm ngó phá thiên cơ chia một chén suốt. Đến cuối cùng không chỉ có là tiểu tán hộ, một chút tư mộ, tiểu chủ lực cũng là kinh hồn táng đảm, một trái tim dường như 7-8 cao y thùng treo múc nước, bất ổn. Hơn nữa loại này chấn động vẫn duy trì liên tục đến buổi sáng thị trường chứng khoán tắt thời điểm mới thôi, rất nhiều cổ dân trực tiếp ngất ở tại trước máy vi tính. Đông Hoàng tập đoàn cổ phiếu chấn động, bấp bênh, ở online đưa tới dư luận cao độ quan tâm. Mỗi bên lớn môn hộ website hầu như tất cả đều đăng tin tức này, mà Đông Hoàn tập đoàn đã ở thời gian, thành dư luận tiêu điểm, vạn chúng chúc mục, thanh danh của bọn hắn, bọn họ sản phẩm cũng được một số người quen thuộc, thành phi thiên gia vạn hộ nghị luận tiêu điểm, không thành công thì xả thân. Vừa mới kết thúc hết một phen huyết tinh bính sát Nạp Lan Thi Ngữ cũng từ trên ghế đứng lên, trên trán có thể thấy được hơi yếu đổ mồ hôi. Mới vừa cái kia một phen thị trường chứng khoán chém giết có thể nói kinh tâm động phách, Nạp Lan Thi Ngữ nhìn ra được, đối phương thao bản thủ cũng tuyệt đối là một cái không kém hơn cao thủ của mình, quyết đoán kinh người, đối phương thao bản năng lực cùng mình cơ hồ là lực lượng ngang nhau, tổng là có thể ở chính mình hơi chút hơi chiếm thượng phong dưới hình thế lập tức vãn cứu trở về. Buổi sáng tổng tài chính lưu lượng hơn 100 cái ức, tuy là không ít, Thần Nam cũng không có làm cho Chiêm Mộ Tư xuất thủ. Lão bà tình nhân khó có được ngồi chung một chỗ, hắn rất thích quan sát lão bà tình nhân cùng lên trận, chỉ điểm Giang Sơn, chỉ trích Phương Tù Khí Vũ Hiên ngang phong thái, tiểu mị thái độ. Thấy Nạp Lan Thi Ngữ đứng lên, Liễu Mị Yên đi tới ở Nạp Lan Thi Ngữ bên thai khẽ nói hai câu, Nạp Lan Thi Ngữ gật đầu cười khẽ, ý kiến hay, buổi chiều ngươi tới thao bản hai vị chị dâu, thao bản trình độ xuất thần nhập hóa, tư duy mẫn tiệp, tính toán tinh chuẩn. Bội phục Chiêm Mộ Tư đi tới bất động thanh sắc vuốt mông ngựa. Hai nữ nhân mặt đỏ dần, gần như cùng lúc đó hung ác trợn mắt nhìn mắt Thần Nam, Nạp Lan Thi Ngữ không nói chuyện, Liễu Mỹ Yên ngược lại thả ra một chút, cười nói, vẫn là Chiêm Mộ Tư tiên sinh đại tướng áp hậu trận, thời khắc mấu chốt còn cần ngươi xuất thủ. Nhìn hai cái thiên kiều bách mỹ nữ cường nhân, Thần Nam trong lòng hừng hực, vừa định đến gần hai câu, cùng lao bà tình nhân kéo chắp đối. Hai nữ nhân thân ảnh hiểu điệu trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, hưu thuyết hưu tiếu ra phòng máy, phảng phất một đôi thân mật vô gian tỉ muội, không chỉ có đem Thần Nam bỏ quên, ngay cả Chiêm Mộ Tư chưa từng quản. Thần Nam cười khổ, lôi kéo Chiêm Mộ Tư, đi, chúng ta uống rượu giải sầu đi. Kim, hai cái chị dâu đều là thiên hương quốc sắc, lại là nữ nhân trung hạng nhất, ngươi nên vui vẻ mới là, làm sao uống rượu giải sầu đâu? Chiêm Mộ Tư dùng cứng rắn tiếng hắn hỏi, gương mặt khó hiểu. Thần Nam vô vai hắn một cái bảng, ngươi không hiểu hắc hắc Chiêm Mộ Tư cười quái dị. Võ gia tập đoàn trong máy vi tính, vừa mới bắt đầu còn vô cùng nhàn nhã võ rõ ràng cử cùng Sử Mật Tư đã sớm mất đi lúc mới bắt đầu sau khi phần kia chấn định. Sử Mật Tư hai tay chống lấy mặt bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, thật lâu vẫn không thể bình tĩnh. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói ra, lợi hại, thật lợi hại, mới vừa thao bản trình độ xuất thần nhập hóa, chẳng lẽ là Chiêm Mộ Tư xuất thủ sao? No, cái này nhân loại tuyệt đối không phải Chiêm Mộ Tư, mặc dù đối phương tính kê tinh chuẩn, hạ thủ quả đoán, thế nhưng thủ pháp còn hơi lộ ra non nớt, nếu quả như thật là Chiêm Mộ Tư lời nói, chỉ sợ ngươi đã sớm thua, cho nên, ta đoán chắc là Liễu Mị Yên hoặc là Nạp Lan Thi Ngự xuất thủ, hai người kia đều là thường giới nữ cường nhân, bậc cân quắc không. Thua đấng mày râu, người bình thường không có phách lực như thế có thể cùng ngươi đấu ngang tay, bất quá ta phỏng chừng buổi chiều Chiêm Mộ Tư sẽ phải xuất thủ, đến lúc đó để ta đối phó hắn thì tốt rồi, hắn thao bản thủ pháp không ai so với ta canh giải khai. Úc Lạc Nhĩ đi tới nói, biểu tình tràn đầy tự tin, dù sao cũng là Hoa Nhĩ Nhai song tử tinh một trong, hai cái nữ nhân lão tổng tuy là thao bản tinh chuẩn, thế nhưng với hắn so với vẫn là chênh lệch không nhỏ. Sử Mật Tư nói ra, nếu như buổi chiều Chiêm Mộ Tư còn không ra tay, chúng ta thao bản lại tàn nhẫn một điểm, như vậy từng điểm đùa đối phương thực sự không có ý gì. Hai nữ nhân có cái gì đáng sợ? Úc Lạc Nhĩ cười nhạt một tiếng, nói, ngươi đây có thể nói sai rồi, thị trường chứng khoán chiến tranh cùng quân sự chiến tranh nguyên lý là giống nhau, không phân biệt nam nữ, nếu như không có ngươi sơ kỳ loại này tiểu quy mô từng chút một hấp dẫn đối phương tài chính, dụ địch thâm nhập, chờ. Ta thời điểm xuất thủ thời cơ cũng sẽ không thành thục, cho nên, lúc xế chiều, chúng ta hay là muốn lấy dụ địch thâm nhập làm chủ. Nói xong, Úc Lạc Nhĩ phun ra điếu thuốc vụ, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi ở phía trước kỳ hơn 50 tỷ tài chính chung có thể đem đối phương tài chính bộ lao, để cho bọn họ không phân thân ra được, liên tục không ngừng theo vào, chờ ta thời điểm xuất thủ đưa các nàng nhất vong đánh vào. Đến lúc đó vô luận là Nạp Lan Thi Ngữ vẫn là Liễu Mị Yên cũng không có rút khỏi cơ hội, chúng ta có thể nhân cơ hội này đưa các nàng tam gia cùng nhau đả khoa, ta nghe nói cái kia Liễu Mị Yên là Thượng Hải nổi danh lanh quả phụ, ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra rất muốn nếm thử tư vị. Ha ha, nếu như có thể đưa bọn họ đả khoa, vô luận là Liễu Mị Yên vẫn là Nạp Lan Thi Ngữ đều trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta, còn có cái kia Âu Dương Phỉ Phỉ, ta nhất định muốn chiếm được. Sử Mật Tư đắc ý cùng tiếu. Nhưng thật ra võ rõ ràng cử khá là cẩn thận, nói ra, ta cùng các nàng đã từng quen biết, hai nữ nhân này đều không đơn giản. Sử Mật Tư tiên sinh không nên xem thường, Úc Lạc Nhĩ tiên sinh nói có đạo lý, chúng ta buổi chiều còn là dựa theo đã định phương án kiện đi làm, Nho không nhìn ở xe loa nở mưu lớn. Hừ, lần này, ta nhất định phải đem Nạp Lan tỷ muội đả khoa, làm cho đây đối với cực phẩm song bảo thai ở trước mặt ta xưng thần, làm cho các nàng nữa đối ta bất tiết nhất cố, ta chờ mong ngày. Này rất lâu rồi, còn có cái họ kia thần tiểu tử, ta nhất định phải giết hắn nhớ tới bạch thua 500 triệu đô la Mỹ, Sử Mật Tư liền bốc lửa, nghiến răng nghiến lợi. Buổi chiều, Nạp Lan Thi Ngữ ở một bên tương bồi, Liễu Mị Yên thao bản, mà đối phương thao tác dường như so sánh với chưa cẩn thận rồi không ít, song phương lần nữa rơi vào trạng thái giằng co, đại lượng tài chính không ngừng đầu nhập, hai nữ nhân đè xuống trước thương lượng xong chủ ý, tinh chuẩn tính toán, lớn mật xuất thủ, đem giá cổ phiếu nhanh chóng lạc thăng. Từ bắt đầu phiên giao dịch thấp mở 3% vững vàng hướng chúng liền rào bước tiến lên. Trên đường, Nạp Lan Thi Ngữ có việc rời đi, hoàn toàn biến thành Liễu Mị Yên thao bàn. Thấy Nạp Lan Thi Ngữ rời khỏi, Liễu Mị Yên không khỏi quay đầu nhìn một chút Thần Nam, thấy Thần Nam mặt hiện khen ngợi màu sắc, Liễu Mị Yên trong lòng hoan hỉ, hạ thủ càng thêm lớn can đảm tàn nhẫn. Gần sát vĩ mâm, Liễu Mị Yên đang chuẩn bị phong ấn chúng liền, nhưng vào lúc này thay đổi bất ngờ. Đối phương siêu cấp lớn đơn liên tục không ngừng nện xuống, ở thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày một khắc kia, hầu như đem giá cổ phiếu đập trở về bắt đầu phiên giao dịch giá cả. Soát Liễu Mị Yên biến sắc, đối phương tính toán tinh chuẩn, thời gian nắm chặt lô hỏa thuần thanh, một cơ hội nhỏ nhoi chưa từng cho mình. Thần Nam vô vô vai thơm của nàng, Mị Yên tỷ, không có việc gì, cái này vừa mới có vừa mới bắt đầu mà thôi. Liễu Mị Yên có chút thất vọng, vốn định phơi bày một ít chính mình siêu phàm thao bản kỹ xảo, không nghĩ tới đối phương quay giáo một kích, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ.